Cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một khối âm chết than tuổi. Đơn trường gỗ, than tuổi bên trong, một đóa chân viêm bị đánh ra đến, miệng hơi mở, chân viêm đặt vào trong miệng. Âm chết than tuổi cực nhanh ném vào tu di ngưng không tháp, cái đồ chơi này không biết là cái gì, để Tôn Hảo cảm giác thật không tốt, vừa mới vẹn vẹn chỉ có mấy hơi thời gian, Tôn Hảo cảm giác mình trong nháy mắt liền rất là khó chịu, có trận trận mục nát không chịu nổi khí tức đang xâm nhập bản thể, có thể dự đoán, nếu như Tôn Hảo thoáng cầm được lâu một chút, thọ nguyên không hề nghi ngờ liền lại nhận ảnh hưởng to lớn. Luống cuống tay chân thu hồi âm chết than tuổi thời điểm, Tôn Hảo lập tức cảm thấy bên trong thân thể khó chịu. Rơi vào bên trong miệng hắc long chân viêm ở trong miệng hô hô bốc cháy lên, hoàng kim đại viên mãn thân thể đều ngăn cản không nổi, Tôn Hảo chỉ cảm giác mình miệng có loại sinh sinh bị đốt cháy khét dấu hiệu. Tâm thần cấp tốc nhất động, đệ tứ phách chấn động, đồng thời, phải thận bên trong giọt kia trọng thủy quay tít một vòng, trận trận hàn khí lập tức xông lên, cực nhanh, cho Tôn Hảo trong miệng, trong cổ họng, vải dưới một tầng xương lạnh màng bảo hộ. Tôn Hảo đống nhiên há miệng, cưỡng ép đem hắc long chân viêm nuốt vào qua. Chân nguyên chen chúc mà đến, đem cương ép kéo vào trong đan điền. Vang một tiếng, mới vừa tiến vào đan điền, hắc long chân viêm lập tức bạo phát, giấy lên lửa lớn rừng rực, chiếu rọi Tôn Hảo toàn bộ đan điền. Cuồn cuộn sóng nhiệt, dung kim rèn sắt, tựa như một đầu cự đại hắc long, tại Tôn Hảo bên trong đan điền gào thét ra. Tôn Hảo trong biển đan, hung hậu trạng thái dịch chân nguyên chịu không nổi liệt hỏa nướng, như là cút ngay nước sôi, bắt đầu không ngừng hướng lên bốc lên ra trận trận bạc khí, chân khí bốc lên. Thần thức nhất động, đệ tứ phách bay nhào mà đến. Đông một tiếng, rơi vào trong biển đan, hóa thành băng tẩm, bốn phía du tẩu, giảm xuống đan hải chân nguyên nhiệt độ nước, chống cự liệt hỏa nướng. Trái thận chín điểm nhược thủy hoàn toàn bình tĩnh lại, thu liễm ẩn nút, phải thận trọng thủy giọt nước lại nhảy lên kịch liệt đứng lên, trận trận dày đặc khí lạnh hải vương chân nguyên lấy phải thận làm căn cơ, càng không ngừng tràn vào trong đan điền, bổ sung đan hải chân nguyên tiêu hao, cũng lấy trận trận hàn khí, đối kháng không trung liệt diễm. Kịch liệt đối kháng, lấy Tôn Hảo đan điền làm trung tâm, toàn diện triển khai. Tôn Hảo năm thuộc tính chân nguyên tại ngũ hành luân linh quyết điều hành phía dưới, không ngừng mà toàn lực sinh ra Hải Vương Hàn thuộc tính chân nguyên, theo khí thế hung hùng, không gì không thiêu cháy đốt hắc long chân viêm triển khai đối kháng cùng giao phong. Trái tim bên trong diệt thần viêm, dục dịch, nhưng lại kiêng kỵ vạn phần, tựa như là chó cắn con nhím, ở trái tim bên trong nhiều lần làm bộ muốn lao vào, nhưng cuối cùng lại ngốc ở trái tim bên trong, không dám thật nhào vào đan điền. Đương nhiên, Tôn Hảo nhìn thấy chân viêm hung manh tư thế, cũng tại cưỡng ép ước thúc diệt thần viêm. Để không nên khinh cử vọng động. Tôn Hảo một bên điều động chân nguyên toàn thân đối kháng chân viêm, trong lòng một bên cũng âm thầm may mắn. Không nghĩ tới chân viêm một khi bạo phát, lại là hùng mãnh như vậy. Hành tốt tự mình lựa chọn hóa hồn đệ tứ hồn, chính là băng phách, vừa lúc là có thể cực lớn khắc chế chân viêm hồn phách, bằng không, lúc này sợ tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu, nói không chừng có thể hay không hoàn thành chân viêm luyện hóa, đều là hai chuyện. Chân viêm cường hãn, tới trình độ nào? Tôn Hảo đan điền một góc, co lại nhỏ rất nhiều. Như là hạt bụi đồng dạng tu di ngưng không tháp liền có thể đầy đủ thể hiện. Nếu như chân viêm dễ đối phó, tu di ngưng không tháp sớm cũng không cần Tôn Hảo chỉ huy, ngang ngược qua chấn áp, mà diệt thần viêm, Tôn Hảo cũng áp chế không nổi, đã sớm tự động đến đây ăn như gió cuốn. Chân viêm hô hô thiêu đốt, diệt thần viêm đều trong lòng có e rẻ, tu di ngưng không tháp cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, có thể thấy được cường hãn. Đương nhiên, nếu không phải Tôn Hảo vừa lúc hóa xuất đệ tứ hồn, vừa lúc có thể khắc chế chân viêm hình thành giằng co. Như vậy lúc này, cũng chỉ có thể cưỡng ép ngự sử tu di ngưng không tháp, diệt thần viêm toàn diện khai chiến, đại chiến hắc long chân viêm. Hiện tại, Tôn Hảo dự định lại là lợi dụng Hải Vương chân nguyên cường hàn đóng băng chi lực, lợi dụng đệ tứ phách thiên sinh ra hàn khí, làm mọi thứ có thể để địa làm hao mòn hắc long chân viêm, dần dần từng bước xâm chiếm hỏa lực, mà tu di ngưng không tháp cùng diệt thần viêm lại ẩn nút thể nội, tùy thời chờ phân phó. Hắc long chân viêm liệt hỏa hứng hực, kịch liệt thiêu đốt. Đan điền mặc dù là Tôn Hảo sân nhà, nhưng lúc này y nguyên biến thành một cái cự đại hỏa diễm thế giới. Như cùng một cái gào thét tàn phá bừa bãi hắc long, chân viêm thiêu đốt lên, càng không ngừng tấn công Tôn Hảo đan hải, ý đồ đem đan hải nhóm lửa, hoàn toàn hong khô sau phá vây mà xuất. Tôn Hảo thể nội, năm thuộc tính chân nguyên lẫn nhau tương sinh, Hải Vương chân nguyên quần quận không dứt, mang theo có thể đóng băng thần thức trận trận hàn xương đóng băng, không ngừng tràn vào trong biển đan, thủ vững đan hải trọng địa, theo hắc long hình thành giằng co, triển khai đánh giằng co. Trên đồi cát, Tôn Hảo trên thân cũng toát ra vô cùng nhiệt lực, như cùng một cái cự đại mồi lửa, nướng lấy đại mạc bốn phía. Tôn Hảo đỉnh đầu, tạo nên từng cơn sóng gợn, Thận Long bố trí tại cồn cắt bên trên ảo thị ngăn không được liệt hỏa nung khô, như là lưu ly đồng dạng vỡ vụn, toàn bộ ảo thị bên trong xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Nơi xa Thận Long run lên trong lòng, thật sâu kiêng kỵ, kinh hai chính mình may mắn không cùng Trầm Hương động võ, bằng không, điểm ấy ảo thị sớm đã bị phá vỡ. Dứt khoát, Thận Long cẩn thận từng ly từng tí, tán đi Tôn Hào chung quanh ảo thị. Theo Tôn Hào đánh rằng co triển khai, Thận Long không thể không kinh hãi phát hiện, chính mình tán đi ảo thị phạm vi càng lúc càng lớn. Hạnh tốt chính mình cho Trầm Hương tìm đại mạc rất rộng rãi, bằng không phiền phức lớn. Thận Long trong lòng, mồ hôi lạnh lâm ly. Chưa xong còn tiếp. Chương 1196, không hai vị thành. Khoảng cách Tôn Hào không xa, một mực thủ hộ Tôn Hào bao khắc đổ, lúc này, cảm giác thì càng là nóng rực. Lúc này Tôn Hào, như cùng một cái tiểu thái dương, phơi chết trương tiểu thái dương, tản mát ra vô tận nhiệt lực, nướng lấy bốn phía. Loại này nhiệt lực, vượt qua đại mạc mặt trời gay gắt không biết bao nhiêu lần. Tốt ta, vừa mới cảm thấy mình đã không phải là đại hải sinh vật, mà chính là thành đủ để hoành hành đại lục bát túc biến hình bá vương trương, nhất thời cảm thấy, chính mình đại lời nói được quá sớm. Tôn Hào như là tiểu thái dương, nướng đến bao khắc đồ miệng đắng lơi khô, da thịt từng khúc rạn nứt, trương thể khó chịu cùng cực. Bao khắc đồ hướng lui về phía sau mấy bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra kiên nghị mười phần thần sắc. Trong lòng càng là nghĩ đến, lão đại đã để cho mình tiếp tục tại bên ngoài thủ, mong rằng đối với tình hình này cũng là sớm có sở liệu, lão đại ý tứ, hẳn là để cho mình tiếp nhận càng gian khổ nướng, tránh thức để cho mình không chỉ có trở thành có thể nhịn hạt trương, hơn nữa còn có thể trở thành không sợ nướng trương. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tiểu trương chiến đấu ý thức, nhất thời nhấc lên, căng cứng lên đứng tại trên đồi cát, nửa bước không lùi, nhẫn thụ lấy kịch liệt nướng, bắt đầu đối kháng. Ngồi xếp bằng Tôn Hào, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tôn Hào cho bao khắc đồ thời cơ, nhưng có thể hay không tiến thêm một bước, lại là xem bản thân hắn lựa chọn, quả nhiên không ra Tôn Hào sở liệu, tiểu tử này phạm là liên quan đến tiến hóa cơ duyên thời điểm, liền sẽ liều mạng. Nếu như bao khắc đồ thật có thể lấy tự thân cự đại nghị lực cứng chắc xuống dưới, như vậy không hề nghi ngờ, nhược thủy công năng, còn có thể thu được cự đại đề bạn, đến lúc đó bao khắc đồ, tài thực sự trở thành loại kia có thể trong nước du hí, trong lửa qua biến thái bá vương trương. Phân ra bộ phận thần thức, thời khắc chú ý bao khắc đồ động tĩnh, Tôn Hào lại lần nữa chìm vào đối hắc long chân viêm vây quét bên trong. Hắc long chân viêm hỏa lực hung mãnh, nhưng tiến vào Tôn Hào đan điền về sau, lại giống như hung mãnh tù thú, tuy nhiên có thể hiện lên uy nhất thời, nhưng cuối cùng không có bổ sung, từ từ, đang cùng hải vương chân nguyên không ngừng trong chiến đấu, nhất cổ tắc khí, lại mà kiệt, ba mà suy, trận trận hỏa thuộc tính, lặng lẽ bị hải vương chân nguyên cho trung hòa, hóa thành tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, bị diệt thần viêm lặng lẽ hấp thụ mà đi. Này lên kia xuống, hải vương chân nguyên chậm rãi từ miễn cưỡng ổn định trận cước, dần dần bắt đầu có đối công năng lực, sau cùng lại dần dần chiếm thượng phong. Chỉ một chút hơn 10 ngày, hải vương chân nguyên vừa rồi lấy được so sánh đại ưu thế. Thời cơ chín muồi, Tôn Hào tâm thần nhất động, phát động tổng tiến công. Thể nội, tu di ngưng không tháp quang mang lóe lên, đàng không mà lên, hiện ra nhất tôn cự đại tháp ảnh, trấn áp tại hắc long trên không. Diệt thần viêm gào thét lên, xông vào đan điển, hương phấn mà cuốn về hắc long. Nguyên Anh nhoáng một cái, ngồi ngay ngắn ở ngọn tháp. Hắc long chân viêm cũng giống như biết mình đến sống chết trước mắt, cuồng bạo tại đan hải trên không lui động, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Làm sao Tôn Hào thể nội mấy cái đại chiến lực đã sớm dùng khỏe ứng mệt, chờ đợi đã lâu, lúc này mỗi cái sinh long hoặc hổ, đều là hổ lang hạng người, mặc cho hắc long chân viêm làm sao nhảy nhót, lại là miễn không bị hoàn toàn luyện hóa vận mệnh. Tu di ngưng không tháp kim dưới ánh sáng. Hắc Long chân viêm tựa như nhận vạn quân trọng áp, có chút lưu động không khoái. Diệt thần viêm tại Tôn Hào Diệt thần quyết chỉ huy phía dưới, như là ngạ hổ, thỉnh thoảng dốc sức cắn xuống đến một khối Hắc Long chân viêm bản thể, liền bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa về sau Hắc Long chân viêm, hỏa thuộc tính bản nguyên tự động bị Diệt thần viêm hấp thu, để mà lớn mạnh tự thân, mà một số tinh thuần, Hắc Long chân viêm tích lũy ước vạn năm sinh ra năng lượng, lại một cách tự nhiên bị tu di ngưng không tháp ngọn tháp nguyên anh hấp thụ mà đi, để mà lớn mạnh Tôn Hào nguyên anh thân thể. Để bạn Tôn Hào luyện khí tu vi. Tam vị nguyên anh hỏa bí thuật cũng là hiên viên hữu hùng thị chuyển xuống một môn kỳ công. Hiệu quả cũng là có thể cực đại tiến lên tu sĩ tại nguyên anh kỳ tiến độ tu luyện, tam vị chân hỏa đều có diệu dụng. Luyện hóa trương một vị thuốc, nhân tình vị về sau, tu sĩ có thể thể ngộ đến nhân gian bách thái, chỉ cần nhân tình vị tiểu thành, liền có thể nhóm lửa nguyên anh tâm hỏa, bài trừ nguyên anh sơ kỳ bình cảnh, bình định tiến vào nguyên anh trung kỳ bình cảnh. Nếu không có tam vị nguyên anh hỏa bí thuật, dù là Tôn Hào có thần kỳ luân thủy quyết, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn tấn cấp đến trung kỳ chân quân. Mà thứ hai vị thuốc, chuyên nhất vị, tại tam vị nguyên anh hỏa trong bí thuật, cũng có được 10 phần tác dụng trọng yếu. Dựa theo hiên viên hữu hùng thị dự tính ban đầu, thứ hai vị thuốc chỉ cần có thể tìm tới, như vậy, tu luyện bí thuật nguyên anh tu sĩ, liền có thể thông qua luyện hóa thứ hai vị thuốc, thu hoạch được hùng hậu chân nguyên, cũng để nguyên anh tâm hỏa sinh ra chuyên nhất vị chân hỏa linh tính. Từ đó đạt tới nhanh chóng tấn cấp nguyên anh kỳ tu vi tác dụng trọng yếu. Hắc Long chân viêm luyện hóa, cũng thật là xác minh hai điểm này. Tùy theo Hắc Long Chân Viêm không ngừng bị từng bước xâm chiếm, không ngừng bị luyện hóa. Tôn Hào trong đan điền, Nguyên Anh thể nội tâm hỏa, cũng tức là Diệt Thần Viêm linh tính càng ngày càng mạnh, cái thứ ba phân nhánh dần dần hình thành. Năng lượng khổng lồ không ngừng thôi động Tôn Hào luyện khí tu vi tiến về phía trước bước. Chỉ bất quá, theo Hiên Viên Hữu Hùng thị dự đoán có chỗ khác biệt là, Tôn Hào luyện khí tu vi tiến triển 10 phần chậm chạp. Dựa theo tam vị Nguyên Anh hỏa dự tính ban đầu, tu sĩ tấn cấp Nguyên Anh trung kỳ về sau, luyện hóa chuyên nhất vị, một khi luyện hóa thành công, tức có thể trực tiếp tiến lên tới Nguyên Anh trung kỳ hậu đoạn, thậm chí là có khả năng trực tiếp tiến lên tới Nguyên Anh hậu kỳ, thành tựu đại tu sĩ, giới này đang vương. Nhưng mà, Tôn Hào nơi này lại là kém rất nhiều. Tôn Hào Luân Thủy Quyết đã đem Tôn Hào Nguyên Anh trung kỳ tu vi đẩy về phía trước tiến rất nhiều, ấn đạo lý là có rất lớn thời cơ có thể theo chuyên nhất vị luyện hóa, đem chính mình tu vi tiến lên tới đại tu sĩ. Nhưng là, toàn bộ Hắc Long Chân Viêm bị tiêu hóa xong tất, Tôn Hào y nguyên tiếc nuối phát hiện, chính mình luyện khí tu vi cũng vẹn vẹn chỉ bị tiến lên đến Nguyên Anh trung kỳ trong phạm vi đỉnh phong, lại là thế nào cũng tiến lên không đến Nguyên Anh trung kỳ hậu đoạn, khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ liền còn có 10 phần xa cự ly xa. Ngược lại là ngọn lửa nhỏ, hoàn chỉnh luyện hóa Hắc Long Chân Viêm về sau, thứ ba đóa phân nhánh bắt đầu hô hô thiêu đốt, toàn bộ Diệt Thần Viêm, tinh thần sáng láng, một hồi rơi vào trong Nguyên Anh, một hồi tiến vào trái tim, ngược xuôi, như cùng một cái hoạt bát cùng cực hài đồng. Bây giờ Diệt Thần Viêm, bên trái một đóa màu u lam phân nhánh, bên phải một đóa hắc sắc phân nhánh, mà chính giữa tối cao lớn nhất hùng chủ diễm, lại như cũng là Diệt Thần Viêm bản thể nhan sắc. Tam vị Nguyên Anh hỏa, thứ hai vị thuốc, chuyên nhất vị, luyện hóa thành công. Hiên Viên Hữu Hùng thị tại sáng chế tam vị Nguyên Anh hỏa chi lúc, từng có qua dự đoán, nói là trương một vị thuốc khó tại thể ngộ, thứ hai vị khó đang tìm kiếm cùng luyện hóa. Chuyên nhất vị thuốc độ khó khăn cũng là cần muốn tìm tới phù hợp, đủ cường đại chân viêm. Chân viêm quá yếu, tu sĩ luyện hóa về sau, không hiệu quả gì, chuyên nhất vị lại không thể luyện hóa thứ hai vị chân viêm, không đạt được dự định hiệu quả, nhưng là, chân viêm quá mạnh, tu sĩ luyện hóa độ khó khăn lại quá lớn, rất có thể tìm tới cũng luyện hóa không, luyện hóa, chân hỏa cũng không nhất định có thể tiêu hóa đến lên dưới. Nhưng là Tôn Hào nơi này, không chỉ có tìm tới cường hãn vô cùng Hắc Long chân viêm, mà lại, cũng bởi vì năm thuộc tính chân nguyên cường đại, cũng bởi vì Diệt Thần Quyết cùng Diệt Thần Viêm kỳ lạ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, Tôn Hào tiêu hóa hết Hắc Long chân viêm sở hữu. Nhưng cũng chính bởi vì năm thuộc tính chân nguyên to lớn chân nguyên nhu cầu, Hiên Viên Hữu Hùng thị đoán trước tu vi tiến triển, tại Tôn Hào nơi này nhưng lại giảm bớt đi nhiều. Cho dù là có Luân Thủy Quyết tiền kỳ làm nền, Tôn Hào y nguyên không thể đạt tới Hiên Viên Hữu Hùng thị thấp nhất mong muốn, không thể đạt tới Nguyên Anh trung kỳ hậu đoạn. Nghiêm túc thể ngộ lấy tự thân chân nguyên biến hóa, thể ngộ lấy Diệt Thần Viêm biến hóa, Tôn Hào trong lòng dâng lên từng tia đắng chát, đồng thời cũng có được từng tia vui mừng. Đáng chắc là, tu vi tấn cấp chi nạn, viễn siêu tưởng tượng, tu sĩ tấn cấp Nguyên Anh về sau, mỗi một bước tu luyện, đều mười phần gian nan. Tiến độ tu luyện, lại là lại lần nữa không thể đạt tới Tôn Hào mong muốn. Cho dù là Luân Thủy Quyết, tam vị Nguyên Anh hỏa hai loại bí thuật cường thế tiến bộ, Tôn Hào y nguyên tiến bộ chậm chạp. Vui mừng là, thể nội năm thuộc tính chân nguyên quy mô đã thành, năm đầu chân nguyên trưởng lòng mỗi cái sung mãn, nền móng chắc cố, hùng hậu mười phần, đơn thuần một loại thuộc tính chân nguyên. Sợ đều không tại bình thường Nguyên Anh trung kỳ chân quân phía dưới. Năm thuộc tính chân nguyên hợp nhất, Tôn Hào chân nguyên sự hùng hậu, sợ là có thể có 102 trung kỳ chân quân. Mà một thân chiến lực, cũng theo lần này tấn cấp, lại lần nữa hướng về phía trước hung hăng bước ra một bước dài. Lớn nhất trực quan một cái so sánh chính là, không có tấn cấp trước đó, nếu như Tôn Hào gặp phải Quy Khứ Trần, hai người đại chiến phía dưới, Quy Khứ Trần có lẽ cũng không thể đánh giết Tôn Hào, nhưng là Tôn Hào tuyệt đối chỉ có sức hoàn thủ, mà không sức lực chống đỡ. Tôn Hào táng thiên khư sau khi trở về, sở dĩ thiên nam hải bắc, bốn phía bốn ba, tu luyện hai loại bí thuật, có chút ít không có tránh né Quy Khứ Trần chân thực ý đồ. Nhưng bây giờ, Tôn Hào kinh lịch lần này tấn cấp về sau, nếu như gặp lại Quy Khứ Trần, Tôn Hào lại là cảm thấy, hai người ai thắng ai thua, đã rất khó nói. Chân thực chiến quả, khả năng thật cần đánh qua mới biết được. Chuyên nhất vị thành, Tôn Hào thực lực tăng nhiều. Mấy chục năm bốn ba tìm kiếm, rốt cục vào lúc này đón lấy to lớn quả lớn. Chậm rãi thu công, ánh mắt tìm đến phía y nguyên khoanh chân ngồi tại trên đồi cắt bao khắc đồ, Tôn Hào trong hai mắt, lại lần nữa lộ ra vui mừng nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 1197, gặp lại bạn cũ. Lúc đến mấy tháng, về lúc chỉ dùng mấy cái nén nhang. Tôn Hào tìm tới tại trưởng bối đợi chờ mình khiếu vũ hóa khố ba vị trúc cơ tu sĩ, phất ống tay háo một cái, ba người đã đẳng không mà lên. Sau đó, ngay tại ba người đông hỏi một câu, tây hỏi một câu hỏi ý bên trong. Chỉ dùng mấy cái nén nhang thời gian, bọn họ liền đã bay đến khi đổi biên giới, cũng chính là Tôn Hào lúc trước cảm nhận được nhược thủy tồn tại khu vực biên giới. Không trung thoáng một hồi, Tôn Hào quay đầu. Sau lưng, một trận gọn sóng, sau đó, cực giống kiếm bách đoán trường thiên xuất hiện tại khi trên đồi khoảng không, nở nụ cười, không người nói ra, chúc mừng đạo hữu, bí thuật có thành tựu, tu vi tiến nhanh, chuyên tới để cáo tử. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, khẽ không người đáp lễ, cùng vui, đa tạ đạo hữu khẳng khái ban cho, cũng chúc mừng đạo hữu, tìm tới mục tiêu, thực lực tăng mạnh. Thận Long biến thành Trường Thiên cười ha ha, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Trường Thiên bất quá là trùng hợp nhận biết Trầm Hương, đạt được không ít cơ duyên, lại là cần cảm ơn Trầm Hương phải. Tôn Hảo cười ha ha, sau đó nói, Thận Huynh khách khí, Trầm Hương ở đây cầu chúc Thận Huynh cố gắng tiến lên một bước, sớm ngày đạt thành chí nguyện, ngày sau Trầm Hương nhất định tự mình đến đây chúc mừng. Thận Long cười ha ha, nhất định, tuyệt không quên Trầm Hương. Cười xong, Thận Long sắc mặt hơi hơi nhất chính. Đối Tôn Hảo xa xa không lời, chân thành nói ra, bách đoán đã vẫn, Trường Thiên vĩnh tổn, Trầm Hương nếu như có cơ hội, không ngại nhiều đến xa hà đi vòng một chút. Tôn Hảo trên mặt, cũng hiện ra từng tia nhớ lại biểu lộ, cao giọng nói ra, tốt, như vậy thuyết định, Thận Huynh, Đại Mạc cũng là nhà ngươi, Tề Thiên chính là huynh đệ của ta chỗ tông môn, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Trường Thiên, nhất định, quyết không phụ Trầm Hương nhờ vả. Tôn Hảo hai tay chắp tay, Tề Thiên có Trầm Hương bạn cũ. Còn có Trầm Hương đệ tử xin đợi đã lâu, Trầm Hương lại là không thể ở lâu, như vậy cáo tử. Trường Thiên hai tay chắp tay, Trầm Hương, mời. Tôn Hảo cao giọng thét dài, chấn động hai tay, vòng quanh ba vị trúc cơ tu sĩ, hướng Tề Thiên xa thành, bay lên không. Sau lưng, dường như kiếm bách đoán thanh âm, ràng rạc vang lên, xa thành bên ngoài, cổ đạo một bên, đại mạc cắt từ từ, thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao bán thưa thớt, một chén rượu đục chỉ ta vui mừng. Khiếu Vũ Hóa Khố chỉ cảm thấy tinh thần nhoáng một cái, ổn định tâm thần, lại lần nữa khôi phục bình thường, lại nhìn, phát hiện xa thành đã thấy ở xa xa, miệng bên trong, không khỏi hoa hoa kêu to lên, đại nhân, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, môi đến thời khắc mấu chốt, liền để tiểu khố ngủ, tiểu khố quả thực là quá đáng thương. Tôn Hảo cười cười, không có lên tiếng. Khiếu Vũ Hóa Khố trong mắt không ngừng chuyển động, trong mắt lóe lên một đạo kiên định thần sắc, miệng bên trong đã lớn tiếng quát lên, đại nhân, ngươi thương hại tiểu khố, thương tổn nghiêm trọng tiểu khố, trải qua mấy ngày nay, tiểu khố đi theo làm tùy tùng, thân mật thiết ý, tận tâm tận lực, vì đại nhân cống hiến sức lực, bởi vì cái gọi là không có có công lao cũng có khổ lao, ngươi dạng này quá không có suy nghĩ. Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, tốc độ hơi hàng, nhìn lấy Khiếu Vũ Hóa Khố, không giận mà tự uy, miệng bên trong từ tôn nói, cái kia không biết Hóa Khố cần muốn làm sao cái đền bù tổn thất. Khiếu Vũ Hóa Khố trên không trung ngã đầu liền bái. Miệng bên trong lớn tiếng nói, làm sao lại, Hóa Khố làm sao lại hướng đại nhân muốn bổ sung, Hóa Khố chẳng qua là cảm thấy, đại nhân chính là thế gian anh hào, Hóa Khố trong lòng thần tượng, xin từ biệt, trong lòng thật là khổ sở vạn phần, càng nghĩ, Hóa Khố ngược lại là cảm thấy, biện pháp duy nhất, cũng là bái nhập đại nhân môn hạ, cầu được đại nhân dạy bảo, đó mới có thể hơi hiểu biết sắp ly biệt đại nhân vô hạn phiền muộn. Tôn Hảo cười như không cười nhìn lấy Khiếu Vũ Hóa Khố, miệng bên trong giảng giặc nói ra, bái nhập Trầm Hương môn hạ. Thế nhưng là Trầm Hương ngàn con vạn sợi sự tình cần từng cái sắp xếp như ý, cũng không có thời gian dạy đồ đệ. Khiếu Vũ Hóa Khố liên tục dập đầu, đây không phải là còn có biểu tỷ phu sao? Không phiền toái đại nhân, không phiền toái đại nhân, ta để biểu tỷ phu mang sư truyền nghề liền tốt. Tôn Hào nhịn không được cười lên, lắc đầu nói ra, ngươi ngược lại là liền lùi lại đường đều nghĩ kỹ, có phải hay không? Nếu như ta không thu ngươi, ngươi liền đi cuốn lấy đại vũ thu đồ đệ. Khiếu Vũ Hóa Khố một mặt cười ngượng ngùng, sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Ta đối đại nhân kính ngưỡng giống như mênh mông đại mạc, cắt vàng từ từ mà vô tận đầu, tuyệt đối sẽ không bái người thứ hai vi sư, thương thiên chứng giám, không tin, đại nhân ngươi hỏi kiên cường. Một kiên cường há hốc mồm, còn chưa lên tiếng. Tôn Hào đã hất lên ống tay áo, cuốn lên ba người xông vào Tề Thiên xa thành bên trong. Khiếu Vũ Hóa Khố trên mặt, lộ ra từng tia thất vọng, nội tâm yên lặng thở dài, ai, lại là y nguyên kém một chút. Từ đại mạc trở về. Khiếu Vũ Hóa Khố thấy Tôn Hảo sắp rời đi, liều lĩnh nắm lấy cơ hội, hy vọng có thể đã lệ Tôn Hảo vi sư, nhưng là không thể toại nguyện. Tôn Hảo đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp mang lấy bọn hắn xông vào Tề Thiên Sa Thành. Tề Thiên Sa Thành phòng hộ đại trận quang mang lóe lên, bắt đầu vận chuyển, Khiếu Vũ Phi Thiên thanh âm chuyển tới, cung nên Trầm Hương, chúc mừng Trầm Hương, đại nhân bí thuật có thành tựu, tu vi tiến nhanh, lại là đại lục niềm vui, chính đạo chi phúc. Tôn Hảo tại đại mạc tu luyện, tuy nhiên khoảng cách Tề Thiên xa thành rất xa, nhưng thanh thế hạo đại, khí phách kinh người, ngược lại là đã sớm kinh động Tề Thiên thượng hạ. Chỉ bất quá, Bởi vì biết Tôn Hảo hướng phương hướng nào rời đi, tự nhiên là sẽ không tùy ý dò xét. Không lâu sau, Tôn Hảo bằng hưu trước tới bái phỏng, càng là khẳng định đó là Trầm Hương náo ra động tĩnh, lại là không ai tiến đến quấy rầy. Hôm nay càng là thu đến Tôn Hảo thiên lý truyền âm, sắp trở về xa thành, Tề Thiên Thượng Hạ sớm đã chờ đã lâu. Đi theo Khiếu Vũ bay ngày sau, Tề Thiên Kim Đan trở lên tu sĩ cùng nhau cao giọng nói ra, chúc mừng đại nhân, cung nên đại nhân. Khiếu Vũ phi thiên bên người, Dịch Lộ đang hỏa lớn tiếng nói chúc đồng thời, còn không ngừng địa đối Tôn Hảo nháy mắt ra hiệu. Hắn đi vào Tề Thiên xa thành đã hơn nửa năm, cũng kiến thức Tôn Hảo tấn cấp thời điểm đủ loại thời tiết biến hóa, nhưng trong lòng thì càng thêm kính nể. Vốn cho là tấn cấp Nguyên Anh về sau, mọi người thực lực tu vi hội dần dần bắt đầu thăng bằng, nhưng vạn vạn không nghĩ đến là, qua mấy thập niên, chính mình y nguyên còn tại Nguyên Anh sơ kỳ đảo quanh, mà Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đã nhất kỵ tuyệt trần, xông về trước xuất xa xưa. So sánh xa thành nghe được Trầm Hương chém thẳng hai vị trung kỳ chiến lược chân quân chiến tích, Dịch Lộ Đăng Hỏa không thể không thừa nhận theo Tôn Hảo trên lệnh thế mà càng ngày càng xa. Chậm rãi, chính mình cũng chỉ có thể ngưỡng vọng Tôn Hảo bóng lưng sao. Trong lòng có nhàn nhạt thất lạc, nhưng càng nhiều lại là vì bằng hữu nghịch thiên tiến bộ mà âm thầm cao hứng. Tôn Hảo, lại là hắn Dịch Lộ Đăng Hỏa vì số không nhiều, trải qua gặp trắc trở cộng đồng chiến hữu, càng là có cộng đồng năng khiếu, cùng chung chí hướng hảo bằng hữu. Chí ít, Dịch Lộ Đăng Hỏa thì cho là như vậy. Hướng Đại Vũ sắc mặt đỏ lên, cũng từ Khiếu Vũ phi thiên bên người đứng ra, không người đối Tôn Hảo cúi đầu, cao giọng nói ra, gặp qua sư tôn, chúc mừng. Hắn lại là hoàn toàn như trước đây điệu tích tự như kim, liền liền nhìn thấy Tôn Hảo, y nguyên chỉ có 6 cái chữ, sau đó, liền túi đầu mà đứng, trầm ổn như vùng núi đứng tại Tôn Hảo trước mặt. Bên cạnh hắn Khiếu Vũ phi thiên không khỏi âm thầm lắc đầu, khá lắm, nhà mình vị này dễ hiền cũng quá cá tính, cũng không biết tiểu gái là làm sao coi trọng như thế cái kỳ hoa muộn hồ lô. Tôn Hảo ngược lại là đối với hắn cá tính tập mãi thành thói quen, cũng biết rõ tên đệ tử này của mình lời mặc dù không nhiều, nhưng người lại hết sức nội tú, ngược lại là không có cưỡng cầu, đối với hắn gật gật đầu, sau đó nói, đại vũ đến liền tốt, vi sư chủ trì, ngay tại cái này Tề Thiên xa thành, ngươi theo tiểu gái xử lý đạo này lữ đại điển đi. Hướng Đại Vũ sắc mặt đỏ lên, chuẩn bị gốc dâu cằm tựa như dốc hết ra mấy lần, miệng bên trong 10 phần dứt khoát, phun ra một chữ, được. Nói xong, hơi hơi nghiêng người, nhường ra sau lưng Tề tiểu gái, ra hiệu nàng bái kiến Tôn Hảo. Tề tiểu gái lườm hắn một cái, ngược lại là lạc lạc đại phương, đối Tôn Hảo cúi đầu, giòn vừa nói nói, tiểu gái bái kiến sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn vì tiểu gái làm chủ, sư tôn yên tâm, sau này tiểu gái hội tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, phụ tá đại vũ, khi tốt đạo lữ. Theo đại vũ cùng một chỗ cùng cầu tiên nói. Nói xong, lại cầm tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng hướng đại vũ một chút. Hướng đại vũ khẽ cười khổ, như là tập diễn tốt, cùng nhau hướng Tôn Hảo cúi đầu, chỉnh tề nói, tạ tạ ơn sư tôn. Tôn Hảo mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Khiếu Vũ phi thiên bên người Dịch Lộ Đăng Hỏa, vừa cười vừa nói, xây quân huynh, biệt lai vô dạng, táng thiên khư từ biệt, bừng tỉnh nhưng đã nhiều năm, mấy chục năm không thấy ngày xưa bằng hữu, rất là tưởng niệm, hôm nay gặp lại xây quân huynh. Trầm Hương lại là cảm giác, xây quân huynh y nguyên phong thái vẫn như cũ, khí khái hào hùng bừng bừng, y hệt năm đó. Dịch Lộ Đăng Hỏa không khỏi nhớ tới Táng Thiên Khư những ngày kia, nhưng trong lòng thì cảm nhận được Tôn Hảo nhìn thấy bằng hữu loại kia chân thành, trong lòng có chút ít ấm áp, miệng bên trong hì hì cười nói, Trầm Hương biệt lai vô dạng, lại nói Trầm Hương, ngươi cái này bảo dưỡng, cái kia thật không phải đáp, qua mấy thập niên, ngươi y nguyên như là hôm qua, thiếu niên nhanh nhẹn, xây quân lại là cảm giác mình lão một mảng lớn. Tôn Hảo yên lặng cười một tiếng, sau đó trêu ghẹo nói ra, xây quân huynh phong trần mệt mỏi, chạy đến Đại Mạc, phơi gió phơi nắng cắt tuổi, có thể không giả nua mới là lạ. Dịch Lộ Đăng Hỏa đang chuẩn bị nói chuyện. Phía dưới, Tề Thiên xa thành truyền đến trận trận hạ cấp tu sĩ tiếng hoan hô, sau đó, phía dưới trên quảng trường ông ông ông tiếng nổ lớn. Dịch Lộ Đăng Hỏa sững sờ, trên mặt hiện ra xấu hổ nụ cười. Tôn Hảo lại là cười lên ha hả, xây quân huynh, Đại Mạc hoang chỉ thế mà bị ngươi bồi dưỡng đến phát ra tiểu cầu gọi tiếng. Ta lại là phụ, ngươi thật đúng là cái kỳ tài, chưa xong còn tiếp. Chương 1198, Thu Di Nông Trường. Tề Thiên xa thành bên trong, Tôn Hảo lại ngốc hơn 2 tháng. Tề Thiên Tông long trọng cử hành hướng đại vũ cùng Tề Tiểu Gái đạo lữ đại điện, chung quanh môn phái đồng đều đến đây chúc mừng. Trên thực tế, rất nhiều môn phái tại Tôn Hảo về trước khi đến đã đuổi tới Tề Thiên xa thành, chuẩn bị chứng kiến Tề Thiên Tông cùng Thanh Vân môn vui kết liền cảnh. Tôn Hảo đại phát thần uy, lực chạm hai vị nguyên anh trung kỳ chân quân chiến tích. Chấn nhiếp không ít tu sĩ, cũng làm cho rất nhiều tông môn ý thức được, nam tình thế của đại lục sợ là sẽ phải như vậy phát sinh căn bản tính biến đổi. Lấy Tôn Hảo tu vi, lấy Tôn Hảo niên cấp, lấy Tôn Hảo chiến lực. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống 1-2 ngàn năm bên trong, Thanh Vân môn sợ hội theo Tôn Hảo quật khởi, hùng bá Nam Đại Lục. Quy Nhất Tông im lặng, giống như cũng là đang yên lặng địa thừa nhận, yên lặng tại giao ra trong tay bá quyền, bắt đầu tự giác theo Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, theo Thanh Vân môn chia sẻ một số đặc quyền. Loại tình huống này, Thanh Vân theo Tề Thiên quan hệ thông gia vẫn là Tôn Hảo đại đệ tử, tự nhiên mà vậy, Nam Đại Lục đông đảo môn phái đều đến đây chúc mừng. Liên liên Bạch Hoa môn, vừa mới bị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đánh giết hai vị nguyên anh chân quân Bạch Hoa môn, cũng mang theo trọng lễ, đến nhà mà đến. Rộn ràng hòa thuận vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, Tề Thiên xa thành nên đón cự đại khánh điện. Tề tiểu gái cùng Hướng Đại Vũ nở mày nở mặt kết làm đạo lữ. Ngẫu nhiên có nguyên anh trở lên chân quân phủ xuống thời giờ đợi, ra mặt chào hỏi, Tôn Hảo càng nhiều thời gian lại là tại xa thành tiềm tu. Hai tháng bên trong, khiếu vũ hóa khô gia hỏa này mỗi ngày đều đến Thịnh An, có phần có một loại kiên nhận ý tứ. Tôn Hảo từ đầu đến cuối không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, hắn đến Thịnh An, cũng không có chút nào không kiên nhẫn, luôn luôn theo đối đãi bằng hữu, một mặt mỉm cười, chuyện trò vui vẻ. Thường xuyên trước tới bái phỏng, còn có Tôn Hảo lão bằng hữu Dịch Lộ Đăng Hỏa xây quân chân quân. Xây quân chân quân trước tới bái phỏng mục đích có hai cái, một cái là theo Tôn Hảo giao lưu một số phụ triện chi đạo, hai người đều là phụ đạo đại tông sư cấp bậc nhân vật. Rất nhiều nơi đều có thể tham khảo lẫn nhau cùng học tập, loại này giao lưu lại là cực kỳ có lợi cho song phương phù đạo tiến bộ. Hai người phù triện chi đạo, cũng coi là đều có năng khiếu. Dịch Lộ Đăng Hỏa phù triện chi đạo, hệ thống càng thêm hoàn mỹ. Từ phù triện cơ sở nhất phù trắng luyện tập, phù triện cơ sở bút họa luyện tập các loại từng cái phương diện, đều có 10 phần kỹ càng tu luyện trình tự cùng tu luyện tiêu chuẩn. Mà lại, ẩn phù tông tu sĩ cũng tu luyện bản mệnh linh phù, cũng là 10 phần thần kỳ. Riêng là đến nguyên anh kỳ về sau, lại có thể dùng nguyên anh luyện phù, lại có rất nhiều diệu dụng. Tổng thể tới nói, hai người phù triển chi đạo, tại căn cơ bên trên, Dịch Lộ Đăng Hỏa càng chiếm ưu thế, tại ứng dụng bên trên, Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng càng có ưu thế. Nhìn, cũng là Dịch Lộ Đăng Hỏa phù triển chi đạo, hơi cao Tôn Hảo một bậc. Nhưng là, so sánh dưới, Tôn Hảo cũng có một ít Dịch Lộ Đăng Hỏa cảm giác sâu sắc kính nể cùng không thể bằng được địa phương. Nếu như hai người luyện chế cùng một loại phù triện, thường thường là Tôn Hảo luyện chế tốc độ càng nhanh, luyện chế ra phù triện phẩm cấp càng tốt hơn. Cũng liền thuyết, Dịch Lộ Đăng Hỏa tuy nhiên trên lý luận chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng thực hành thời điểm, nhưng lại không đuổi kịp Tôn Hảo. Liền theo Tàng Thiên Khư nội tu phục thiên phù một dạng, phân tích phù triện, tự nhiên là Dịch Lộ Đăng Hỏa làm chủ, nhưng là chữa trị thiên phù, vẫn là chỉ có thể Tôn Hảo xuất mã. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhà mình biết chuyện nhà mình, như nếu là mình xuất thủ, một chút sai lầm là không thể tránh được, nhưng Trầm Hương lại là có thể làm được sai lầm sát xuất xa tiểu Dịch Lộ Đăng Hỏa. Chứ thực hành năng lực bên ngoài, Tôn Hảo nắm giữ một số kỳ lạ phù triện luyện chế chi thuật, nói thí dụ như tẩy hồn phù loại hình luyện chế chi pháp, cũng làm cho Dịch Lộ Đăng Hỏa mười phần hâm mộ. Quá khứ, Tôn Hảo không biết mình luyện chế tẩy hồn phù là cái đẳng cấp gì, nhưng biết tẩy hồn phù nhất định rất lợi hại thần kỳ. Thần kỳ biểu hiện tại hai cái phương diện, một là tẩy hồn phù luyện chế không cần nắm giữ pháp thuật, bản thân liền có thể sinh ra hiệu quả thần kỳ, mà Tôn Hảo cũng sẽ không sử dụng phù triện thượng pháp thuật. Hai là tẩy hồn phù bản thân luyện chế yêu cầu thấp nhất cũng là cực phẩm phía trên, nhưng mà, luyện chế tốt tẩy hồn phù thế mà còn có tốt xấu ưu khuyết phân chia. Theo Dịch Lộ Đăng Hỏa giao lưu bên trong, Tôn Hảo đạt được tẩy hồn phù loại này phù triện chuẩn xác xưng hô, chân phù triện. Ý tứ rất dễ lý giải, liền là chân chính phù triện chi ý. Chân phù triện nhập môn cơ bản cũng là cực phẩm phù triện, cũng là chữ viết tinh tế phù văn viết cực phẩm phù triện, phải cấp thấp nhất chân phù triện, Dịch Lộ Đăng Hỏa nắm giữ phù triện bên trong, cũng liền bản mệnh linh phù các loại 2-3 loại chân phù triện. Đang thảo luận phù triện chi đạo quá trình bên trong, hai người đều là 10 phần thẳng thắn, biết gì nói nấy, đối riêng phần mình phù đạo tinh tiến rất nhiều, 10 phần được lợi. Riêng là Tôn Hảo, lần nữa bổ sung phù triện luyện chế bên trong rất nhiều tiểu tri thức, tiến một bước quy tắc chính mình các cấp bậc phù triện luyện chế tiêu chuẩn. Trừ giao lưu phù triện chi đạo bên ngoài, Dịch Lộ Đăng Hỏa tìm Tôn Hảo một cái trọng yếu mục đích, lại là nhớ thương bên trên Tôn Hảo trong tay những cái kia cự chỉ chứng. Bởi vì chữ vật không gian quan hệ, Dịch Lộ Đăng Hỏa đạt được cự chỉ chứng số lượng nhận cực lớn hạn chế. Tuy nhiên hắn thượng vàng hạ cám, to to nhỏ nhỏ cự chỉ chứng thu không ít, nhưng là đi ra Táng Thiên Khư về sau, mấy chục năm thất bại bồi dưỡng phía dưới, đã tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ, hắn nếu như muốn tiếp tục nghiên cứu, bồi dưỡng cự chỉ lời nói, lại là không có nhiều cự chỉ chứng tiêu hao. Cùng một chỗ xông xáo Táng Thiên Khư, Dịch Lộ Đăng Hỏa lại là biết, nếu như đại lục ở bên trên có người tu sĩ nào còn chân tàng cự chỉ chứng lời nói, không hề nghi ngờ vẫn là Trầm Hương nhiều nhất. Táng Thiên Khư sau khi đi ra, quay chung quanh tại Trầm Hương bên người, có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng là một mực theo Tôn Hảo kể vai chiến đấu Dịch Lộ Đăng Hỏa, lại là bao nhiêu nhìn ra một số manh mối. Hắn cơ bản có thể phân tích ra Chí Si cũng là Tôn Hào hóa thân, sau đó, căn cứ Chí Si một số động tĩnh cùng biểu hiện đến xem, Tôn Hào hẳn là nắm giữ một cái siêu đại hình chữ vật không gian. Mà cự chỉ hoang nguyên bên trong, những tiêu tan đó mất cự chỉ huyết nục, những tiêu tan đó mất cự chỉ trứng, không hề nghi ngờ liền rơi vào Trầm Hương hầu bao. Làm sao cũng phải làm chút cũng không có gì không phải a? Dịch Lộ Đăng Hỏa cuối cùng vẫn nhăn nhăn nhó nhó nói, Trầm Hương a, ngươi biết, ta cuộc đời lớn nhất yêu thích, cái kia chính là bồi dưỡng các loại linh thú, ngươi thuyết cái này thật vất vả bồi dưỡng được đến một cái bạo chỉ, thế mà so Minh Vương hồi làng chung những thủy hóa đó bạo chỉ cũng không bằng, thế mà còn học tiểu cầu gọi, ngươi thuyết phiền muộn không phiền muộn. Tôn Hào nở nụ cười nói ra, xây quân huynh có thể đem viễn cổ tuyệt tích, vốn không nên xuất hiện tại đại lục cự chỉ bồi dưỡng được thế, đã là tương đương khó được thành tích, Trầm Hương bội phục. Dịch Lộ Đăng Hỏa nháy mắt nói ra, bội phục liền không cần, thực đi, nếu như lại nhiều chút cự chỉ chứng làm cho ta suy nghĩ một chút, nói không chừng, ta còn thực sự có thể nuôi dưỡng được những hung hãn đó viễn cổ cự thú tới. Nói xong, trong hai mắt, phóng xạ chờ mong quan mang, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào lạnh nhạt cười hỏi, Trầm Hương còn không biết xây quân huynh bồi dưỡng cự chỉ lấy được nào thành quả cùng tâm đắc đâu, xây quân huynh không ngại nói một chút, ta đến tham khảo một chút. Cho Dịch Lộ Đăng Hỏa một số cự chỉ chứng cũng không phải không thể, nhưng nếu là Dịch Lộ Đăng Hỏa đơn thuần lãng phí, mà không phát hiện một số hữu dụng đồ, vật, Tôn Hào lại cũng không có ý định cho hắn quá nhiều cự chỉ chứng để hắn tiêu xài. Dịch Lộ Đăng Hỏa mã bên trên minh bạch Tôn Hào ý tứ, ngữ khí 10 phần thành khẩn mở miệng nói ra, cự chỉ nhất tộc bồi dưỡng lớn nhất độ khó khăn, chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện, một là hà khắc cấp chứng điều kiện, hai là chiến đấu lực kích phát. Tôn Hào bất động thanh sắc, nghe Dịch Lộ Đăng Hỏa từ từ mà nói hiểu biết. Sau nửa ngày, Tôn Hào mở miệng nói ra, như thế nói đến, lấy xây quân huynh ngươi năng lực, trước mắt, cũng vẹn vẹn chỉ là ở vào suy nghĩ ra sinh ấp chứng giai đoạn, khoảng cách chiến đấu lực kích phát, lại là căn bản không có quá nhiều biện pháp. Dịch Lộ Đăng Hỏa trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, đại lục nhiệt độ không khí, theo cự chỉ sinh hoạt thời kỳ có khác biệt lớn, liền nói Đại Mạc đi, nơi này nhiệt độ không khí ánh sáng mặt trời đều tương đối thích hợp, nhưng vừa có khác biệt rất lớn. Có thể bồi dưỡng được một cái tiểu chỉ, đã là ta nhiều năm thí nghiệm cùng kết quả nghiên cứu. Nhìn xem một mặt hy vọng, nhưng cùng lúc vừa có từng tia cảm giác bị thất bại Dịch Lộ Đăng Hỏa, Tôn Hào cười rộ lên, đột nhiên nói ra, nếu có như vậy một khối nghiễm mạc bãi cỏ, có một loại có thể điều tiết nhiệt độ không khí, như vậy có thể hay không, bồi dưỡng cử chỉ hội nhanh rất nhiều đâu. Dịch Lộ Đăng Hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, đó là nhất định, đó là nhất định, Trầm Hương nhanh cho xây quần kiến thức một chút. Tôn Hào nghiêm sắc mặt, xây quân huynh thật muốn qua sao? Một khi đi vào, muốn nghĩ ra được, thế nhưng là sẽ không quá dễ dàng. Dịch Lộ Đăng Hỏa hì hì cười nói, ta ẩn phù tông vốn là nhất mạch đơn truyền, nếu quả thật có Trầm Hương thuyết như vậy chỗ tốt, xây quân ngốc cả một đời đều cam tâm tình nguyện. Tôn Hào cười cười, xây quân huynh mời buông lỏng toàn thân, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ba ngày sau, Tôn Hào tu di ngưng không tháp bên trong, một khối cự đại trên đồng cỏ, Dịch Lộ Đăng Hỏa dựng thẳng lên một khối cự đại một bài, trên viết, tu di nông trường. Nhàn nhân miễn nhập. Tôn Hào tu di ngưng không tháp bên trong, thêm một cái kỳ hòa khách nhân. Chương 1199, trở về Thanh Vân. Thiên sơn mây mù trùng, vạn tượng hồng mông bên trong. Mờ mịt lên động khe, xa duệ vòng vùng đất bằng phẳng, lướt nhẹ qua lâm theo mưa mật, độ kính mang khói phủ. Chín ngọn núi lớn tại trong mây chậm rãi trôi nổi. Cựu đại tiên sơn, san sát tiên sơn đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, tiên linh chi khí trùng, một mảnh hương vượng thủy tường. Bây giờ Thanh Vân môn phát triển không ngừng. Đại hưng hiện ra đã lộ ra, tiên sơn trời quang mây tạnh, thủy khí vạn thiên. Loại này hưng vượng tình thế đã tiếp tục hồi lâu, nói cho đúng đến, từ khi Trầm Hương đại nhân từ Táng Thiên Khư trở dự mà về sau, Thanh Vân tiên sơn vẫn bày biện ra cực hạn tường thủy chi triệu. Tiên sơn linh khí bất chi bất giác, tại dần dần nồng đậm. Chín tòa tiên sơn độ cao cũng đang chậm rãi mà tự nhiên để bạt. Thanh Vân môn các phong quy mô, những năm này cũng theo đó bắt đầu phi tốc phát triển. Loại này phát triển, tại gần nhất trong hơn 10 năm, xuất hiện mấy lần vượt qua thức phát triển, hiện nay, vô luận là tu sĩ số lượng, vẫn là tu sĩ chất lượng, đều chiếm được trước đó chưa từng có đề bạt. Hồi tưởng Thanh Vân môn phát triển lịch sử, hồi tưởng Thanh Vân môn gần nhất mấy lần cự đại giếng phun thức phát triển, Thanh Vân môn tu sĩ lại là đều biết, Thanh Vân môn bây giờ thần kỳ biến hóa, địa vị hôm nay thanh thế, bây giờ cự đại phát triển, trên thực tế, đều là bởi vì Trầm Hương lão tổ. Hết thể biến hóa đều không thể rời bỏ, đó cũng không tại bên trong tông môn, cũng mặc kệ tông môn sự vụ lớn nhỏ, Thanh Vân môn rừng cột, tinh thần treo trống, Trầm Hương chân quân. Trầm Hương chân quân Táng Thiên Khư trở về, mang đến tiên ban cự giải thưởng lớn, thắng được to lớn tài nguyên tu luyện cùng càng nhiều nòng hơn hạt địa vực, Thanh Vân Môn thực hiện một lần vượt qua thức phát triển. Lần thứ hai vượt qua thức cấp tốc phát triển ra hiện tại hơn 20 năm trước, này mấy năm, Trầm Hương đại nhân uy chấn Nam Dương, dẫn đội tiêu diệt làm hại Nam Dương hải phỉ, cho Thanh Vân Cảng đánh xuống mảng lớn đại phiến hải vực. Thanh Vân Môn vì tiếp quản kinh doanh tốt Nam Dương hải vực, cửu đại phong tu sĩ cơ hồ là mười qua cửu không, tiền tiền hậu hậu, bận bịu 4-5 năm. Chờ Thanh Vân Môn thật vất vả tiêu hóa hết Nam Dương hải vực, cực bắc chi địa. Lại lần nữa truyền đến Trầm Hương đại nhân kinh thiên chiến tích. Không biết lúc nào, Trầm Hương đại nhân thế mà chạy đến cực bắc, đồng thời đại phát thần uy, hiểu biết cực bắc chi nạn. Giao hảo băng tuyết thánh cung lần nữa cho Thanh Vân Môn mang đến rất nhiều tư nguyên, cũng thông cáo Nam Đại Lục chính đạo, cho Thanh Vân Môn rất nhiều đặc quyền. Thanh Vân Môn lại lần nữa đạt được một lần so sánh quy mô nhỏ vượt qua thức phát triển. Đây là lần thứ 3. Lần thứ 4 vượt qua thức phát triển, lại là gần nhất 2 năm phát sinh. Cũng tiếp tục lên men, chính đang trong quá trình tiến hành. Không biết lúc nào, Trầm Hương đại nhân lại từ cực bắc chi địa giết trở lại Nam Đại Lục, cũng vừa lúc bắt kịp Tề Thiên Sa thành đại chiến. Kết quả nhất chiến phía dưới, Trầm Hương đại nhân tại chỗ chém giết Quy Khứ Hạc, Khang Nhạc già hai vị trùng kỳ chân quân, cũng cưỡng chế mệnh lệnh điển trận đại tông sư đem chiến báo thông cáo thiên hạ. Khá lắm, biết được đại nhân thế mà chạm Quy Nhất Tông qua Hạc chân quân lúc, Thanh Vân Môn thượng hạ có chút trong lòng run sợ, sợ Quy Nhất Tông thừa cơ nổi lên, khởi động tông môn đại chiến. Nhưng kết quả lại làm cho Thanh Vân Môn tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất là kinh hỉ. Quy Nhất Tông lựa chọn Trầm Mặc, Bạch Hoa Môn lựa chọn ủy khúc cầu toàn, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương uy vọng nhất thời có 102. Còn có những cái kia lề mà lề mề, một mực đang theo Thanh Vân Môn vì tiền ban chèo thuyền qua đây địa bàn, tư nguyên dây dưa không rõ môn phái, đột nhiên mấy ngày ở giữa thái độ đại biến, biểu hiện ra một loại trước đó chưa từng có quê nhà hòa thuận, hô kính lẫn nhau yêu kỳ hòa cảnh tượng. Mà Thanh Vân Môn lại đột nhiên phát hiện, chính mình cần quản lý, chính mình cần phái người chuẩn bị địa bàn trong nháy mắt nhiều không biết bao nhiêu. Những địa bàn này, những tư nguyên này, Thanh Vân Môn nếu là không tiếp nhận, nếu là không nhanh tiếp quản, hàng xóm hắn còn nổi nóng với ngươi. Loại biến hóa này, nhất thời để Thanh Vân Môn bận tối mày tối mặt. Lớn nhất thu vẫn là Nam Dương. Nguyên bản, Nam Dương có chút thế lực chậm chậm bắt đầu đối Thanh Vân Cảng chiếm cứ cự đại hải vực nhìn chằm chằm, khởi động cái gọi là Nam Dương Liên Minh Hải Vực phân chia ái hữu hội, ý đồ cầm mất không ít Thanh Vân Cảng để cho người đỏ mắt địa bàn. Nhưng là, xa thành chiến báo truyền đến Nam Dương. Toàn bộ Nam Dương yên lặng nghẹn ngào, Băng Hỏa Đảo thừa cơ đứng ra, lần nữa nhắc lại Thanh Vân Cảng năm đó tiêu diệt toàn bộ hải tặc cống hiến to lớn. Nam Dương chư đảo rất tán thành, ái hữu hội không chi. Xuất thân Nam Dương điển trận đại tông sư nhất là tích cực, lực khuyên các vị Nam Dương chân quân đại năng, không có cách, hắn nói thẳng, chính mình rất lợi hại sợ hãi Trầm Hương giết tới chính mình bản đảo đem chính mình nhà cho tận diệt. Điển trận đại tông sư vạch để Nam Dương chư đảo 10 phần hoảng sợ hai chuyện thực, một, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hội phá trận, điển trận đại tông sư đều thủ không được loại kia đại trận, hai, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một khi động thủ, liền sẽ đuổi tận giết tuyệt, cho dù là nguyên anh đại năng, cũng rất khó toàn thân trở ra. Mọi người thế là yên tĩnh. Mà Thanh Vân Môn lại là chân chính địa công việc lưu đủ lên. Theo kiểu bận rộn này, số lớn tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng tràn vào Thanh Vân Môn, đại lượng tu sĩ mộ danh mà đến, đại lượng đệ tử bị triệu tập lại. Thanh Vân Tiên Sơn phát triển, càng là biến chuyển từng ngày. Mà mỗi một cái hiện tại Thanh Vân đệ tử, càng là tràn ngập tự hào, tràn ngập nhiệt tình, đối với mình tiền đồ cùng tương lai càng là tràn ngập lòng tin. Hôm nay, nhận lấy thủ lao 10 phần phong phú Tiên Sơn tuần tra nhiệm vụ, một đội trúc cơ tu sĩ tại đội trưởng chỉ huy dưới, làm theo phép, bắt đầu ở Tiên Sơn chung quanh tuần tra. Bây giờ Thanh Vân Tiên Sơn như mặt trời giữa trưa, ai dám trước đến gây sự, dạng này tuần tra nhiệm vụ bất quá là chấp sự đường vì khen thưởng đệ tử, cho đệ tử tu hành cho tư nguyên mà liệt làm nhiệm vụ. Chỉ bất quá, tuần tra cũng không phải không có chuyện để làm, có đôi khi, liền sẽ có chút mộ danh mà đến tu sĩ, lại ở Tiên Sơn bên ngoài đảo quanh, sau đó bị tiếp dẫn tiến vào Thanh Vân Môn, nếu như thân gia lai lịch trong sạch. Thật có thành ý, tu vi tư chất cũng không tệ lắm, hoặc là có thể bị Thanh Vân Môn vị tiền bối nào nhìn chúng lời nói, liền sẽ Thanh Vân, trở thành Thanh Vân một phần tử. Hôm nay, có lẽ liền đến như vậy một vị, tu vi còn không thấp. Rất có thể cũng là kim đan chân nhân, bởi vì tu sĩ kia xa xa bay lên không trung mà đến, bay gần Thanh Vân Tiên Sơn, vừa lúc bị tuần tra đến tu sĩ nơi này nhóm bắt được chân tướng. Một đạo lưu quang, tốc độ không chậm địa xung lại. Không đợi lưu quang tiếp cận Thanh Vân đại trận. Tuần tra tu sĩ đã thả ra pháo hoa, sau đó, cùng nhau ngăn tại lưu quang phía trước, dẫn đội tu sĩ không kiêu ngạo không tự ti, đứng trên phi kiếm, cao giọng nói ra, tiền bối chấm đã. Lấy Tôn Hảo tu vi, hoàn toàn có thể không để ý mấy cái này trúc cơ tu sĩ, trực tiếp phá trận mà vào, thậm chí là có thủ đoạn để mấy cái này trúc cơ đệ tử căn bản không mò ra nhà mình đi hướng. Nhưng là, đã trở lại tiên sơn, lại bị nhà mình đệ tử ngăn lại, Tôn Hào cũng là không vội tại nhất thời. Bước chân dừng lại, Tôn Hào đứng trên không trung. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì không? Tuần tra các tu sĩ cùng nhau nhìn thấy Tôn Hào, trong lòng gần như đồng thời dâng lên cùng một dạng cảm giác, cái này kim đan chân nhân, cực kỳ tuổi trẻ, nói không chừng thật có khả năng sẽ bị tông môn nhìn trúng, trở thành tông môn trưởng bối. Lĩnh đội tu vi đối Tôn Hào hơi hơi không người, cao giọng nói ra, tiền bối có chỗ không biết, ta Thanh Vân môn bây giờ chính là chính đạo nhân tài kiệt xuất, coi như tiền bối chính là kim đan đại năng, nhưng đã đến ta Thanh Vân tiên sơn, tự nhiên cũng cần theo quy củ tới. Tôn Hào trên mặt, y nguyên cười nhạt như cũ, ồ, ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, cũng dám ngăn lại ta đường đường kim đan chân nhân, ngược lại là dũng khí không nhỏ, tốt ta, vậy ngươi nói cho ta biết, ta muốn làm thế nào đâu. Lĩnh đội tu sĩ không kiêu ngạo không tự tin nói, còn xin tiền bối báo ra tính danh lai lịch, sở thuộc tông môn, vãn bối tự sẽ trước tiên báo cáo chuẩn bị chấp sự đường, để chấp sự đường an bài phù hợp tu sĩ tiếp dẫn tiền bối tiến vào Thanh Vân tiên sơn. Tôn Hào mỉm cười, sau đó nói, nếu như ta không báo đâu. Lĩnh đội tu sĩ nghiêm sắc mặt, vậy thì mời tiền bối ở đây tiểu hậu, vãn bối đã phát ra tín hiệu, lập tức liền có ta tông chân người đến đây cùng tiền bối thương lượng. Tôn Hào cười ha ha, chỉ là trúc cơ tu sĩ, ngăn được ta sao? Để Tôn Hào không nghĩ tới là, đối diện trúc cơ tu sĩ nhóm thế mà nóng lòng muốn thử, cấp tốc tiếp trận, dẫn đầu tu sĩ cũng là một mặt kiên định lớn tiếng nói, tiền bối không ngại thử một lần, ta Thanh Vân môn lão tổ Tôn Trầm Hương, trúc cơ liền có thể chém giết kim đan liền có thể đối kháng nguyên anh. Bây giờ đã uy năng chấn thiên, hậu bối bất tài, nhưng cũng sẽ không yếu lao tổ thanh thế, tiền bối, cứ tới hừng hực thử một chút, xem chúng ta cản không ngăn được ngươi. Tôn Hào không khỏi cười khổ không được, nhà mình mấy cái này hậu bối lấy chính mình làm gương này là có thể, nhưng lại thế mà đem chính mình cản trước cửa nhà, có hay không như thế hoang đường. Lúc này, Tôn Hào trong thần thức, Thanh Vân tiên sơn bên trong, một đạo lưu quang bay tới, một tên kim đan chân nhân hẳn là tiếp vào tín hiệu, phi tốc mà đến. Tôn Hào trên mặt mỉm cười. Cao giọng nói ra, vậy được rồi, ta hôm nay liền theo quy củ đến, bất quá, bổn tọa lại là Thanh Vân đệ tử. Mấy cái trúc cơ tu sĩ nhìn nhau, thái độ trong nháy mắt cung kính rất nhiều, lĩnh đội tu sĩ không người thi lễ, Hạo Nhiên Phong đệ tử lập tức hiểu vũ, gặp qua bản tông kim đan chân nhân, còn mời đại nhân đưa ra thân phận lệnh bài, đệ tử tự nhiên không dám ngăn cản đại nhân. Lại là đại vũ dưới đỉnh đệ tử, Tôn Hào không khỏi lại là nhịn không được cười lên. Cổ tay hơi rung. Tôn Hào cầm ra bản thân hồi lâu chưa bao giờ dùng qua, đại biểu chính mình Nguyên Anh chân truyền thân phận đệ tử minh bài, tiện tay ném đi, tiếp theo, đây là bổn tọa minh bài. Dẫn đầu đệ tử tiếp được, thần thức quét qua, dựa theo thông lệ, đọc lên minh bài bên trong tu sĩ thân phận, Nguyên Anh chân truyền, á cầm ngồi xuống, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Chương 1200, Phong Nghị Lập Phong. Thanh Vân Tiên Sơn, một phái vui mừng hớn hở. Phi kiếm xuyên toa, đi tới đi lui Thanh Vân đệ tử, cao hứng bừng bừng. Hưng phấn kích động biểu lộ lộ rõ trên mặt. Chấp hành các loại tông môn nhiệm vụ đệ tử, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hướng Thanh Vân chủ phong quét dọn vài lần, trong ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng cùng chờ mong, có một số chờ mong cùng ngậm tưởng. Trầm Hương đại nhân trở về. Thanh Vân chủ phong tiếng chuông 12 vang, nên đón đại nhân trở về. Càng có ý tứ là, tin tức ngầm, Trầm Hương đại nhân khi trở về, thế mà bị không biết được hắn, Hạo Nhiên phong đệ tử lập tức hiểu vũ cho ngăn ở đại trận bên ngoài. Nghe nói may mắn lập tức hiểu vũ sư phụ thu được văn chân nhân theo Trầm Hương đại nhân chính là quen biết cũ, Trầm Hương đại nhân có đại lượng, không có truy cứu lập tức hiểu vũ không biết chi tội. Rất nhiều bằng hữu nghe được tin tức về sau, tiến đến bái phòng bị cấm túc Hạo Nhiên phong hiểu vũ tu sĩ. Hiểu vũ tu sĩ biểu thị, không nghĩ tới Trầm Hương đại nhân nhìn trẻ tuổi như vậy, không cẩn thận, liền cho nhìn nhầm. Hỏi hắn Trầm Hương đại nhân tuổi trẻ tới trình độ nào lúc, hắn nói, so ngươi ta nhìn non nhiều, bây giờ nhìn qua, cũng là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Trầm Hương đại nhân về núi, tiên sơn nhất thời chưa từng có kích tình, chưa từng có náo nhiệt lên. Không ít bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cao bối tu sĩ nhao nhao trở về, Thanh Vân chủ phong bên trên, thỉnh thoảng vang lên nghênh đón bản tông trưởng bối du dương tiếng chuông. Thanh Vân cửu phong phong chủ, dần dần trở về. Tự mình trấn thủ Nam Dương Á Cầm lão tổ trở về. Trấn thủ Thanh Vân chiến thuyền tử Sam lão tổ trở về. Còn có một vị thần bí, mặt hơi mập tông môn lão tổ, cũng tới đến Thanh Vân chủ phong. Có rất ít tu sĩ nhận ra vị lão tổ này là ai, nhưng có không ít tu sĩ nhận ra bên người nàng vị kia nhìn mẫu tính mười phần, một mặt dịu dàng nữ tu, nhớ lại, vị kia tựa như là năm đó, Trầm Hương lão tổ trúc cơ thời kỳ, so khá nổi danh Thải Vân hai đẹp đẽ một trong. Không nghĩ tới, vị này bây giờ cũng thành tiểu kim đan chân nhân. Cũng là không biết nàng ngày xưa tỉ muội, cái kia được không lạ thường bạch đẹp đẽ bây giờ như thế nào? Có thể hay không đã hoa tàn ít bướm, hoặc là dứt khoát vẫn lạc tại tu đạo đại đạo chi thượng. Năm đó này đệ nhất tài hoa tuyệt diễm trúc cơ tu sĩ, bây giờ có thể có mấy cái tấn cấp kim đan, dung nhan vẫn như cũ đâu. Còn có, thanh vân tu sĩ nhìn thấy cái này rất nhiều đại năng tu sĩ cùng nhau trở về thanh vân, nhưng trong lòng thì biết, tông môn sợ là lại có đại động tác. Những tu sĩ này hẳn là Trầm Hương đại nhân trở về sau, triệu tập lũng tới. Bái kiến Trầm Hương đại nhân về sau, những này đại năng tu sĩ tại thanh vân môn bên trong liền chờ đợi. Giống như đang chờ đợi thanh vân đại nhân tiếp tục chỉ huy. Như vậy, Trầm Hương đại nhân lại đang nổi lên chuyện gì? Mọi người trông mong mà đối đãi. Chờ các phong phong chủ đều đến đông đủ về sau, thanh vân chủ phong bên trên, tiếng chuông du dương, phong nghị bắt đầu. Đồng thời, chấp sự đường cũng truyền ra tin tức mới nhất, lần này phong nghị, chỉ có một cái đề tài thảo luận, thương nghị lập phong công việc. Phong nghị nghị phong. Thanh vân môn tu sĩ nhất thời bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Thanh vân môn, rốt cục cũng phải 10 phong lập thế, lại triển phục hưng rầm rộ. Đừng nhìn thanh vân môn bây giờ đã cửu phong lập thế. Nhưng là sau cùng ngọn núi này, lại hoàn toàn không phải như vậy mà đơn giản có thể đứng lên. Táng Thiên Khư trở về, Tôn Hào một mực không có nói ra cái này, nguyên nhân vẫn là thời cơ không thành thục. Hiện nay, Tôn Hào ngược lại là rốt cục quyết định đứng lên thanh vân 10 phong. Lần này tổ chức ngọn núi này nghị, mục tiêu chỉ có một cái, đề tài thảo luận cũng chỉ có một cái, lập phong, thanh vân môn sở hữu phong chủ trở lên tu sĩ tề tụ một đường, bắt đầu thương nghị. Bên trong đại sảnh, Tôn Hào ở trên thủ ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm nghiền. Phía sau hắn, đứng một nam một nữ, chùn xuống một cao, lại là Lạc Mị cùng Bát Tí hai vị. Hai người xuất thế 10 phần điệu thấp. Lúc này càng là an an tĩnh tĩnh nghe mọi người phong nghị. Tôn Hào hai bên trái phải, phân biệt ngồi Hiên Viên Á Cẩm cùng Kim Hiểu Lan. Về sau, theo thứ tự ngồi xuống còn có Bái Quang Chân Quân, các phong phong chủ, Thật Nữ, Tử Sam Chân Quân cùng Chí Chân Quân. Lớn nhất vượt quá mọi người ngoài dự liệu, thậm chí là Bái Quang Chân Quân đều nghĩ mãi mà không rõ là Chí Chân Quân trầm trường phúc hội là chuyện gì xảy ra. Năm đó, Bái Quang Chân Quân tận mắt thấy Tôn Hào đánh giết Trầm Trường Phúc, nhưng hôm nay, Chí Chân Quân Đường Hoàng lại lần nữa xuất hiện, mà lại, thực lực tu vi không yếu, khí tức cũng 10 phần trầm ổn. Bái Quang Chân Quân nhất thời cử chỉ điên rồ, không biết nói cái gì cho phải. Hắn các phong ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là hơi cảm thấy kỳ quái mà thôi. Chứ nhìn Vô Thường Phong phong chủ Hạ Hùng Kiệt bên ngoài, sở hữu nên đến tu sĩ cơ bản đều đến. Tông chủ Hiên Viên Hồng Không cái này mới chậm rãi bắt đầu nói chuyện, các vị đạo hữu, dựa theo Trầm Hương lão tổ căn dặn, hôm nay mọi người cùng nhau thương nghị lập phong sự tình, cũng chính là trọng lập thanh vân thứ 10 phong, thành ta thanh vân đạo tràng, phục hưng thanh vân sự tình. Bên trong đại sảnh, nghiêm nghị yên tĩnh. Rốt cục muốn tới sao? Thanh vân môn phục hưng, là đang ngồi rất nhiều tu sĩ suốt đời mộng tưởng, riêng là gia tộc Hiên Viên suốt đời mộng tưởng, bây giờ rốt cục muốn bắt đầu sao? Một cái tông môn phục hưng làm sao qua phán định? Không hề nghi ngờ, đạo tràng lập thế cũng là điển hình nhất đại biểu. Đạo tràng, có thể truyền kinh giảng đạo, có thể có một ít đặc thù diệu dụng. Đạo tràng lập thế, quan lại tụ tập, anh Tuấn ngày càng hưng thịnh, là làm trung tâm. Hiên Viên Hồng Không thoáng đón đến, sau đó tiếp tục nói ra, Hồng Không coi là, phục hưng bản tông, chính là thiên thu vạn đại tuyệt chuyện thật tốt, các vị lao tổ, các vị phong chủ khi cũng không dị nghị phải, không biết vị đạo hữu kia có dị nghị, có thể ở trước mặt đưa ra. Bên trong đại sảnh, sở hữu tu sĩ cùng nhau lớn tiếng nói, Trầm Hương đại nhân anh minh, ta đợi cũng không dị nghị. Bây giờ thanh vân môn, theo dĩ vãng có hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia thanh vân môn chính là gia tộc Hiên Viên nhất gia độc đại, như vậy hiện tại thanh vân môn, thì là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu là Trầm Hương đại nhân ý kiến, còn có người nào lại nói. Húng chi đây là mọi người chờ mong đã lâu đại sự. Hiên Viên Hồng Không trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, lớn tiếng nói, tốt, như vậy lúc này liền định ra như thế. Hiện tại, chúng ta cần thảo luận, liền là lúc nào lập thứ 10 phong, lập thứ 10 phong đồng thời, chúng ta lại lựa chọn sinh ra cái dạng gì đạo tràng, cái gì quy cách đạo tràng, cùng đạo này trận sinh ra phương thức, phải chăng cần tìm hắn tông môn giúp đỡ chờ một chút cụ thể công việc, tiến hành thảo luận, đây là Hồng Không đạt được Trầm Hương đại nhân bảy mưu đặt kế về sau, xuất ra. Một phần sơ bộ ý kiến, các vị đạo hữu, mời. Sớm ở một bên hầu hạ đồng tử cho các vị đang ngồi ở đây tu sĩ trình lên sơ bộ ý kiến. Đang ngọn núi người chú ý tới, đứng thẳng Tôn Hào sau lưng đại mỹ nữ cùng tiểu đồng tử, một dạng đạt được sơ bộ ý kiến, mà đứng lập kim tông chủ phía sau Trần Quyên, một dạng cũng nhận được sơ bộ ý kiến. Cái kia chính là thuyết, lấy bọn họ thân phận, cũng là có thể tham dự thảo luận. Tôn Hào phía sau, hai người tướng mạo đặc thù vừa nhìn thấy ngay tu sĩ không hề nghi ngờ cũng là Tôn Hào trợ thủ đắc lực, Huyết Ma Mị Nhi cùng Bát Túc Biến Hình Bá Vương Trường, đều là nguyên anh chân quân đại năng, có thể tham dự nghị sự, này không kỳ quái, không nghĩ tới Thiên Nhận Tông hai vị tu sĩ cũng có tư cách à, mà Kim Hiểu Lan bài vị càng tại Á Cầm lão tổ phía trên, gần như chỉ ở Trầm Hương đại nhân phía dưới, lại là một cái để rất nhiều tu sĩ kinh ngạc mệnh đề. Xua tan trong lòng một chút phỏng đoán, mọi người bắt đầu đọc qua trong tay sơ bộ ý kiến. Phong nghị nghị sự đương nhiên sẽ không qua loa, Hiên Viên Hồng Không tu vi tuy nhiên không mạnh, nhưng quản lý tông môn lại là tận tâm tận lực, trong tay sơ bộ ý kiến càng là 10 phần tường tận, khái quát các mặt, an bài đến 10 phần chu đáo cẩn thận, giao dạng tổng tổng, không xuống hơn 3 vạn chữ. Trung, có quan hệ với lập phong thời gian lựa chọn, tông môn đề nghị, tuyển tại 1 năm về sau, bói định ngày tốt, thông cáo thiên hạ, mời thiên hạ tông môn đến đây xem lễ. An bài như thế, thứ nhất là để chủ bị thời gian càng thêm sung túc, thứ hai chính là có thể để càng nhiều tông môn đến xem lễ, để bạt Thanh Vân môn sức ảnh hưởng. Trung, có quan hệ với đạo tràng lập thế thời gian lựa chọn, đề nghị lập phong về sau, lập tức đứng lên Thanh Vân đạo tràng. Trung, có quan hệ với đạo tràng quy cách đề nghị. Đây là tại chỗ tu sĩ chú ý nhất an bài, nghiêm túc thẩm duyệt. Đạo tràng chủng loại rất nhiều, căn cứ tác dụng, ảnh hưởng phạm vi lớn nhỏ còn có thể lưu giữ thế thời gian bất đồng, quy cách tự nhiên cũng sẽ có điều bất đồng. Đương nhiên, quy cách cao thấp, đại biểu ý nghĩa cũng là tuyệt đối bất đồng, mà đứng lên độ khó khăn, cũng có được khác nhau một trời một vực. Đạo tràng quy cách thể hiện trên nhiều khía cạnh, nhưng nếu dứt bỏ diệu dụng không nói, có thể nhất thể hiện đạo tràng quy cách là hai cái phương diện. Một là đạo tràng phạm vi bao trùm, hai là đạo tràng tác dụng thời gian. Đạo tràng lập thế, rất khó. Phạm vi bao trùm lớn nhỏ, liền có cự đại khác nhau. Bây giờ đại lục các cái tông môn đạo tràng, từ phạm vi bao trùm tới nói, liền có ba chủng loại hình, nhất viết đo đạc đạo tràng, nhị viết bên trong lượng đạo tràng, tam viết vô lượng đạo tràng. Đo đạc đạo tràng, lấy trượng làm đơn vị. Tối thiểu nhất đạo tràng, chí ít cần 6 trượng trở lên, mới có thể thành dụng cụ, cũng chính là lớn nhất đạo trường nhỏ, cũng cần 6 trượng phương viên trở lên. Bên trong lượng đạo tràng, trong vòng làm đơn vị, tối thiểu nhất đạo tràng, cần 1 trượng phương viên. Vô lượng đạo tràng, không có tính toán đơn vị, nhưng tối thiểu nhất, cần thập lý phương viên trở lên. Đạo tràng tác dụng thời gian khác nhau, cũng có được đường ranh giới khác nhau, dưới tình huống bình thường, cũng chia là 3 loại. Nhất viết 100 năm đạo tràng. Chỉ ít có thể lưu giữ thế 100 năm trở lên, mỗi ngày tác dụng thời gian không ít hơn 3 canh giờ đạo tràng. Nhị viết ngàn năm đạo tràng, chỉ ít có thể lưu giữ thế đã ngoài ngàn năm, mỗi ngày tác dụng thời gian không ít hơn 6 canh giờ. Tam viết vạn năm đạo tràng, có thể lưu giữ thế vạn năm trở lên, có thể mọi thời tiết vận chuyển đạo tràng. Hiên Viên Hồng Không xuất ra sơ bộ ý kiến bên trong, cho ra đề nghị, cái kia chính là đứng lên 100 năm đo đạc đạo tràng. Đây cũng là dưới tình huống bình thường. Mới lập đạo trận phần lớn lựa chọn ban đầu quy cách. Chương 1201, đạo tràng chi nghị. Không biết có phải hay không là Trầm Hương đại nhân ý kiến, tóm lại, Thanh Vân môn đưa ra sơ bộ ý kiến, đều theo chiếu thông lệ, dựa theo đại lục nhất quán cách làm đang vận hành. Đề nghị 100 năm đo đạc đạo tràng. Nay đến đại lục thông lệ, lúc đầu đạo tràng xây xong về sau, có thể ở sau đó thời gian bên trong tiếp tục mở rộng, không ngừng tăng lên đạo tràng uy năng. Năm đó, Hữu Hùng thị lao tổ phục hưng thời điểm, lần thứ nhất đứng lên đạo tràng, giống như cũng là cái này quy mô. Đến sau cùng, Hữu Hùng lão tổ phi thăng mà đi thời điểm, đạo tràng quy mô đã đạt tới vạn năm bên trong lượng đạo tràng quy mô, kém một chút liền đạt thành vô lượng đạo tràng. Chỉ bất quá, đạo tràng tuy nhiên danh xưng vạn năm, nhưng là, Hữu Hùng lão tổ phi thăng chi hậu, không đến ngàn năm, cũng bởi vì Thanh Vân môn kế tục không còn chút sức lực nào, đạo tràng chấm luân, chui vào thập vạn đại sơn bên trong, lại là cũng đã không thể vận chuyển. Vạn năm vẫn như cũ là vạn năm, không thể dùng cũng có thể vạn năm bất hủ. Đề nghị, mời hữu hảo tông môn tu sĩ, hiệp đồng xây dựng đạo tràng. Đây cũng là đại lục thông lệ. Đạo tràng xây dựng độ khó khăn tương đương to lớn, nhưng là đại lục y nguyên có không ít tông môn xây dựng có thể phụ trợ tu hành tông môn đạo tràng, thực càng nhiều đạo tràng đều mời hữu hảo tông môn đại năng nguyên anh chân quân hiệp trợ. Liên nói cấp thấp nhất 100 năm đo đạc đạo tràng đi, xây dựng nói như thế trận, tối thiểu nhất yêu cầu cũng là tông môn nhất định phải có nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi chân quân làm chủ, ngoài ra, chí ít cũng cần 5 tên trở lên nguyên anh chân quân hiệp đồng mới có thể đứng lên, mà muốn đứng lên quá trình càng bảo hiểm, hiệu quả càng tốt hơn, như vậy tốt nhất là có 10 tên trở lên nguyên anh chân quân cùng chung sức. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. http Thanh Vân môn hiện tại miễn cưỡng đạt thành điều kiện. Trầm Hương đại nhân tu vi có lẽ không tới trung kỳ, nhưng chiến lực cũng tuyệt đối siêu việt trung kỳ, có thể đảm đương đạo tràng chủ lực. Thanh Vân môn hiện tại, tính cả Trầm Hương phía sau hai vị nguyên anh trợ thủ, cũng đã có 8 vị chân quân, có thể thuyết, thực lực mạnh, đã là 10 phần. Như vậy, Chỉ cần có thể mời được hai vị chân quân trở lên chân quân hỗ trợ, muốn đến, đứng lên trăm năm đo đạc đạo tràng liền hoàn toàn không nói chơi. Lấy Trầm Hương đại nhân uy phong, lấy Trầm Hương đại nhân giao tiếp. Muốn đến, mời ba lượng vị chân quân, hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Các đại phong chủ nghiêm túc mà cẩn thận xem hết tông chủ đề nghị. Quay chung quanh đề nghị bắt đầu thảo luận. Cuối cùng, là đối một số chi tiết, đưa ra một số cụ thể. Thao tác tính tương đối mạnh sửa đổi ý kiến, nói thí dụ như an bài thế nào tiếp đãi, an bài thế nào lễ mừng công việc chờ một chút, đều đưa ra tương đối đúng trọng tâm ý kiến. Nhưng là, liên quan tới quyết định phương hướng tính đề nghị, mấy cái đại phong chủ lại đều 10 phần thông minh tránh. Cái đồ chơi này tuy nhiên lấy ra phong nghị, nhưng không hề nghi ngờ, theo Thanh Vân môn quật khởi, phong nghị quyết sách ý kiến đã biến thành tông môn thái thượng nhóm ý kiến. Kim đan tầng thứ phong chủ có thể làm đỡ một ít cụ thể sự vụ, có thể chấp hành một số cụ thể nhiệm vụ. Nhưng quyền quyết định lại là đã đến chân quân tầng thứ. Riêng là Trầm Hương đại nhân ý kiến, càng là tại Thanh Vân môn chiếm cứ tuyệt đối quyền nói chuyện. Hiên Viên Hồng không nghiêm túc tổng kết các vị phong chủ ý kiến, cũng để bí thư tu sĩ đăng ký có trong hồ sơ, chọn ưu tú sửa đổi ý kiến về sau, đối đầu thủ tôn hào các loại chân quân đại năng tu sĩ nhóm hơi hơi không người nói ra, các vị thái thượng, tông môn phong nghị, cơ bản hình thành hai điểm ý kiến, một là đại lực tán thành lập thứ 10 phong, lập Thanh Vân đạo tràng, hai là toàn tông thượng hạ. Đem chung sức hợp tác, tương đạo trận đại điển, tổ chức đến thanh thế hạo đại, để cho ta Thanh Vân uy chấn thiên hạ. Sau cùng, Hiên Viên Hồng không nói ra, hiện tại, còn mời các vị thái thượng trưởng lão, liền ta tông đạo tràng đại phương hướng, tiến hành quyết nghị. Nguyên Anh chân quân nhóm, cơ hồ là tâm hữu linh tê, cùng nhau nhìn về phía chính giữa ngồi xếp bằng. Đang khoan thai uống trà tôn hảo. Mọi người lòng dạ biết rõ là, hiện trường tránh thức thuyết tính toán, thực vẫn là Trầm Hương. Mà lại, Trầm Hương tu vi chiến lược đến tới trình độ nào, thật đúng là chỉ có Trầm Hương chính mình mới biết. Từ đã có tình báo phân tích, Trầm Hương thực tế chiến lược sợ là đã tới gần phổ thông đại tu sĩ, mà tu vi thật sự khả năng tải chân quân sơ kỳ, như tình huống như vậy dưới, ngược lại là thật không dễ phán đoán. Tôn Hào tấn cấp tại Đại Mạc, Tề Thiên Tông cũng không có phái người tìm hiểu, cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra bất cứ tin tức gì, Tôn Hào tu vi tình huống, bây giờ thật đúng là hiếm ai biết. Gặp hắn tu sĩ đều đối với mình nhìn qua. Tôn Hào mỉm cười uống một ngụm trà, sau đó nói, các ngươi đều có ý nghĩ gì, không ngại nói một chút đi. Hiên Viên Hồng hoàn toàn như trước đây, phảng phất tại mơ mơ màng màng, không nghe thấy, miệng lẩm bẩm địa thiên linh linh địa linh linh mở đi ra, lại là đang phán đoán thế nào thao tác mới đối Thanh Vân môn có lợi nhất. Vân Tử Sam không nói gì ý tứ. Bái Quang chân quân nhìn hai bên một chút, lại quét mắt một vòng để hắn cảm giác rất kỳ quái chi chân quân, sau đó nói, ta trước hết nói một lời chân thật đi, hiện tại thế nào? Vẫn là Trầm Hương ngươi quyết định đi, nên làm như thế nào, tất cả mọi người nghe ngươi, ta xem chừng, tề người khác thuyết, cũng không tính, cuối cùng vẫn Trầm Hương ngươi một câu, ngươi liền dứt khoát điểm, tỏ thái độ, mọi người qua chấp hành chính là. Hắn ngược lại là 10 phần lưu manh, một cách tự nhiên lấy Tôn Hảo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lại nói Tôn Hảo tuy nhiên không họ Hiên Viên, nhưng là cùng hắn Hiên Viên ra có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại nói, thực lực sai biệt quá lớn, thật muốn khó chịu. Bái Quang chân quân còn sợ chính mình không minh bạch vẫn lạc tại bên ngoài đâu, lúc này tự nhiên là không có bất luận cái gì khác ý kiến, biểu thị chính mình ngoan ngoãn nghe lời lập trường. Bái Quang chân quân nói chuyện về sau. La Sát chân quân Vân Tử Sam tiếp lấy đến câu, tán thành. Á Cầm chân quân cũng, tán thành. Hiểu Lan chân quân cười cười, tán thành. Không nói gì, ngồi cũng chỉ có Chí chân quân cùng Hiên Viên Hồng. Chí chân quân trầm trường phúc trong tay vân triển bãi xuống, vừa cười vừa nói, Chí si ngược lại là coi là. Này đề nghị hơi có vẻ bảo thủ, chúng ta có hay không có thể lớn mật đến đâu một điểm. Mà lại, Chí Si cảm thấy, nếu như chỉ là trăm năm đo đạc đạo tràng lời nói, ta Thanh Vân hoàn toàn không có mời trợ thủ tất yếu, đương nhiên, sau cùng nên làm như thế nào, vẫn là lấy Trầm Hương đại nhân ý kiến làm chuẩn. Các vị phong chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đến một chút hiện trường chân quân số lượng, ngược lại là cảm thấy, có lẽ, thật không có nhờ người ngoài tất yếu. Đương nhiên, nếu như muốn đứng lên siêu việt trăm năm đo đạc đạo tràng, như vậy là hai chuyện. Chí Si nói xong chính mình ý kiến, đối Tôn Hào hơi hơi không lời, biểu thị chính mình nói xong. Tôn Hào gật gật đầu, nhìn về phía Hiên Viên Hồng, hỏi, Tiểu Hồng, ngươi thấy thế nào? Hiên Viên Hồng có vẻ như mơ mơ màng màng nói ra, ta không thế nào nhìn a, ta chỉ là rất kỳ quái một sự kiện, năm đó, Hữu Hùng lao tổ lập đạo tràng, lại là chìm vào phương nào? Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Nhất thời, tâm hữu linh tê, Tôn Hào minh bạch Hiên Viên Hồng ý tứ. Mới lập đạo trận, có lẽ còn không bằng đem Hữu Hùng lao tổ đạo tràng một lần nữa cho đứng lên. Mang trên mặt lạnh nhạt nụ cười, Tôn Hào nhìn về phía Á Cầm chân quân, miệng bên trong hỏi, Á Cầm sư cha, có biết lao tổ đạo tràng bây giờ gắn ở. Tôn Hào một tiếng sư phụ, để Hiên Viên Á Cầm mười phần hưởng thụ, trên mặt nhộn nhạo lên rực rỡ nụ cười, ánh mắt lại nhìn về phía Bái Quang Chân Quân. Bái Quang Chân Quân khoát khoát tay, cái này thật đúng là không thuộc quyền quản lý của ta, trong tông môn, liên quan tới Hữu Hùng đạo tràng ghi chép ít càng thêm ít, ta ngược lại thật ra cũng biết chi không rõ, bất quá, liền ta biết, Hiểu Lan Chân Quân có lẽ sẽ có biết một hai. Tôn Hào nhất thời nghĩ đến Kim Hiểu Lan đặc thù thân phận, không khỏi hướng nàng xem qua qua. Kim Hiểu Lan hơi mập trên mặt, lộ ra rực rỡ nụ cười, đối Tôn Hào truyền âm tới, phun ra bốn chữ, Long Tước Bí Cảnh. Tôn Hào trong lòng, không khỏi hơi sững sờ. Thế mà lại là Long Tước Bí Cảnh. Như nếu không phải Kim Hiểu Lan cáo chi, Tôn Hào là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình Long Hương Chi Địa, năm đó thành công xây thành tầng 12 luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn tiên cơ Long Tước Bí Cảnh, cư lại chính là Hữu Hùng lao tổ đạo tràng biến thành. Chỉ là, Tôn Hào trong nháy mắt lại lâm vào suy nghĩ bên trong, nếu như Long Tước Bí Cảnh thật sự là Hữu Hùng lao tổ đạo tràng biến thành, như vậy vì sao chính mình hội ở trong đạo trường này, phát hiện đông đảo viễn cổ đại hạ di tích đâu? Chung, lại có liên quan gì hoặc là sâu xa đâu? Còn có, nếu như Long Tước Bí Cảnh thật sự là Hữu Hùng lao tổ lưu lại đạo tràng, như vậy há không phải mình còn có cơ hội trở lại chốn cũ, cũng còn có cơ hội nhìn thấy năm đó gốc cây kia Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão thụ chính là Tôn Hào tu luyện đến nay, gặp qua lớn nhất, kỳ dị nhất lao thụ một trong. Mặc dù nói nó thực lực tướng đối với hiện tại Tôn Hào tới nói đã không đáng giá nhắc tới, nhưng là, nếu như có thể cấy ghép tiến chính mình tu di ngưng không tháp khán ra hộ viện, muốn đến cũng liền mười phần ba khí, tất nhiên sẽ trở thành trong tháp một cảnh. Tôn Hào mỉm cười, đối Kim Hiểu Lan bưng trà chắp tay, miệng thảo luận nói, lấy trà thay rượu, trầm hương kính Hiểu Lan tông chủ một chén, tông chủ cố gắng tiến lên một bước, lại là thật đáng mừng. Kim Hiểu Lan hơi sững sờ, sau đó cười khanh khách nói, trầm hương chi trà, thiếp thân từ chối thì bất kính, thiếp thân cũng kính đại nhân một chén, cung chúc đại nhân, chúc mừng đại nhân. Chương 1202, trầm hương ý chí. Tôn Hào cười ha ha, nâng chén uống trà. Một chén trà xanh uống một hơi cạn sạch, Tôn Hào trong sáng thanh âm vang vọng toàn trường, các phong chi nghị, bổn tọa biểu thị đồng ý, tông chủ có thể tĩnh tâm sửa đổi về sau, qua tổ chức áp dụng. Hiên Viên Hồng không đứng ngồi dậy, cao giọng nói ra, cẩn tuân đại nhân căn dặn. Thanh Vân Chư Phong phong chủ nhao nhao đứng dậy nói ra, cẩn tuân đại nhân căn dặn. Tôn Hào gật gật đầu, tiếp tục nói, liên quan tới đạo tràng, Trầm Hương coi là, Chí Chân Quân nói có lý, ta Thanh Vân lập thế, lại khi đại khí thiên hạ, các không thể gò bó theo khuôn phép, bụng dạ hẹp hòi, ta ngoài ý muốn thấy là. Đón đến, ánh mắt đảo qua toàn trường. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tôn Hào thanh âm lại lần nữa dơ lên, trong vòng trăm năm, trọng lập Hữu Hùng lao tổ vạn năm bên trong lượng đạo tràng, một năm về sau, Thanh Vân lập thứ 10 phòng, đồng thời, nâng ta tông chi lực, mới lập. Nói đến đây, Tôn Hào chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng ngồi dậy, trịch địa hữu thanh, mười phân rõ ràng nói, ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Thế mà trực tiếp càng mấy cái đại cấp bậc, đuổi ngang Nam Đại Lục trước mắt mạnh nhất tông môn, quy nhất tông quy nhất đạo tràng. Thẳng đến Nam Đại Lục thứ nhất mà đi. Hiện trường ngắn ngủi bình tĩnh một chút. Bái Quang Chân Quân khẽ chau mày, trong lòng dâng lên từng tia không ổn. Trầm Hương có phải hay không khinh thường? Không tự chủ được nhìn về phía nhà mình chị gái. Tiếc nuối là, hắn phát hiện nhà mình chị gái bây giờ mặt đỏ lên, nhìn lấy Trầm Hương, một mặt hưng phấn. Đến, chị gái không đáng tin cậy. Nhìn về phía Chí Si, Chí Si chính khẽ gật đầu. Nhìn về phía Tiểu Hồng còn tại mơ mơ màng màng. Tốt à, Bái Quang Chân Quân phát hiện, Thanh Vân Môn giống như liền chính mình một cái bình thường tu sĩ, hắn Chân Quân giống như đều bị Trầm Hương một câu sông choáng vắng não, đều tại nhiệt huyết sôi trào, ma quyền sát trưởng, chính thức thẳng đến Nam Đại Lục thứ nhất qua. Tôn Hào lời còn chưa nói hết. Đợi mọi người thoáng tiêu hóa hết câu nói này về sau, Tôn Hào lại đứng thẳng nguyên địa, cao giọng nói ra, ta Thanh Vân lập phong đại sự, có thể mời Đại Lục các nơi tông môn đến đây xem lễ, nhưng là, đạo tràng đại điển, lại là ta Thanh Vân bản tông chuyện quan trọng, lại là không cần hắn tông môn chân quân hiệp trợ, tự nhiên từ ta Thanh Vân bản tông tu sĩ dốc hết sức hoàn thành. Câu nói thứ hai, lại là không cầu viện tay. Vốn là cảm thấy không đáng tin cậy Bái Quang Chân Quân, nhất thời thực tình cảm thấy, quá khinh thường. Mà lại, rất lợi hại không có lợi a. Có tiện nghi không chiếm, có tình không cần, cái kia chính là ngu ngốc, Trầm Hương có phải hay không ngốc a? Bái Quang Chân Quân sông Hiên Viên Hồng không nháy nháy con mắt. Khi để Bái Quang Chân Quân thổ huyết một màn phát sinh, cho tới bây giờ đối với mình nói gì nghe nấy bảo bối nhi tử, thế mà không nhìn thấy chính mình ánh mắt, đã dẫn đầu hô to, đại nhân anh minh, Thanh Vân đại hưng, Hồng không tất nhiên dựa theo đại người ý đồ, hoàn toàn quán triệt đúng chỗ, dương ta Thanh Vân thần uy. Bái Quang Chân Quân truyền âm qua, Hồng không, ngươi có phải hay không ngốc ca? Hiên Viên Hồng không thanh âm truyền tới, "Cha, ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn phát biểu ý kiến, cha, ngươi chừng nào thì gặp qua Trầm Hương làm không có nắm chắc quyết đoán. Hảo hảo nghe đi, đừng cho ta thêm phiền." Bái Quang Chân Quân, "Thật sự là, con lớn không phải do cha a." Tại Hiên Viên Hồng không lôi kéo dưới, hội trường tu sĩ cùng nhau cao giọng tỏ thái độ, "Đại nhân anh minh, Thanh Vân đại hưng, ta đợi tề tâm hiệp lực, dương ta Thanh Vân thần uy." Bái Quang Chân Quân một người không nói gì. Tôn Hảo cười nhìn về phía Bái Quang Chân Quân, mở miệng hỏi, "Chân Quân có gì dị nghị không?" Bái Quang Chân Quân mừng rỡ, lớn tiếng nói, "Có à, ta dị nghị chính là, Trầm Hương à, mình có thể hay không kêu lên mấy cái người trợ giúp, đem ngươi những cái này đại năng bằng hữu đỏ ra mấy cái đến, dứt khoát, mẹ hắn, muốn làm liền làm trận lớn, trực tiếp tới cái vạn năm bên trong lượng đạo tràng, hoặc là ngàn năm vô lượng đạo tràng cái gì, cái này gọi có tiện nghi không chiếm cái kia chính là cái vương bát đản." Truy cập để đọc chuyện. Tôn Hảo không biết nên khóc hay cười, gia hỏa này, vẫn là trước sau như một địa nghị đến ngồng qua nhổ lông, không có một chút thân là nam đại lục thứ nhất tông môn khí độ. Bất quá, miệng bên trong, Tôn Hảo vẫn là giải thích một chút, ngàn năm vô lượng đạo tràng cũng không phải là không thể được xây, thậm chí là hữu hùng lao tổ vạn năm bên trong lượng đạo tràng cũng không phải là không thể được lập tức đứng lên, nhưng là, dạng này đạo tràng, tiêu hao thế nhưng là vô cùng to lớn, đối trước mắt Thanh Vân tới nói, có chút siêu phụ tải, lại là thoáng quá sớm. Bái Quang Chân Quân nháy mắt, trong lòng nói ra, được, lao tử còn hoài nghi Trầm Hương có phải hay không có chút siêu năng lực phạm chủ, kết quả vẫn còn, người ta căn bản không có cân nhắc lập không lập nổi, người ta cân nhắc, mà chính là loại kia đứng lên về sau, nuôi không nuôi đến sinh hoạt vấn đề, mẹ hắn, chẳng lẽ chị gái thuyết không sai, lao tử bố cục trùng quy là thấp rất nhiều hay sao? Kim Hiểu Lan ngắm Bái Quang Chân Quân liếc một chút, sau đó vừa cười vừa nói, Trầm Hương thật là chí khí, Hiểu Lan bội phục, bất quá Trầm Hương. Nếu như ngươi không thoáng thấu ý tưởng, ta sợ có ít người, trong lòng còn tại tâm thần bất định, như vậy, Hiểu Lan hỏi cái vấn đề, còn mời Trầm Hương chi tiết cáo chi, xin hỏi, nếu như đối đầu khứ trần trên người, Trầm Hương có thể có mấy phần thắng? Tôn Hào mỉm cười, quét mắt một vòng Chí Chân Quân. Chí Si bại xuống vân triển, thay thế Tôn Hào trả lời cái này 10 phần đột ngột vấn đề, phỏng đoán cẩn thận, đem tại 6 thành trở lên. Bái Quang Chân Quân tâm bên trong một cái lộ bộ, nói câu, khả năng sao? Kim Hiểu Lan đã thoải mái địa vừa cười vừa nói, Trầm Hương chân quân sơ kỳ thời điểm, đã năng lực chém trúng kỳ đại năng, bây giờ tu vi tiến nhanh, thẳng tiến đến nguyên anh trung kỳ, muốn đến chiến lực cũng là lật tăng trưởng gấp bội, Hiểu Lan thật rất là hiếu kỳ, đại nhân đối đầu hắn đại tu sĩ, đến họp là bực nào tình hình chiến đấu, ha ha ha, muốn đến, kết quả nhất định sẽ làm cho người giật nảy cả mình. Hiện trường, rất nhiều không hiểu Tôn Hào mảnh tu sĩ, nhất thời tinh thần đại chấn. Nguyên lai Trầm Hương đại nhân đã tấn cấp đến trung kỳ đại năng. Khó trách khó trách, khó trách đại nhân như thế ba khí, có can đảm trực tiếp phóng nhãn nam đại lục thứ nhất. Mà lại, tình huống thật cũng thật là như thế. Lấy đại nhân tại sơ kỳ chân quân chiến lược suy đoán, bây giờ đại nhân tu vi trên diện rộng tăng trưởng về sau, sợ là thật có thể đối đầu đại tu sĩ mà không bại, có lẽ, thật có thể đi theo trần trên người khó phân trên dưới. Bên trong đại sảnh, các tu sĩ tâm tình, nhất thời lại kích động lên, Á Cầm lao tổ cái thứ nhất nhịn không được, lớn tiếng hoan hô lên, tiểu hào, tốt lắm. Xử lý quy khứ trần, hùng bá nam đại lục, đại tu sĩ phía dưới, chiến lược đăng vương, ta xem trọng ngươi. Tôn Hào bật cười lắc đầu, miệng thảo luận nói, Á Cầm sư cha, không cần thiết quá mức cao điệu, tiểu hào bây giờ tuy nhiên tu vi tiến bộ, nhưng khoảng cách đại tu sĩ còn cách một đoạn, coi như đối đầu thiên lang chân quân dạng này tránh thức tiên ban trung kỳ chân quân đại năng, có thể hay không chiếm cư ưu thế vẫn là hai chuyện, lại không thể tự cao tự đại, kiêu ngạo tự mãn. Kim Hiểu Lan nhìn xem đã bị chính mình toàn diện để chấn sĩ khí, cũng bị chính mình lộ ra tin tức chấn nhiếp Thanh Vân môn tu sĩ, thỏa mãn cười cười, sau đó nói, hữu hùng lao tổ lưu ta Kim thị một mạch âm thầm thủ hộ Thanh Vân, bây giờ Thanh Vân đại hưng đang nhìn, ta đợi nguyên ý đi theo Trầm Hương, đại chiến thiên hạ, lại chấn hưng Thanh Vân hùng phong. Bên trong đại sảnh, các tu sĩ cùng nhau đứng ngồi dậy, cao giọng nói ra, ta đợi nguyên ý đi theo Trầm Hương, đại chiến thiên hạ, lại chấn hưng Thanh Vân hùng phong. Tôn Hảo cười ha ha, sau đó cao giọng nói ra, tông chủ, còn mời thông cáo thiên hạ. Ta Thanh Vân môn dự lập 10 phòng, xây ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Hiên Viên Hồng không lớn tiếng xác nhận. Thanh Vân phong nghị, tại Thanh Vân môn tu sĩ nhiệt tình chú ý bên trong, hạ màn kết thúc. Không lâu sau đó, tông môn khai bắt đầu truyền ra ngoài tin tức nặng ký. Thanh Vân dự lập thứ 10 phòng, xây ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Tin tức truyền ra, trùng thiên tiếng hoan hô, vang vọng Thanh Vân thượng hạ. Sau đó, bàng đại tông môn máy móc cấp tốc hành động. Tổ chức lễ mừng công việc, mời xem lễ khách quý. Chủ bị thành lập đạo tràng cần thiết tư nguyên. Nhiệm vụ từng mục một bố trí qua, Mỗi một cái thanh vân đệ tử đều công việc lưu đủ lên, nhiệt huyết dâng trào địa công việc lưu đủ lên. Xanh vân tiên sơn bày biện ra một phái khí thế ngất trời cảnh tượng nhiệt náo. Sau đó, cũng không có cụ thể nhiệm vụ Tôn Hảo cũng công việc lưu đủ lên, đưa tới Kim Hiểu Lan. Tôn Hảo kỹ càng địa hỏi thăm chín trượng tông một số tình hình gần đây, riêng là hiểu biết chín trượng núi một số tình báo, lại là chuẩn bị vì chính mình tam vị nguyên anh hỏa vị thứ ba thuốc, thiên phong vị bắt đầu nưu đồ. Thứ ba vị, thiên phong vị, luyện hóa về sau, nhóm lửa nguyên anh thiên hỏa, cũng nói một trung hỏa, hiệu quả là có thể tăng cường tu sĩ nguyên anh bổn nguyên chi lực. Thiên dược rất khó được. Tôn Hảo căn cứ tam vị nguyên anh hỏa nguyên lý cẩn thận thôi toán về sau, căn cứ thiên hỏa đặc thù tính, ngược lại là tìm tới một đầu có thể là đường tắt thiên hỏa đường đi. Thiên hỏa, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chính là thiên chi sắc cơ, tức thiên đạo nộ khí chỗ. Thiên đạo nộ khí từ đâu mà đến, tu sĩ không có hành vi nghịch thiên mà làm, tỉ như phá đan sinh anh lúc thiên kiếp, chính là. Nhưng là loại kia đại kiếp tính nhắm vào rất mạnh, hắn tu sĩ rất khó hái mà dùng. Nhưng còn có một loại thiên đạo lửa giận, cũng tỉ như tạo núi chín trượng hơn vạn dẫn tới thiên địa lửa giận chi kiếp, sợ cũng là có thể hữu hiệu lợi dụng. Tôn Hảo thiên phong vị, nói không chừng liền rơi vào chín trượng trên núi. Huống chi, Tôn Hảo cũng rất có thể, đi hoàn thành hưu hùng thị lao tổ không thể hoàn thành hành động vĩ đại, cho Thanh Vân môn lại thêm một đoạn truyền kỳ. Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ ngài đối bản đứng ủng hộ, lần sau xem sách chuyện lúc nhớ ký tại lục soát một chút hoặc cửu luyện quy tiên hoặc cửu luyện quy tiên .xs, đây chính là ngài cho bản chạm đổi mới động lực. Cung cấp không tổ tụt không quảng cáo toàn văn tự online duyệt, đổi mới tốc độ càng nhanh bài văn chất lượng càng tốt hơn. Nếu như cảm giác bản chạm cũng không tệ lắm nhớ kỹ hướng ngài QQG giúp cùng Mipzo blog bên trong bằng hữu đề cử nha. Chương 1203, Linh Tê Tâm Viên. Kim Hiểu Lan tại Tôn Hảo trước mặt, mười phần dịu dàng, khắp nơi lấy thiếp thân tự cho mình là. Tôn Hảo ngược lại là biết vì sao như thế, bởi vì chín trượng tông đúng là năm đó hữu hùng lao tổ lưu lại thiếp thất sáng tạo tông môn tôn chỉ bên trong có một đầu, cái kia chính là phụng lao tổ truyền nhân làm chủ, tự động thành thiếp. Đương nhiên, chín trượng tông cũng không hề hoàn toàn quản chết đệ tử trong tông, đệ tử muốn tự do, có mấy cái biện pháp, chung một đầu cũng là tu thành kim đan trở lên, có thể từ kết đạo lữ. Kim Hiểu Lan năm đó, cũng từng kết có đạo lữ, chỉ bất quá sớm đã qua đời. Kiến Tôn Hảo hỏi chín trượng tông sự tình, Kim Hiểu Lan có chút hiểu lầm, sắc mặt đỏ lên, mười phần kỹ càng địa đem bên trong tông môn đệ tử tổng số, tuổi tác kết cấu, tư chất cao thấp, dung nhan đẹp xấu các loại tình huống một đường tới. Đúng như là cho Tôn Hảo giới thiệu hậu cung giai lệ. Tôn Hảo nhìn xem Kim Hiểu Lan phía sau, mười phần ôn nhu, nhưng sắc mặt đỏ bừng trần quên, trên mặt dâng lên từng tia cười khổ. Hai vị này, đều lầm sẽ tự mình là này hoang đường người hay sao? Chỉ bất quá, nghĩ đến hoang đường hai chữ, Tôn Hảo vừa mới bắt gặp Trần Quên thời điểm, trong lòng không khỏi hơi động một chút, dâng lên một cỗ tương đối khác tâm tình. Từ Trần Quên nơi đó, Tôn Hảo cảm nhận được một loại ngưỡng mộ, một loại tâm thần bất định tâm tình. Cái này không kỳ quái. Thanh Vân môn đệ tử, đối Tôn Hảo phần lớn là như thế. Kỳ quái là, Tôn Hảo chính mình cảm giác. Có khoảnh khắc như thế, Tôn Hảo cảm thấy mình thế mà tuôn ra từng tia khát vọng, tựa như là có một ít xúc động cùng muốn tìm. Trên mặt bất động thanh sắc, Tôn Hảo nhưng trong lòng thì giật mình. Bắt đầu xem kỹ tự thân. Lấy Tôn Hảo bây giờ tu luyện cảnh giới, hoàn toàn đã có thể đại sơn băng mà không biến sắc, đối mặt tình một chữ này, cũng hoàn toàn có thể ngọc khiết băng tâm, khống chế được nổi, nhưng là vừa vặn. Rõ ràng có khoảnh khắc như thế mất khống chế. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, Tôn Hảo không phủ nhận chính mình đối Kim Tông chủ cùng Trần Quyên giác quan không tệ, nhưng cùng lúc, Tôn Hảo cũng không cảm thấy mình hội đối với các nàng có quá nhiều tình cảm cùng mập mờ. Như vậy hiện tại, cái này một chút dị dạng cảm giác, tới liền rất lợi hại không phải lúc. Thân thức trên người mình cẩn thận đảo qua, Tôn Hảo phân ra bộ phận tâm thần, bắt đầu chú ý tự thân, nhưng bề ngoài, y nguyên không có chút nào dị thường, miệng bên trong hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Hiểu Lan tông chủ, bây giờ cửu nhận chi đỉnh, thiên phong cương khí nhưng có quá đại biến hóa. Kim Hiểu Lan thoáng nhớ lại một chút, sau đó nói, lần trước Trầm Hương ngưng luyện một lần về sau, lại hơn trăm năm, chín trượng núi y nguyên có rất ít thanh vân đệ tử vào xem, thiên phong cương khí so sánh Trầm Hương ngưng luyện thời điểm, lại càng thêm linh động, tựa như là Trầm Hương ngưng luyện, cho chín trượng cương khí mang đến một số biến hóa. Tôn Hảo gật gật đầu, lại lần nữa hỏi, Hiểu Lan tông chủ có biết, nếu như ta phải hoàn thành lão tổ hành động vĩ đại, tạo sau cùng một trượng, chín trượng trên núi, hội có cỡ nào biến hóa? Kim Hiểu Lan hoảng sợ kêu to một tiếng, từ bồ đoàn bên trên vừa đứng mà lên, trên mặt tròn lộ ra thật không thể tin thần sắc, nở nang thân thể mềm mại hơi hơi chập trùng, thân là nguyên anh chân quân, tâm tính cũng trong nháy mắt mất cân bằng, có chút bị Tôn Hảo tin tức kinh hãi đến. Trần Quyên hai mắt, càng là ánh mắt sáng ngời, nhìn lấy Tôn Hảo, nháy mắt cũng không nháy mắt. thật sâu hút mấy cái khí, Kim Hiểu Lan ổn định tự thân tâm tình, sau đó chậm rãi nói ra, Trầm Hương tuyệt đối không thể, chín trượng ghi chép, hữu hùng lao tổ ngày xưa, đường đường đại tu sĩ, còn không thể chỉ công, Trầm Hương. Nói đến chỗ này, Kim Hiểu Lan thông suốt nhớ tới Tôn Hảo hung hãn chiến lực, bây giờ Tôn Hảo, tu vi tuy nhiên không kịp lao tổ, nhưng một thân chiến lực, sợ là theo đại tu sĩ không có kém bao nhiêu, cũng là không biết hữu hùng lao tổ năm đó chiến lực như thế nào, thật đúng là nói không chừng, Trầm Hương đã có thể hoàn thành tạo núi hành động vĩ đại. Nhưng Kim Hiểu Lan y nguyên vẫn là nói ra, còn mời Trầm Hương nghĩ lại. Tôn Hảo mỉm cười, chén trà trong tay đối Kim Hiểu Lan hơi hơi giơ lên, miệng thảo luận nói, Kim Tông chủ đừng nóng nội, tọa hạ từ từ nói. Kim Hiểu Lan chậm rãi ngồi xuống, uống một ngụm trà, trên mặt lộ ra thông suốt thần sắc, vừa cười vừa nói, thiếp thân vô dáng, lại là có chút thất thố, đến nên làm như thế nào, Trầm Hương chính mình quyết định cũng là, bất quá, chín trượng điển tịch ghi chép, chín trượng núi, thực tế cũng là một cái còn chưa hoàn thành thanh vân đạo tràng. Tôn Hào hơi sững sờ, sau đó nói, thì ra là thế, Kim Tông chủ có biết, chín trượng đạo tràng nếu như hoàn thành, hội có cỡ nào công hiệu. Kim Hiểu Lan trên mặt lộ ra thông suốt thần sắc, thiếp thân cũng không coi là có người có thể hoàn thành, cho nên liền không có đại dụng tâm, hổ thẹn, quên tử, ngươi xưa nay cẩn thận, ngươi cho Trầm Hương nói một chút đi. Lúc này, đứng sau lưng Kim Hiểu Lan, một mực dự thính Trần Quyên, không người nói một tiếng, tốt, sư phụ. Sau đó, lại đối Tôn Hảo khẽ không người, Trần Quyên miệng bên trong ôn nhu nói, vạn nhận đạo tràng nếu như xây xong, có thể có tam đại công hiệu, nhất viết ngưng cương, các cấp độ thiên cương tầng cấp rõ ràng, tinh thuần vạn phần. Có thể tăng thêm tu sĩ hộ thể thần cương, nhị viết rèn khí, thiên cương là gió, đoán luyện rèn luyện tu sĩ chân nguyên, bất đồng thiên cương hiệu dụng bất đồng, rèn khí hiệu quả có thể đạt tới chân quân, tam viết đoán thể, lâu dài tại vạn nhận sơn tu luyện, có thể cực lớn cường hóa tu sĩ thân thể, bổ túc ta thanh vân môn luyện thể khiếm khuyết. Trần Quyên thanh âm êm dịu, mềm nún, có một loại gạo nếp nhu nhu cảm giác, nghe được nàng nói chuyện, Tôn Hào một cách tự nhiên muốn từ bản thân qua đời mẫu thân. Mà trong nội tâm từng tia dị dạng, lại lần nữa sinh sôi. Tôn Hào trong lòng, đông nhiên nhất động, chẳng lẽ là bởi vì Trần Quyên đặc thù thể chất, gây nên tự thân cảm ứng không thành, nhưng không nên a. Sớm tại năm đó, Tôn Hào liền nhận ra, Trần Quyên thể chất trời sinh có lợi cho tu sĩ song tu, là rất nhiều ma tu tha thiết ước mơ nữ tu lô đỉnh. Hôm nay gặp lại Trần Quyên, nói chuyện với các nàng thời điểm, Tôn Hào mấy lần sinh ra dị dạng, nói không chừng liền là đối với nàng đặc thù thể chất có cảm ứng. Tại sao lại sinh ra loại cảm ứng này, Tôn Hảo sơ bộ phán đoán, hẳn là theo chính mình tu luyện Luân Thủy Quyết, luân nước sau sinh ra trọng thủy cùng thủy lập phương thoát không ra quan hệ. Có lẽ, trọng thủy hoặc là thủy lập phương liền theo một đan phát hiện linh thảo, ngọn lửa nhỏ phát hiện thật như lửa, phát hiện đối với mình tiến giai có lợi đặc thù thể chất, sau đó sinh ra cảm ứng. Đem loại cảm ứng này nhẹ nhàng đè xuống, Tôn Hảo trong lòng lại cấp tốc phỏng đoán Trần Quyên để lộ ra đến tin tức, nhưng trong lòng thì bao nhiêu có một ít minh ngộ. Hữu Hùng lão tổ lưu tại chín trượng núi truyền thừa, mơ hồ ở giữa, lại là theo vạn nhận sơn công dụng lẫn nhau xứng đôi. Nói thí dụ như, Tôn Hảo muốn tu luyện tam vị nguyên anh hỏa, nhất định phải luyện hóa thiên phong vị, mà thiên phong vị làm sao tới, tạo núi vạn nhận là đủ. Vạn nhận sơn thành, thanh vân đạo tràng sinh, nhưng là không có tốt nhất luyện thể công pháp làm sao bây giờ. Truyền xuống ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công chính là. Đã như vậy, ngày sau vạn nhận sơn thành về sau. Có phải hay không muốn đem hóa khố tiểu tử kia ném tới vạn nhận sơn hóng hóng gió đâu? Tôn Hào mặc dù không có minh xác tỏ thái độ nhận lấy khiếu vũ hóa khố, nhưng là y nguyên đem ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công truyền cho hắn cùng anh em nhà họ Mục. Có thể học được bao nhiêu, có thể trở thành hay không chính mình đệ tử, lại là đến nhìn ba người bọn họ tạo hóa. Trong lòng cấp tốc chuyển qua những ý niệm này, Tôn Hào đối Trần Quyên mỉm cười, phiền phức tiểu Quyên. Trần Quyên sắc mặt tướng đỏ, đối Tôn Hào nhẹ nhàng thi lễ, đây là thiếp thân phải làm. Tôn Hào lại đối nàng cười cười, sau đó chuyển hướng Kim Hiểu Lan, mở miệng nói ra, ngày xưa Trầm Hương tại chín trượng ngưng cương, cơ duyên xảo hợp, đến lao tổ truyền thừa, chung lại có bí thuật, cần mượn dùng tạo núi vạn nhận chi thế, mới có thể nhất cử công thành, xem ra, cái này nhưng đều là lao tổ bố cục, Trầm Hương lại là không thể lười biếng. Kim Hiểu Lan hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Trầm Hương nóng vội cầu thành, lại không tồn tưởng, chính là lao tổ an bài, đã như vậy. Thiếp thân khi toàn lực phối hợp, hiệp trợ Trầm Hương, hoàn thành tạo núi hành động vĩ đại. Kim Hiểu Lan sau lưng, Trần Quyên cũng ôn nhu nói, thiếp thân cũng làm toàn lực phối hợp, hiệp trợ Trầm Hương. Bây giờ Kim Hiểu Lan đã lui khỏi vị trí thái thượng, chín trượng tông tông chủ, lại là Trần Quyên, nàng lúc này tỏ thái độ, lại là nhất định phải. Tôn Hảo cười vang nói, này liền đa tạ hai vị đạo hữu không ngại hiện tại Thanh Vân Bản Tông ở lại, đợi ta Thanh Vân hoàn thành lập phong đại điện, dựng thẳng lên bản tông đạo tràng về sau, chúng ta lại đi cùng một chỗ tiến về chín trượng, hoàn thành lao tổ ý nguyện, vì ta Thanh Vân lại thêm đạo tràng. Kim Hiểu Lan cùng Trần Quyên lớn tiếng nói xong, sau đó, ba người lại ngồi một hồi, nói về năm đó một số chuyện cũ, cũng là nhạc vui hòa. Trong lúc đó, Tôn Hào lại lần nữa mấy lần cảm giác được từng tia rung động, cảm giác được trong thân thể có một phen đặc biệt tư vị một chút xúc động, trong lòng không khỏi mười phần khẳng định, chính mình trạng thái, thật là có chút không giống. Đưa đi Kim Hiểu Lan cùng Trần Quyên, Tôn Hào lại ngồi xếp bằng, nghiêm túc phân tích tự thân. Cuối cùng ra kết luận, chính mình xuất hiện những tâm tính này biến hóa, có thể là đủ loại nhân tố xen lẫn mà thành kết quả. Luân Thủy Quyết sinh ra trọng thủy cùng thủy lập phương, ở vào tu sĩ song thận, thận chính là tu sĩ sinh để bản năng chi cội nguồn, thật rất có thể hội đặc thù cảm ứng một số đối với mình hữu dụng thể chất, sinh ra muốn tìm. Trừ Luân Thủy Quyết bên ngoài, chính mình luyện tâm cảnh giới biến hóa, cũng hẳn là trung lớn nhất nhân tố trọng yếu một trong. Tôn Hào luyện tâm một mực không có rơi xuống, nhập ngộng đại pháp mang thất sát vấn tâm, Tôn Hào chưa bao giờ gián đoạn, thể ngộ nhân tình vị, thực tế cũng là luyện tâm quá trình. So sánh luyện khí tu vi, Tôn Hào luyện tâm cảnh giới không sai biệt lắm tề đầu tịnh tiến. Trước mắt cũng đến đối ứng linh tê cảnh, nếu như Tôn Hào không có đoán sai, cảnh giới này điển hình nhất đặc thủ, linh tê tâm viên đã xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ ngài đối bản đứng ủng hộ. Lần sau xem sách chuyện lúc nhớ ký tại lục soát một chút hoặc cửu luyện quy tiên hoặc cửu luyện quy tiên .xs, đây chính là ngài cho bản trạm đổi mới động lực. Cung cấp không tổ tụt không quảng cáo toàn văn tự online duyệt, đổi mới tốc độ càng nhanh bài văn chất lượng càng tốt hơn, nếu như cảm giác bản trạm cũng không tệ lắm nhớ ký hướng ngài QQG giúp cùng Mipzo blog bên trong bằng hữu đề cử nha. Chương 1204, Tâm viên ý mã. Tâm viên, tâm ý giống như viên hầu nhảy, lập tức chạy một dạng khống chế không nổi, tâm lý đông muốn tây tưởng, không an tĩnh được, là luyện tâm linh tê cảnh giới một cái kỳ lạ quá trình. Thất sát vấn tâm quyết bên trong miêu tả, máy bay tận tâm vận phục, thần nhàn ý mã hành, lại nói, tâm viên bất định, ý lập tức bốn trì. Thuyết cũng là này nhất luyện tâm cảnh giới điển hình tiêu chí. Tôn Hào đối với cái này, ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, có hai điểm Tôn Hào không nghĩ tới, một là tâm viên đến được tốt giống sớm một số, ấn đạo lý còn chưa tới tâm viên sinh thời đợi. Linh tê cảnh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Chính là một cái có thể sinh ra tha tâm thông hạt giống thần kỳ cảnh giới. Mà sinh ra tha tâm thông hạt giống trước đó, liền sẽ có tâm viên xuất hiện. Loại này tâm viên chính là tất nhiên, tu sĩ lúc này có thể căn cứ hắn tu sĩ ý nghĩ trong lòng, nhận hắn tu sĩ ảnh hưởng, mà tâm động không ngừng, tâm viên xuất hiện. Nhưng là, Tôn Hào nghiêm túc xem kỹ tự thân, lại là phát hiện, chính mình luyện tâm tu vi, hẳn là nhận chuyên nhất vị ước thúc, căn bản là không thể đạt tới tâm viên đại sinh cảnh giới, nhưng kỳ quái là hết lần này tới lần khác tâm viên hắn liền đi ra. Cái thứ hai không nghĩ tới là, chính mình tâm viên thế mà đặc biệt thiên về tình yêu nam nữ, chuyện nam nữ. Muốn nói, bình thường tâm viên, hẳn là cái gì cũng biết suy nghĩ, cái gì cũng biết cảm thấy hứng thú, mà không nên giống như là Tôn Hào như vậy, duy chỉ có đối mặt lẫn nhau có hảo cảm nữ tu về sau, bạo phát mãnh liệt tâm viên. Có chút để Tôn Hào khó hiểu, cũng để Tôn Hào cảm thấy có điểm khó mà xử lý. Hàng phục tâm viên. Độ khó khăn không nhỏ. Tương truyền, viễn cổ đấu chiến thắng Phật năm đó tâm viên sinh sôi về sau, trọn vẹn 500 năm, vừa rồi hàng phục, lưu lại truyền thuyết, bắt quái lô trùng trốn đại thánh Ngũ Hành Sơn hạ quyết định tâm viên. Tương truyền, Phật tổ tương trợ, đấu chiến thắng Phật không ăn không uống, bất động không bán, nằm sấp Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, tâm tính vừa rồi dần dần an bình xuống tới, lệ khí giết hết, tâm viên hàng phục, xuất mà thành Phật. Viễn cổ truyền thuyết là có hay không thực, đã không thể khảo chứng. Nhưng là hàng phục tâm viên độ khó khăn có thể thấy được lốm đốm. Thất sát vấn tâm quyết bên trong, ngược lại là ghi chép hàng phục tâm viên hai loại biện pháp, nhất viết chặn, nhị viết sơ, tam viết thuận tự nhiên, nên chặn liền lấp, nên sơ liền sơ. Loại thứ ba phương pháp nhìn như tốt nhất, nhưng thực tế lại là hạ hạ sách. Nguyên nhân thì là trung phân tức rất khó nắm chắc, còn không bằng chọn lựa trước hai loại, một con đường đi đến đen. Thì như đấu chiến thắng Phật, năm đó cũng là cưỡng ép cho chặn. Tôn Hào ngồi xếp bằng, suy nghĩ chính mình xử trí tâm viên biện pháp. Chính mình cái này tâm viên tới có chút kỳ quặc, có chút sớm, còn có khá mạnh thiên về tính. Thứ nhất, Tôn Hào cảm thấy, chính mình cũng không có thể sơ. Cái gọi là sơ, cũng là căn cứ tâm viên ý động tâm tình hướng đi, chủ động qua thỏa mãn tâm viên nhu cầu, để tâm viên tập mãi thành thói quen, sau đó theo chính mình ý tứ, rất tự nhiên trưởng thành, cuối cùng theo tu vi tinh tiến chậm rãi hóa giải vì vô hình. Nếu như là hắn chủng loại tâm viên, phương pháp này có lẽ thật có thể thực hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Hào tâm viên, bắt nguồn từ song thận, dâng lên lại là đối nam nữ bản năng muốn tìm. Cái đồ chơi này nếu là dùng sơ biện pháp đi giải quyết, Tôn Hào cảm thấy mình nhất định sẽ 10 phần hoang đường, như vậy, sơ là không được. Sau đó là lấp, Tôn Hào cảm thấy cũng không phải rất lợi hại thỏa đáng. Ngăn chặn tâm viên, không chỉ cần có cực đại nghị lực, mà lại, thường thường cần áp dụng một số cực đoan thủ đoạn đặc thù. Tương truyền, viễn cổ có tu sĩ, vì hàng phục tâm viên, không tiếp tự cùng, tu luyện quý hoa bảo điện, kết quả ngược lại là đem chính mình khiến cho bất nam bất nữ, tính tình đại biến, tâm viên không có bị chế phục không nói, ngược lại là cố tình vượn nô lệ. Như vậy, chính mình phải làm gì đâu? Thuận tự nhiên sao? Cẩn thận suy nghĩ Tôn Hào, căn bản liền không có hoài nghi đến âm dương hóa hợp đại pháp. Hắc An Giật đã bị thật nữ xưng là ác hồn, há lại không có chút nào tà ác. Tuy nhiên thật nữ giới thế giới quan theo đại lục có rất lợi hại khác nhiều, xưng hô Hắc An Giật làm ác hồn tại đại lục cũng không phải là rất thích hợp, nhưng trên thực tế, Hắc An Giật thực vẫn là có thật nhiều không ổn. Mà hắn thông qua ngụy tinh binh khẩu truyền lại cho Tôn Hào âm dương long hổ hóa hợp đại pháp, tự nhiên cũng liền có một số đặc thù công hiệu. Mà Tôn Hào hiện tại, sớm tiến vào tâm viên tình trạng, tâm viên còn ngoài ý muốn nổi lên thiên về, thực tế đều theo âm dương long hổ hóa hợp đại pháp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nay đại pháp đường đường lo sợ không yên, âm dương chí lý, âm dương tương sinh, âm dương hóa hợp, không có chút nào dị thường, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sớm cho Tôn Hào thôi hóa xuất tâm viên, trên thực tế cũng càng thêm địa có lợi cho Tôn Hào tu hành, càng có lợi hơn tại Tôn Hào tu vi tiến giai tân cấp. Sớm thúc đẩy sinh trưởng tâm viên, để Tôn Hào sớm quen thuộc tâm viên, thực tế chính là chuyện tốt. Đối Tôn Hào chỉ có ích, không có chỗ xấu. Nói cách khác, âm dương hóa hợp đại pháp bản thân là không có vấn đề, thúc đẩy sinh trưởng quá trình cũng là 10 phần mịt mờ. Thúc đẩy sinh trưởng nguyên lý rất đơn giản, âm dương hóa hợp cũng là vô cùng đơn giản địa âm dương tương tích hút nhau, mà Tôn Hào bản thân cũng là thuần dương đồng tử chi thân, rất tự nhiên, gặp phải thượng giai phẩm chất âm thuộc tính về sau, liền hội một cách tự nhiên sinh ra vô cùng cường đại, đủ để ảnh hưởng đến Tôn Hào nguyên anh tâm cảnh sức hấp dẫn. Đây là tâm viên sinh ra nguyên nhân căn bản. Mà âm dương hóa hợp đại pháp bản thân, căn bản cũng không có vận hành, sinh ra loại hiệu quả này hoàn toàn là thông qua Tôn Hào thể nội đã đi qua âm dương giao nhau mà sinh ra hai loại dị chủng thủy, trọng thủy, thủy lập phương. Hai loại thủy, đại biểu âm dương hóa hợp đại pháp, để Tôn Hào sinh ra tâm viên ý mã cảm giác. Tôn Hào mặc dù biết, đồng thời thăm dò là song thận dị chủng thủy đang tắc quái, nhưng là cũng không có tìm được tránh thức ngọn nguồn, coi nhẹ ẩn tàng rất sâu kẻ cầm đầu. Đương nhiên, coi như Tôn Hào tìm tới là âm dương hóa hợp đại pháp nguyên nhân, có thể nghĩ thông suốt bên trong nguyên lý lời nói, cũng sẽ không bỏ qua âm dương hóa hợp đại pháp mà bất tu. Nguyên nhân rất đơn giản, này đại pháp bản thân cũng không có vấn đề, thúc đẩy sinh trưởng tâm viên, thực cũng coi là tu sĩ nhất định phải kinh lịch cũng tăng thêm vượt qua quá trình tu luyện. Xa xôi cực bắc, ngụy tinh binh ngồi xếp bằng, trong lòng thoải mái vô cùng nói ra, lão đại, tiểu binh đối ngươi kính ngựa giống như vạn trượng băng cứng, nhà tù không thể gãy, hôm nay, tiểu nam nam rốt cục để cho ta dắt tay. Cổn, ngươi không tính toán cái này cũng bao nhiêu năm, Hắc An Giật khinh thường thanh âm chuyển tới, để ngươi dắt tay, ngươi liền cao hứng tìm không thấy Nam Bắc, nếu là đổi thành Tôn Hào Tôn Trầm Hương, lúc này nói không chừng đã sớm thành tiểu chuyện tốt, lao tử cũng liền công đức viên mãn. Ngụy tinh binh hì hì cười nói, lão đại, không thể nói như thế. Tiểu binh ta một không có trầm hương tu vi, hai không có trầm hương tối ra, ba không có trầm hương danh tiếng, có thể có hiệu quả như thế, rất không tệ, ngươi liền thỏa mãn đi, đúng, nói lên trầm hương, lão đại, cũng không biết hắn âm dương giao nhau không, còn có cũng là có thể hay không cũng cùng ta láo ngụy một dạng, yêu này việc sự tình. Hắc An giật cười hắc hắc âm thanh truyền tới, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, âm dương giao nhau không phải dễ dàng như vậy, âm dương lẫn nhau căn chính là một cái gian nan mà khốn khổ quá trình. Nhất định làm cho Trầm Hương chết đi sống lại, hát hát hát, còn có, hắn hẳn là sẽ không giống như ngươi đi, đều nói cho ngươi tốt nhiều lần, người ta Trầm Hương đi, đó mới là âm dương long hổ hóa hợp đại pháp lớn nhất chính quy con đường, không giống ngươi, chỉ đi bảng môn tà đạo. Liên liên Hắc An Giật cũng không nghĩ tới là, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, hắn trong dự liệu, hội tra tấn Tôn Hào âm dương lẫn nhau can, tại Tôn Hào cái này, hoàn toàn không có gì khó ảnh hưởng gì địa cho luyện thành. Mà hắn trong dự liệu sẽ không ảnh hưởng đến Tôn Hào âm dương lẫn nhau hút, nhưng bởi vì Tôn Hào luyện tâm tu vi vừa vặn phiếu đến tâm viên kỳ duyên cớ, bị vô hạn mở rộng, thật đúng là đối Tôn Hào tạo thành nhất định làm phức tạp. Cái này thật là khiến người ta không kịp chuẩn bị. Xanh Vân Tiên Sơn, đưa đi Kim Hiểu Lan sư đồ, trong lòng có điểm khó mà yên ổn Tôn Hào ngẫm lại, thân thể hơi trao đảo một cái, biến mất ở trong phòng. Hiện thân lần nữa, Tôn Hào đã xuất hiện tại Thải Vân trên đỉnh, đứng tại sư phụ Vân Tử Yên quen thuộc động trước cửa phủ. Nhẹ nhàng hít một hơi, Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói ra, Tử Yên sư phụ, tiểu Hào tới thăm ngươi. Động phủ bên trong, Vân Tử Yên thân thể hơi chấn động một chút, ngọc khiết băng thanh trên mặt hiện ra tia tia đỏ ửng, thật sâu hít một hơi, cực nhanh nhẹ nói nói, "Tiểu Hảo, ngươi vào đi." Nhan nhạt tấm áp sông lên đầu, Tôn Hảo trước mắt giống như lại hiện ra năm đó một màn, thật sâu hít một hơi, Tôn Hảo cất bước đi vào Vân Tử Yên động phủ. Động phủ bên trong vẫn là hoàn toàn như trước đây, tươi mát thoát tục, thanh nhã thoải mái, trong khói xanh lượn lờ, Vân Tử Yên một đôi thanh tịnh mắt to chính là một không nháy mắt nhìn lấy chính mình. Trong lòng không khỏi rung động, năm đó Vân Tử Yên liều chết ngăn trở Bạch Yêu Dạ, phun máu đổ vào trong lồng ngực của mình, cảm động một màn trong đầu lóe lên, Tôn Hảo kìm lòng không đặng ôn nhu nói, "Tử Yên sư phụ, đừng đến được chứ? Từ biệt nhiều năm, ta lại rất là quả niệm." Vân Tử Yên vô vô trước người, nhẹ nói nói, "Ừm, vi sư còn tốt, Tiểu Hảo, tới ngồi ở bên cạnh ta, ta muốn nhìn ngươi một chút, có phải hay không vừa gầy?" Chưa xong còn tiếp. Chương 1205, Thâm Viên Ý Mã, 2. Lúc này Tôn Hảo, cảm giác mình không còn là Quát Tháo Phong Vân Nguyên Anh đại năng tu sĩ, mà chính là trở lại năm đó trúc cơ kỳ, trong lòng tràn ngập đối Tử Yên sư phụ ngưỡng mộ cùng ỷ lại. Hít một hơi thật sâu, Tôn Hảo đi đến Vân Tử Yên bên người, khoanh chân ngồi xuống. Như là thường ngày, Vân Tử Yên duỗi ra trắng thuần đầu ngón tay, tinh tế vuốt ve Tôn Hảo khuôn mặt, một đôi mắt sáng long lánh, miệng bên trong ràng rặc nói ra, "Tiểu Hảo, ngươi vẫn là theo năm đó một dạng, giống như không có bao nhiêu biến hóa." Tôn Hảo nhẹ nói nói, tại sư phụ trước mặt, Tiểu Hảo dù là đi được lại cao hơn, đi được lại xa, y nguyên vĩnh viễn là sư phụ Tiểu Hảo. Vân Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, Tử Yên minh bạch, Tử Yên trong lòng, Tiểu Hảo cũng là lớn nhất kiêu ngạo, chỉ bất quá, Tiểu Hảo ngươi đi được càng cao, Tử Yên cái này trong lòng, liền càng phát ra lo lắng, ngươi mỗi một lần ra ngoài, Tử Yên đều là kinh hồn bạt vía, chỉ sợ ngươi lại cũng không về được. Tôn Hảo trong lòng, lại dâng lên không khỏi rung động, giống như nhìn thấy Vân Tử Yên bạch đi tung bay. Dưới ánh trăng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chờ đợi chính mình trở về tình cảnh, duy mỹ mà réo rắt thảm thiết. Không khỏi, Tôn Hảo vươn tay ra, nắm chặt Vân Tử Yên sở lấy chính mình tay nhỏ, miệng bên trong kêu một tiếng, "Tử Yên." Vân Tử Yên thân thể hơi hơi lắc một cái, ừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Hảo, trong lòng ngươi, có phần không yên tĩnh." Trong tay như là nắm chặt một phương nhu ngọc, mềm mại mà chân mềm, trong lòng dâng lên chịu mến cảm giác, Tôn Hảo trên mặt, lộ ra nụ cười. Song mắt thấy Vân Tử Yên trắng đoán mà băng khiết khuôn mặt, miệng thảo luận nói, "Vâng, Tử Yên sư phụ, Tiểu Hảo bây giờ tu luyện tới đặc thù tâm viên kỳ hạn, trong lòng thường thường tuân ra bản năng nguyện vọng, lại là không có trước kia, có thể lòng yên tĩnh như nước." "Tâm viên sao?" Vân Tử Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sau đó, tay nhỏ nhẹ nhàng địa bắt lấy Tôn Hảo thủ trưởng, miệng thảo luận nói, "Tiểu Hảo, vì sư bây giờ, lại là không thể giúp ngươi, ngươi cảnh giới ngày càng cao, rất nhiều tu luyện, vi sư lại là chưa từng nghe thuyết. Ngươi biết không? Tiểu Hảo, vi sư ta là hy vọng dường nào chính mình có thể như là năm đó, cho ngươi che gió che mưa, như thế, ngươi mỗi lần ra ngoài, ta nếu muốn ngươi, cũng có thể tùy thời qua tìm tới ngươi, mà không cần như là hiện tại như vậy, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể vì ngươi lo lắng, vì ngươi cầu nguyện." Tôn Hảo nhẹ nhàng vuốt ve trong tay yếu đuối không xương tay nhỏ, hai mắt cũng sáng long lánh, trong lòng càng là dâng lên trận trận đem ngọc nhân ôm vào trong ngực xúc động, thật sâu hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tử Yên yên tâm, Tiểu Hảo bây giờ tuy nhiên không nói thiên hạ vô địch, nhưng làm cho Tiểu Hảo không hề có lực hoàn thủ tu sĩ, có thể trong nháy mắt diệt sát Tiểu Hảo tu sĩ, cũng đã không nhiều, Tiểu Hảo hiện tại tâm viên trạng thái, cũng bất quá là bản năng khao khát một loại thể hiện, nhưng cũng là tu sĩ nhất định phải vượt qua một cửa, không có cái gì trở ngại." Vân Tử Yên trên mặt lộ ra thuần chân cùng cực nụ cười, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tử Yên còn tưởng rằng Tiểu Hảo gặp phải cái gì thiên đại nạn quan đâu. Nếu như chỉ là bản năng khao khát, Tử Yên đề nghị, Tiểu Hảo không thể quá mức kiềm chế, phương pháp tốt nhất, thực vẫn là thuận tự nhiên, vi sư tuy nhiên không hiểu quá nhiều tu luyện đại đạo, nhưng vi sư biết một chút, cái gọi là hăng quá hóa dở, rất nhiều chuyện, chỉ cần làm đến có lý có cứ, hữu lễ có tiết, có chỗ tiết độ địa thuận tự nhiên, như thế lại là lựa chọn tốt nhất cùng biện pháp." Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, trong tay nhẹ khẽ vướt vướt Vân Tử Yên ngọc thủ, miệng thảo luận nói, "Tiểu Hảo minh bạch. Đa tạ Tử Yên sư phụ." Nói xong, Tôn Hảo thân thể hướng về phía trước hơi hơi nằm sấp, như là năm đó quý khách thanh lão, ghé vào Vân Tử Yên đầu gối trước, mà trong tay, y nguyên nắm thật chặt Vân Tử Yên mềm mại ngọc thủ. Vân Tử Yên hơi sững sờ, duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng địa vướt ve Tôn Hảo tóc, miệng bên trong ràng rặc nói ra, "Tiểu Hảo, Tử Yên cả đời này, thật cao hứng, rất hạnh phúc có một cái thiên tư tung hoành tỷ tỷ, là tỷ tỷ cho ta một cái cảng tranh gió, để cho ta tại cạnh tranh kịch liệt, tàn khốc vô cùng tu sĩ thế giới, bảo trì lúc đầu đơn thuần." Nam ở Vân Tử Yên đầu gối trước, Tôn Hảo có thể rõ ràng ngửi được Vân Tử Yên trên thân, một cỗ nhàn nhạt hương thơm, một loại yên tĩnh mà ưu nhã sức hấp dẫn giống như từ Vân Tử Yên trên thân trận trận chuyển tới. Cảm thụ được trong nội tâm vượn dục dịch, thể ngộ lấy tự thân tâm viên ý mã, vô cùng đại nghị lực khắc chế chính mình đem Vân Tử Yên tuôn ra vào trong ngực xúc động, Tôn Hào nhẹ nhàng nói ra, Tử Sam sư bá thật là như là lão mẫu kê đồng dạng địa che chở lấy sư phụ. Vân Tử Yên nhẹ nhàng địa sờ lấy Tôn Hào đầu, trong thanh âm xuất hiện từng tia sâu thẳm, về sau, ta nhận lấy Tiểu Hào, theo Tiểu Hào từ lạ lâm đến hiểu biết, chậm rãi, từng bước một, Tiểu Hào thành ta một cái khác thân nhất thân nhất thân nhân, nhiều khi, Tử Yên sớm đêm khó ngủ, nhiều khi, Tử Yên đối nguyệt mà trông, trong lòng đều là đối Tiểu Hào tràn đầy tư niệm. Tôn Hào, Tiểu Hào đi ra ngoài bên ngoài, đã từng tưởng niệm qua Tử Yên. Lời này đảo cũng không phải lời nói dối, riêng là tại Vương thôn chữa bệnh, tại Vạn Hồn chi đảo tu hành những năm kia, Tôn Hào liền không chỉ một lần nhớ tới Vân Tử Yên, cũng vì nàng thương thế canh cánh trong lòng, thật sâu lo lắng. Vân Tử Yên sờ lấy Tôn Hào tay, càng phát ra điệu nhẹ nhàng, nhớ kỹ ta khi đó ngất xỉu, tốt như xa vào vô biên hắc ám, cô tịch mà bất lực, mờ mịt mà không biết làm sao, chung quanh đều là vô biên hắc ám, không nhìn thấy một điểm ánh sáng, khi đó, ta giống như nghe được Tiểu Hào thanh âm, nghe được Tiểu Hào nói với ta, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Vân Tử Yên thanh âm, bình tĩnh mà tự nhiên, chậm rãi giảng thuật trong nội tâm nàng từng ly từng tí. Nhớ kỹ khi đó, Tiểu Hào vừa mới thanh vân, ta muốn cho ngươi vững chắc một chút tu vi, để ngươi đơn độc tu luyện một năm. Nhớ kỹ khi đó, Tiểu Hào bị cường địch truy sát, sống chết không rõ, trợ giúp Tôn Hào giáo dục đệ tử, thành duy nhất ký thác. Nhớ kỹ khi đó, trở về, trong lòng có vô biên vui sướng. Nhàn nhạt mà khắc cốt ghi tâm tư niệm, như là nhiều lần thanh tuyển, nước mắt địa chảy ra đến, Tôn Hào giống như nhìn thấy ngọc khiết băng thanh Tử Yên, cứ như vậy yên lặng đối thanh đăng, đối đàn hương, vì chính mình cầu nguyện, cầu phúc, cứ như vậy yên lặng thủ nhìn lấy chính mình, chờ đợi lấy chính mình trở về. Trong lòng táo bạo, trong lòng ý động, nay khó mà khống chế, dục dịch tâm viên, theo Vân Tử Yên giảng thuật, dần dần bình ổn lại. Tại Vân Tử Yên thanh tịnh song trong mắt, chân thành ngưng trong mắt, dần dần bình tĩnh lại, một khỏa chân tâm vì chính mình tâm, trừ chính mình lại không không chuyên tâm tâm, nhu có thể khắc cứng tâm, dần dần trấn an Tôn Hào trong lòng này sao động tâm viên. Tôn Hào tựa như một đứa con nít, nằm ở Vân Tử Yên đầu gối trước, siết thật chặt nàng mềm mại không xương ngọc thủ, hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, sâu xa mà kéo dài. Thân thể toàn bộ buông lỏng, hô hấp trở nên như có như không, cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, có thể là mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, Tôn Hào mười phần khó được, như cùng ở tại mẫu thân trong ngực một dạng, tựa như một đứa bé ngủ mất. Vân Tử Yên trên mặt, nhộn nhạo lên vô cùng thánh khiết mà vui mừng quang huy, nói nói, cũng dần dần ghé vào Tôn Hào trên thân, thanh âm càng ngày càng thấp, chậm rãi, cũng nặng nề địa ngủ mất. Động phủ bên trong, khói xanh lượn lờ. An tĩnh lại. Không biết quá khứ bao lâu, có lẽ là rất rất lâu, cũng có lẽ chỉ là trong tích tắc, Tôn Hào thông suốt tỉnh lại. Hai mắt vừa mở, nhìn thấy một đôi sáng như sao, không có chút nào tạp chất hai mắt, nhưng có thể nhìn ra quan tâm cùng ấm áp hai mắt. Cảm thụ một chút, phát hiện mình lúc này y nguyên nằm tại Tử Yên trong động phủ, mà đầu mình, không biết lúc nào đã bị Tử Yên sư phụ ôm vào trong ngực, gối lên nàng trên chân ngọc. Nhàn nhạt hương thơm truyền nhập trong lỗ mũi, nhu nhu nhuyễn nhuyễn cảm giác truyền khắp não hải, từng tia dị dạng ở trong lòng phát sinh. Rất tự nhiên, Tôn Hào đầu tại Vân Tử Yên trong ngực chắp chắp, sau đó hỏi, Tử Yên, ta ngủ bao lâu? Vân Tử Yên vừa cười vừa nói, không lâu, ước chừng hai canh giờ, Tiểu Hào, ta cũng ngủ một hồi, cảm giác rất lợi hại tốt, tốt giống như là không có phiền não, vong ưu sầu, thiêm thiếp về sau, sảng khoái tinh thần, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tôn Hào vẫn không có đứng dậy, vừa cười vừa nói, ta hiện tại, tinh thần rất tốt, chỉ là có chút tinh lực quá thừa, tâm viên thứ này, một khi sinh sôi, lại là phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn bình phục lại qua. Vân Tử Yên sờ sờ Tôn Hào khuôn mặt, nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Hào đừng nóng nội, từ từ sẽ đến đi, nếu là tu hành trên đường thủy chung sẽ gặp phải vấn đề, vậy liền nhìn thẳng vào hắn, thuận hồ bản tâm, hữu lễ có tiết tức tốt. Tôn Hào đưa tay nhấc câu, Vân Tử Yên xuất sắc thủ áp xuống tới, miệng phóng tới bên tai nàng, Tôn Hào thấp giọng nói ra, Tử Yên, tâm viên, thực cũng là tâm viên ý mã, biểu hiện tại bên ngoài, cũng là đối tình cảm khống chế năng lực không lớn bằng trước kia, bằng không, vừa mới ta cũng sẽ không kìm lòng không đặng ngủ đây. Vân Tử Yên ngốc ngẩn ngơ, trên lỗ thai, truyền đến Tôn Hào trận trận nhiệt khí, trong lòng khẽ run lên, miệng bên trong nhẹ khẽ kêu một tiếng, Tiểu Hào, ngươi sẽ không làm loạn đi. Tôn Hào một tiếng cười quái dị, đầu làm tiếng chắp chắp, vậy cũng không nhất định, Tử Yên, ngươi vừa mới không phải nói à, muốn ta thuận hồ bản tâm sao? Ta hiện tại bản tâm chính là, ngươi biết. Vân Tử Yên thanh lãnh trên mặt, nhất thời một mảnh đường đỏ, miệng thảo luận nói, Tiểu Hào, đừng dạng này, chưa xong còn tiếp. Chương 1206, chủ bị đại điện. Như để, đánh trận bảng thứ nhất, cầu ủng hộ. Hối hả, bận rộn, xanh vân tiên sơn, cực nhanh vượt qua thời gian một năm. Một năm này, có rất ít tu sĩ nhìn thấy Tôn Hào thân ảnh. Nhưng là, sở hữu thanh vân tu sĩ lại là biết, nhà mình lao tổ bây giờ ngay tại thanh vân môn bên trong, hẳn là cũng tại vì thanh vân lập phong đại điện, đang tích cực chuẩn bị. Tôn Hào mặc dù không có lộ diện, nhưng là, thanh vân đệ tử lại căn cứ Tôn Hào yêu cầu, tu luyện một số đặc thù nội dung. Nói thí dụ như, thanh vân môn kim đan nhóm, bị truyền từng tại Táng Thiên Khư bên trong, xây xuống kỳ công bạt phong phòng giam, hạng này tử nghe nói khí thế hùng vĩ, thanh thế dọa người, kim đan ra sức, hiệu quả phi phàm. Nhưng cũng có tin tức ngầm nói, này thực cũng là dân công phòng giam, thuyết còn sát có việc, không tin ngươi nghe một chút, phòng giam liền cái này cho, ta cũng sẽ, kim đan một tiếng giống này, chấn thiên động địa giống này, bản cổ khai thiên giống này, hát cho tới hôm nay giống này, ngu công rời núi giống này, chuyển khắp thiên hạ giống này. Mặc kệ là loại kia thuyết pháp, cũng mặc kệ bạt phong phòng giam là tốt là xấu, dù sao nói rõ một vấn đề, Trầm Hương đại nhân, bây giờ ngay tại Thanh Vân. Trầm Hương đại nhân còn truyền xuống căn dặn, yêu cầu Thanh Vân thượng hạ khổ luyện ba loại trụ cột trận pháp, nhất viết tam tài, nhị viết tứ tượng, tam viết ngũ hành. Nếu là đại nhân căn dặn, Thanh Vân thượng hạ, tự nhiên là nhiệt tình hưởng ứng. Các phong tu sĩ, chỉ cần là Thanh Vân sở thuộc, ba người thời điểm, tự nhiên là chỗ đứng tam tài, bốn người thời điểm, vậy liền nhất định là tứ tượng. Mà năm cái một đám, không cần hỏi, nhất định cũng là ngũ hành phương vị. Cho dù là tại chấp sự đường nhận lấy nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người là dựa theo này cái phương thức tiến hành tẩu vị. Nếu ai không ở trong trận, vậy nhất định sẽ tao ngộ hắn tu sĩ khinh thường, cũng nhất định sẽ bộc lộ ra, tu sĩ này khẳng định là vừa vặn trở về tông môn giao nhiệm vụ làm càn làm bậy. Thời gian một năm quá khứ, xanh vân tiên sơn khí thế ngày càng tràn đầy, thải hạt tại tiên sơn ở giữa ngưng tụ không tan, tiên sơn ở giữa thỉnh thoảng có cầu vồng tương liên. Tông môn những tu luyện đó có dự đoán hiệu quả thần côn nhóm xưng đây là khí vận bị trúng, chiều hướng phát triển biểu tượng, là thanh vân sắp đại hưng dấu hiệu. Thời gian một năm, thanh vân môn bên ngoài tu sĩ nhao nhao trở về bản sơn. Càng nhiều tinh nhuệ lực lượng, phong phú các loại tư nguyên, nhao nhao hướng bản sơn hội tụ. Mười phong đại điện, dựa theo tông môn bố trí, đâu vào đấy. Khí thế ngất trời địa chủ bị bên trong, tiến triển cũng là hết sức thuận lợi. Toàn bộ xanh vân tiên sơn, bận rộn nhất thực vẫn là Hạo Nhiên Phong cùng Tọa Truy Phong đệ tử. Nói thí dụ như Tọa Truy Phong, trong năm đó, tiếp vào Hứa Đa đặc thù chú tạo nhiệm vụ, từng cái đồ đúc luyện chế tốt về sau, dựa theo yêu cầu, đưa vào Xanh Vân Tiên Sơn Vân Hải bên trong, đưa đến chỉ định vị trí. Mà Hạo Nhiên Phong đệ tử, lại dựa theo yêu cầu, tại Xanh Vân Tiên Sơn bất đồng sân phong, không cùng vị trí, thậm chí là tại vừa mới chú tạo đồ đúc phía trên, khắc họa bên trên đặc thù trận pháp. Các loại nhiệm vụ tầng tầng lớp lớp, nhưng Xanh Vân Tiên Sơn đệ tử mỗi cái đều là bận bịu bên trong có để, đầy nhiệt tình. Một năm trước phong chủ đại nghị, Trầm Hương đại nhân chuyển triệu Thanh Vân, muốn tại 10 phong đại điện thời điểm. Lập đạo trận, không phải bình thường nhất đạo tràng, mà chính là thẳng đến Nam Đại Lục thứ nhất, có thể sánh vai Quy Nhất Tông. Ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Trầm Hương đại nhân quyết định phấn chấn nhân tâm. Mà các tu sĩ xác nhận những nhiệm vụ này, không hề nghi ngờ đều là vì đạo tràng đang chuẩn bị. Trong truyền thuyết, đạo tràng không chỉ là một cái tông môn cường đại biểu tượng, càng là có Hứa Đa đặc thù diệu dụng, đối tu sĩ tu hành cực kỳ có trợ giúp. Đây cũng là thanh vân tu sĩ ngày sau có thể hưởng thụ được, quả thật lợi ích. Mọi người tự nhiên là càng thêm nhiệt tình mười phần. Bận rộn Hạo Nhiên Phong cùng Tọa Truy Phong còn có một cái đặc sắc, đó chính là bọn họ phong chủ, Trầm Hương đại nhân hai vị đệ tử Im Miệng Chân Nhân cùng Di Lặc người thật đồng đều biến mất không thấy gì nữa, hai lá chủ sự theo thứ tự là Phó Phong người thu được Văn Chân Nhân cùng Nhàn Lãng người thật. Tương truyền, Trầm Hương đại nhân hai vị đệ tử đã qua một cái mười phần bí ẩn địa phương, chính đang gia tăng luyện chế tông môn đạo tràng hoạch tâm bộ kiện. Truyền thuyết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, Hướng Đại Vũ cùng Chu Đức Chính bị Tôn Hào chiêu tiến tu di ngưng không tháp, bọn họ hiện tại đang trong tháp đi theo Lạc Mị cùng một chỗ, tại Chí Si, Hiên Viên Hồng, Hạ Am tỷ muội các loại đông đảo tu sĩ trợ giúp dưới, ngày đêm bận rộn rèn đúc thanh vân đạo tràng. Đạo tràng lập thế rất không dễ dàng, có đạo trận chính là mấy đời tu sĩ cuối cùng mấy trăm năm dần dần hoàn thành. Có đạo trận, đứng lên về sau, còn cần không ngừng tăng thêm, không ngừng gia tăng uy năng. Tôn Hào đã lựa chọn dám nói ngàn năm bên trong lượng đạo tràng, tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, trong lòng cũng sớm có khâu hác. Đương nhiên, Tôn Hào nơi này, cũng liền xách một cái tổng, xuất ra một cái đại phương hướng, cụ thể chấp hành lại là tọa hạ các vị phụ thuộc, đệ tử. Trung, Chí Si chính là việc nhân đức không nhường ai tổng phối hợp tổng đốc đạo, trí tuệ vững vàng trạng thái, Chí Si tính toán không bỏ sót, hắn đem làm sao chứng thực Tôn Hảo chỉnh thể thiết kế cùng chú tạo làm ngàn ngàn vạn vạn cái tiểu nhiệm vụ, sau đó đều đâu vào đấy tiến hành cùng lúc đoạn an bài xong xuôi, tiến hành đốc thúc, bảo đảm mỗi cái thời gian đoạn, Thanh Vân các tu sĩ đều có nhiệm vụ chấp hành, bận bịu mà bất loạn, bận bịu mà có thứ tự. Chí Si phía dưới, đại nhà thiết kế, đại chú tạo sư, đại trận pháp sư, lớn lớn lớn may vá sư chính là tuyệt thế đại mỹ nữ Lạc Mị, thân là ngàn vạn năm kim đan chân nhân tinh huyết biến thành, tích lũy rất nhiều thượng vàng hạ cám năng lực Lạc Mị, năng lượng tỏa ra, rất nhiều linh quang nhất thiểm tuyệt thế ý tưởng, để tu di ngưng không tháp bên trong các tu sĩ, kính nể không thôi. Đương nhiên, ngươi cũng phải làm tốt nàng có đôi khi vờ ngớ ngẩn quấy rối chuẩn bị tư tưởng. Dựa theo bát tí bao khắc sách tranh pháp cũng là, cái này ngốc đại tỷ tuy nhiên có khi có chút vờ ngớ ngẩn, nhưng là, chỉ cần ngươi có thể lấy lòng nàng vài câu, cho nàng mang nhiều mấy cái đỉnh tân bước, nàng năng lượng liền nhất định là đòn bẩy. Lạc Mị tân bước bị mang một đồng lớn, bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp, có đến mọi người thừa nhận, đến mọi người tín nhiệm, đến mọi người tán thành thành tựu to lớn cảm giác, đánh ở sâu trong nội tâm, chính thức cảm thấy đi theo Tôn Hảo, thật đúng là cái lựa chọn tốt, náo nhiệt, còn tốt chơi, càng được người tôn kính, trong lòng điểm này bị thu làm tháp đem không thoải mái, đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Duy nhất không thoải mái chính là, Chí Si cái kia nàng nhìn thấy liền không vừa mắt, nhìn thấy liền buồn nôn, nhìn thấy liền muốn động thủ ma cà đông, thế mà còn leo đến trên đầu nàng, lên làm tổng điều hành tổng phối hợp, thế mà so với nàng vị trí còn cao, buồn bực chết bản mỹ nữ. Lạc Mị quên rất nhiều chuyện, cũng quên Táng Thiên Khư bên trong sau cùng một trạm cụ thể chi tiết, nhưng là, trời sinh bản năng, y nguyên để cho nàng vô cùng phản cảm lúc ấy tự bạo tại chỗ, để cho nàng mười phần khó chịu Chí Si. Hiện tại lại bị Chí Si áp một đầu, thù mới thêm hận cũ, cùng một chỗ xông lên đầu, nếu không phải sợ hỏng Tôn Hảo đại sự, nói không chính xác đã sớm xuất thủ giáo huấn Chí Si. Sự tình đều an bài xong xuôi, Thanh Vân thượng hạ hoàn toàn công việc lưu đủ lên. Tôn Hảo ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều, trừ mỗi ngày tất yếu tu luyện, sau đó cũng là định thời gian nhìn xem đạo tràng chú tạo tiến độ, đại lượng thời gian, khoảng không rảnh rỗi. Thâm viên tại thân, cưỡng ép áp chế không phải biện pháp. Thâm viên tại thân, cưỡng chế tu luyện hiệu quả không tốt. Tôn Hảo cuối cùng lựa chọn sư phụ Vân Tử Yên đề nghị, thuận tự nhiên. Đương nhiên, đã Vân Tử Yên đề nghị, liền phải đối với mình đề nghị phụ trách, Tôn Hảo thường xuyên tại tu luyện sau khi, tìm tới chính mình Tử Yên sư phụ, qua thể nghiệm tâm viên. Lãnh diễm đơn thuần Vân Tử Yên đối Tiểu Hảo quấy rối, là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, có chút khiếp đảm, nhưng lại có chút chờ mong. Nàng này thanh tân đạm nhã trong động phủ, ngược lại là thường xuyên xuân sắc dập dờn. Về phần phát triển tới trình độ nào, lấy Tôn Hảo tu vi, tự nhiên là không cho người ngoài biết. Ngược lại là Vân Tử Sam, giống như phát hiện muội muội không chút nào cùng, một lần trước tới thăm, phát hiện muội muội ngọc diện ngầm xuân, Lãnh Diễm không đúng về sau, kinh ngạc nói một câu, "Tử Yên, ngươi gần nhất là càng phát ra xinh đẹp." Vân Tử Yên bạch tỷ tỷ liếc một chút, không có phản bác. Vân Tử Sam ở trước ngực khoa tay mấy lần, vừa lại kinh ngạc nói, "Tử Yên, Tử Yên, trước kia không có phát hiện, bất chi bất giác, ngươi thế mà so tỷ tỷ chỗ này còn hùng vĩ hơn được nhiều, có phải hay không?" Gần nhất ngươi này bảo bối đồ đệ cho ngươi ăn linh đan rượu rực gì? Vân Tử Yên nhất thời xấu hổ mà ức, dầm chân một cái, kêu một tiếng, "Tỷ, ngươi cũng nguyên anh chân quân, còn dạng này không biết lớn nhỏ." Vân Tử Sam hì hì cười mấy lần, thở dài một hơi, nói ra, "Tử Yên à, ta cũng không biết, năm đó để ngươi nhận lấy trầm hương, là đúng hay sai, nhất niệm phía dưới, lầm muội trung thân, tiểu tử này cái gì cũng tốt, cũng là não tử không hiệu nghiệm, muội muội như thế một đóa hoa tươi, cũng không biết đến gãy. Thật sự là gấp chết người." Lấy nàng tu vi, tự nhiên năng liếc một chút nhìn ra, muội muội vẫn là Vân Anh chưa gả Ngọc Khiết Băng Thanh chi thân, tự nhiên cũng liền âm thầm xuất ruột. Vân Tử Yên sắc mặt một mảnh ửng hồng, nhớ tới Tiểu Hào Dương cung bạt kiếm bộ dáng, không khỏi trong lòng thùng thùng nhảy loạn, âm thầm may mắn, còn tốt Tiểu Hào tâm viên tạm thời còn không có mất khống chế đến đã xảy ra là không thể ngăn cản cấp độ, bằng không, nhất định sẽ lộ hãm. Chương 1207, 10 phong đại điện. Linh tê tâm viên khắp nơi tại. Khi Tiểu Huyền trở về, dịu dàng bái kiến về sau, Tôn Hảo thậm chí có thể cảm giác được, song thận dị thủy đang nhẹ nhàng ba động, như là ngọn lửa nhỏ nhìn thấy U Lan Bích Diễm thời điểm cảm giác. Tiểu Huyền đối Tôn Hảo thổ lộ hết qua tương tư tình hoài, chính là mười phần hiếm thấy nội mị chi thể, bái kiến Tôn Hảo thời điểm lại là một bộ ưu hoán, mà nhiều năm không thấy, lúc này Tiểu Huyền đã là càng phát ra đầy đặn thành thủ, toàn thân cao thấp, tràn ngập không khỏi hấp dẫn chi lực. Tôn Hảo cảm thấy mình linh tê tâm viên theo sự mãnh liệt. Có chút không yên lòng địa thính tiểu học toàn cấp huyện tình báo, Tôn Hảo vô cùng đại nghị lực, khắc chế tự thân dục dịch, để Tiểu Huyền tại Thải Vân Phong ở lại, xem lễ 10 phong đại điện. Đưa đi Tiểu Huyền, Tôn Hảo nghiêm túc thể ngộ tự thân tâm viên, lại là tổng kết đến một ít quy luật. Linh tê tâm viên sở dĩ gọi linh tê tâm viên, quan trọng còn theo linh tê hai chữ có quan hệ. Tâm viên sinh sôi cơ sở, ở chỗ linh tê hai chữ. Trước mắt Tôn Hảo, có thể bất chi bất giác, tâm hữu linh tê địa cảm giác được đối phương đối với mình tình cảm, mà khi đối phương đối với mình tình cảm càng sâu, tư niệm càng sâu thời điểm, tâm viên tự nhiên cũng liền theo sự mãnh liệt. Tâm viên cường lực, thực tế quyết định bởi tại hai cái phương diện, một là thể chất, hai lại là tình cảm. Nói thí dụ như Tiểu Uyển cùng Trần Quyên, hai người thể chất tướng sàn sàn nhau, nhưng là Tiểu Uyển đi vào về sau, dẫn phát tâm viên lại là kịch liệt không biết gấp bao nhiêu lần. Tôn Hào thậm chí có thể như có như không cảm giác được, Tiểu Uyển giấu ở bình tĩnh bề ngoài phía dưới, đối với mình loại kia mãnh liệt tư niệm cùng khắc quên, Tôn Hào dám đánh cược, nói không chừng Tiểu Uyển là thường xuyên kêu chính mình tên chìm vào giấc ngủ. Tôn Hào tiếp xúc đến nữ tu bên trong, rất có thể bởi vì chỉ có Tiểu Uyển tài là người từng trải. Cho nên, tại Tiểu Uyển trên thân, Tôn Hào linh tê tâm viên còn cảm nhận được không giống nhau bản năng muốn tìm, mà lại, Tôn Hào cũng còn có cảm giác, Tiểu Uyển bản thân thân thể, thời gian dài áp chế loại này muốn tìm, thực tế đối tu luyện, đối tâm cảnh, đều cũng vô ích chỗ. Mà Tôn Hào tự thân tâm viên sở dĩ sinh trưởng tốt, cũng chính là có loại này để Tôn Hào cảm thấy mình hẳn là thuận tự nhiên, giúp người lại giúp chính mình đủ loại lý do ở chính giữa. Đưa đi Tiểu Uyển về sau, tâm viên ý mã Tôn Hào bất đắc dĩ, lại chạy tới Tử Yên động phủ. Quấy rối một trận đã thành thói quen chính mình quấy rối Tử Yên sư phụ. Tôn Hảo sở dĩ quấy rối Tử Yên, đó là bởi vì tâm viên có thể tại Tử Yên nơi này cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh, một loại tinh khiết, không có chút nào tạp chất, làm cho hắn từng bước an tĩnh lại, mà không đến mức đột phá một bước cuối cùng linh tê tâm cảnh. Thời gian ngay tại Tôn Hảo các loại tâm viên thể ngộ bên trong phi tốc chạy qua, Thanh Vân môn 10 phong đại điện, ngày tốt dần dần tới gần. Cầu vồng như là san sát cầu hình vòm. Tại Xanh Vân Tiên Sơn ở giữa cùng, Tiên Sơn vân vụ ở giữa, giống như có tiên âm vần quanh. Bách điểu cùng vang lên, đại điển chưa tới, đã là một phái mênh mông khí độ. Tiên khí tràn ngập. Các phong lâm thời thiết lập khách quý động phủ, dần dần bắt đầu vào ở đến đây xem lễ khách nhân. Xanh Vân Tiên Sơn bên ngoài, hoàn toàn náo nhiệt lên. Thường thường, đều có ngoại tông tu sĩ cầm thiếp trước tới bái phòng vào ở. Thanh Vân tu sĩ, đại điển trước đó, cơ hồ là người người dẫn tới nhiệm vụ, bận tối mày tối mặt. Nhưng là, toàn bộ Thanh Vân tại tông môn điều hành phía dưới, bận bịu mà bất loạn, bận bịu mà có thứ tự. Đại điển thời gian, ngay tại kiểu bận rộn này bên trong, nhanh chóng tiến đến. Một ngày này, ánh bình minh vừa ló dạng. Hòa Hồng Viên Luân chậm rãi lộ ra bán mặt, chân trời một mảnh kim mang, điểm điểm kim quang vẩy xuống, cho Thanh Vân chủ phong độ bên trên một tầng vàng rực, Vân Hải nhận kim quang chiếu xạ, đột hiện xuất từng tia xanh thẳm. Chủ phong chi thượng, chuyến ra trận trận du dương tiếng chuông. Thanh Vân Cửu Phong tựa như tại trung trong tiếng tỉnh lại, từng đội tu sĩ khống chế phi kiếm, chậm rãi bay lên không trung, như là binh lính, sắp hàng chỉnh tề phương trận, phiêu phủ ở đóa đóa mây trắng ở giữa. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ, thống nhất ăn mặc, thống nhất chế thức phi kiếm, thống nhất đồ trang sức kiểu tóc, im lặng đứng trang nghiêm. Trong đội ngũ, có theo Thanh Vân tiêu chí tinh kỳ phi vũ tung bay, tại trong mây, bay phất phới. 10 vạn tu sĩ trên không, đạo đạo giống như cầu vồng cổng vòm thăng lên. Từng mặt bồ đoàn tại cổng vòm bên trên xéo xuống bên trên trôi nổi mà lên, như cùng một cái ngồi vào. Thanh Vân Cửu Phong lấy chủ phong làm trung tâm, khắp nơi đều sắp xếp, chậm rãi trôi nổi di động, trung gian thì là đại trận tương liên, trận trận Vân Hải. 10 phong đại điện, lấy Vân Hải vì hội trường. 10 vạn tu sĩ phương trận, đang trong mây. Toàn bộ Vân Hải hội trường lấy Thanh Vân chủ phong làm trung tâm, không trung cầu vòng phía trên, trôi nổi bồ đoàn như cùng một cái cự đại kim tự tháp, phía dưới bồ đoàn khá nhiều, càng đến bên trên bồ đoàn càng ít, mà tối thượng khoảng không, Thanh Vân chủ phong đỉnh núi, chỉ có 6 cái bồ đoàn song song trôi nổi. Đến lúc cuối cùng một tiếng chuông rơi xuống. Thanh Vân chủ phong chi thượng, Hiên Viên Hồng Không thân thể lầm khoảng không, bay ra ngoài. Một cái phi thăng, bay đến Thanh Vân chủ phong giữa sườn núi vị trí, một cái đặc thù vị trí đột hiện ra trên bồ đoàn, thẳng mà đứng. Túc hạ rất mạnh, bồ đoàn vây quanh Thanh Vân chủ phong bắt đầu xoay tròn. Mỗi chuyển động đến một cái phương vị, Hiên Viên Hồng Không liền hơi hơi không người, cao giọng nói ra: "Gặp qua các vị đạo hữu." Mà phía dưới trong mây, các tu sĩ cũng sẽ cùng nhau cao giọng đáp: "Gặp qua tông chủ." Bồ đoàn đi một vòng, Hiên Viên Hồng Không lại lần nữa về đến điểm bắt đầu, thoáng trầm mặc một chút, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, Hiên Viên Hồng Không trong sáng thanh âm, tại trong mây, cao cao dơ lên: "Đại điển sắp tới, thủy khí rào rạt, Vân Hải kim quang, vui mừng các tưởng, ngàn năm phát triển, hôm nay đại triển Thanh Vân hùng ánh sáng, 10 phong đại điển, hiện tại bắt đầu." Hiện tại bắt đầu bốn chữ vừa dứt, Thái Dương vừa mới tốt toàn bộ nhảy lên Vân Hải, trong mây, một mảnh kim quang. 9 tòa trên tiên sơn, cùng nhau bay lên đạo đạo thất thải diễm hỏa, trực trùng vân tiêu, tiên nhạc cùng vang lên, vạn tu cùng hô, thanh vân, thanh vân. Tiếng hoan hô, tiên âm tiên nhạc, thật lâu không ngừng. Chờ các tu sĩ đầy đủ khoa trương chính mình kích tình về sau, Hiên Viên Hồng Không lúc này mới hai tay hơi hơi đè ép, các tu sĩ cùng nhau an tĩnh lại. Trên bồ đoàn, Hiên Viên Hồng Không lại lần nữa cao giọng nói ra, thanh vân rực rỡ này, man man này, rõ ràng trên trời, rạng rỡ ngôi sao, nhật nguyệt quang hoa, sáng phục đán này. Hiện trường 10 vạn tu sĩ, đi theo Hiên Viên Hồng Không cùng một chỗ, lang nhiên âm thanh bên trong, nhiệt huyết dâng trào, hát vang thanh vân hành khúc. Hành khúc hoàn tất, Hiên Viên Hồng Không cao giọng hỏi, Húc Nhật Phong ở đâu? Một vạn Húc Nhật Phong tu sĩ, cùng nhau phi không ba trượng, đột hiện ra, chiến trận thúc rủ, phương trận phía trên, hiện ra một vòng cự đại mặt trời gay gắt, tu sĩ cùng nhau hô to, thanh vân trung kiên, mặt trời mới lên ở hướng đông, thanh vân trung kiên, mặt trời mới lên ở hướng đông. Húc Nhật Phong biểu diễn hoàn tất, một vạn tu sĩ chỉnh chỉnh tề tề, chìm vào vân hải, phương trận quý vị. Hiên Viên Hồng Không lại lần nữa hỏi, Lạc Hà Phong ở đâu? Một vạn Lạc Hà Phong tu sĩ hàng chúng phi thăng, chiến trận trên không, hóa thành dáng chiều đầy trời chi cảnh. Tu sĩ cùng nhau hô to, Lạc Hà không rơi, thanh vân vĩnh sương, Lạc Hà không rơi, thanh vân vĩnh sương. Thải Vân Phong ở đâu? Thải Vân, thanh vân chi dực. Hỗn Nguyên Vô Cực, thanh vân chi bích. Thanh Vân Cửu Phong tu sĩ một vừa có mặt, triển lãm tự thân, nên đón kiểm duyệt. Đây là 10 phong đại điển, hạng thứ nhất chương trình hội nghị. Cũng là thanh vân môn hướng ra phía ngoài triển lãm tự thân tu sĩ tố chất, hướng vào phía trong ngưng tụ hướng tâm lực một loại tất yếu thủ đoạn. Triển lãm về sau, Hiên Viên Hồng Không bắt đầu giới thiệu tham dự Thanh Vân 10 phong đại điển xem lễ khách quý. Đây cũng là 10 phong đại điển ắt không thể thiếu một đạo chương trình hội nghị, cũng là việc quan hệ Thanh Vân môn tông môn mặt mũi lớn nhỏ một hạng chương trình hội nghị. Đến đây xem lễ tông môn nhiều hay không, đến đây xem lễ tông môn phân lượng có nặng hay không. Đến đây xem lễ tu sĩ nhiều hay không, đến đây xem lễ tu sĩ phân lượng có nặng hay không. Mấy dạng này, hội đầy đủ triển lãm tại thiên hạ tu sĩ trước mắt. Thanh Vân môn tại thiên hạ tu sĩ trong lòng địa vị, từ xem lễ tông môn cùng tu sĩ tu vi cùng thân phận cao thấp bên trong, vừa nhìn thấy ngay. Thanh Vân các phong đều riêng phần mình tiếp đãi đại lượng xem lễ tu sĩ, nhưng là, Thanh Vân Cửu Phong tu sĩ, lại cũng không biết xem lễ tu sĩ nhân viên cấu thành, không biết có phải hay không là có chút trọng yếu tông môn đến đây xem lễ, càng không biết, sau cùng này 6 cái trên bồ đoàn, hội ngồi lên nào tu sĩ. Bất qua muốn đến, bên trong tông môn mấy cái lao tổ, hẳn là sẽ có mấy cái, ngồi lên này 6 cái bồ đoàn. Trầm Hương lão tổ không hề nghi ngờ tất nhiên là chung một trong, cũng là không biết Trầm Hương lão tổ phía dưới, lại là này mấy cái có thể ngồi tại chỗ cao nhất. Hiên Viên Hồng Không bắt đầu cao giọng giới thiệu xem lễ khách quý, tay đối bên cạnh nhất chỉ, nói ra, ngồi tại ánh ban mai phương hướng tu sĩ, bọn họ là đến từ ta Thanh Vân môn mỗi cái cương vực, các cái địa phương tu sĩ đại biểu, bọn họ là Thanh Mục Tông tông chủ Hoàng Văn Mậu, Hạ Quốc quốc chủ Hạ Hoa Vũ, Thanh Vân Cảng độc nhãn Hạ Ba. Thanh Vân Phong bên trên, lẳng lặng đứng trang nghiêm tôn hào, nghe được Hạ Quốc quốc chủ Hạ Hoa Vũ đại danh về sau, trong lòng đống nhiên giật mình. Bất chi bất giác, Hạ Quốc quốc chủ lại lần nữa thay người sao? Suy nghĩ một chút, cũng thật là như thế a. Bất chi bất giác, lại là qua mấy thập niên, mà năm đó, theo chính mình cùng một chỗ sông sáo long tức bí cảnh một nhóm kia tu sĩ, như nếu không thể kết đan, sợ là đều đứng trước thọ nguyên cực hạn, như là này đã thành thuộc hoa màu, đến thu hoạch thời điểm, bọn họ cũng đến sáng chói kết thúc thời điểm. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Chương 1208, 10 phong đại điện, 2. Thanh Vân môn cương vực bây giờ đã được đến cực lớn mở rộng, hạt vực nội, ngàn nước săn sát, tông môn vô số, đến đây xem lễ phụ thuộc tu sĩ, trọn vẹn hơn ngàn. Hiên Viên Hồng Không cũng không có từng cái điểm danh, mà chỉ là điểm ra chung hơn 20 tên so sánh làm trọng yếu kém một bậc tông môn cùng đại hình nhân gian quốc độ. Mà Thanh Mục Tông sở dĩ xếp số 1, Hạ Quốc sở dĩ xếp số 1, nguyên nhân người nào đều hiểu. Thanh Vân khu quản hạt bất luận kẻ nào, cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao ai cũng biết, đây chính là Trầm Hương lão tổ mẫu tông cùng tổ quốc, hắn tông môn không thể so sánh. Bị điểm đến đại danh tu sĩ, cùng nhau từ ở lại Thải Vân trên đỉnh khống chế phi kiếm, đằng không mà lên, bốn phía trào về sau, trên không trung trên bồ đoàn, chậm rãi ngồi xuống. Trong bọn họ, có là trúc cơ tu vi, có là kim đan tu vi, nhưng hôm nay, mặc dù là có thể không cần bồ đoàn kim đan tu sĩ, cũng ngoan ngoãn ngồi tại trên bồ đoàn. 20 người về sau, Hiên Viên Hồng Không một cái chờ 1.200 tên đại biểu, đem còn lại đại biểu toàn bộ mời lên, tại bồ đoàn bên trên nhanh chóng ngồi xuống. Đại biểu tuy nhiên rất nhiều, nhưng là Thanh Vân môn sớm đều làm ra an bài, tiến hành diễn thử, tốc độ bọn họ nhanh chóng, không đến thời gian uống cạn chung trà, cũng đã toàn bộ vào chỗ. Hiên Viên Hồng Không trên mặt nụ cười, nói với bọn họ, hoan nghênh các ngươi. 1.200 tên đại biểu cùng nhau tại bồ đoàn bên trên không người nói ra, chúc mừng Thượng Tông, chúc mừng Thanh Vân, 10 phong đại điển, uy chấn thập phương. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ cùng nhau vỗ tay. Hiên Viên Hồng Không bồ đoàn nhẹ nhàng chuyển hướng, mặt hướng Hạo Nhiên Phong phương hướng, cao giọng nói ra, lần này Thanh Vân đại điển, còn có hạnh mời được Nam Đại Lục các đại tông môn đến đây xem lễ. Bọn họ là Quy Nhất Tông Qua Mục Chân Quân, mọi người hoan nghênh. Thế Thiên Tông Phi Thiên Chân Quân, mọi người hoan nghênh. Bạch Hoa Môn Duyên Hoa Chân Quân, mọi người hoan nghênh. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ, 1.200 xem lễ cấp dưới tu sĩ cùng nhau vỗ tay. Bất quá, không ít tu sĩ trong lòng, nhưng cũng đang suy nghĩ. Không nghĩ tới. Quy Nhất Tông, Bạch Hoa Môn thế mà cũng phái ra tu sĩ đến đây xem lễ, mà lại, tu sĩ thân phân địa vị đều không thấp. Càng quan trọng hơn là, Quy Nhất Tông Qua Mục Chân Quân vị đưa giống như có chút không đúng. Quy Nhất Tông chính là Nam Đại Lục bài vị thứ nhất tông môn, tại Nam Đại Lục địa vị không dung nghi vấn. Dù là Thanh Vân Môn đang quật khởi mạnh mẽ, nhưng liền tông môn chỉnh thể thực lực tới nói, Thanh Vân Môn ý nguyên yếu Quy Nhất Tông không chỉ một bậc. Như vậy, Quy Nhất Tông đã xuất hiện tại Thanh Vân Môn đại điển hiện trường, ấn đạo lý, Qua Mục Chân Quân vị đưa, hẳn là sẽ rất cao rất cao. Thường ngày Nam Đại Lục tông môn đại điển, Quy Nhất Tông bài vị một mực cũng là cao cao tại thượng. Nhưng ở Thanh Vân 10 phong đại điển phía trên, các tu sĩ phát hiện, Qua Mục Chân Quân vị đưa lại chỉ là xếp tại thứ 2 danh sách, cũng chính là kim tự tháp tầng thứ 2 độ cao, theo Tề Thiên Tông, Bạch Hoa Môn các loại Nam Đại Lục bài vị 10 vị trí đầu tông môn chân quân song song mà đứng. Không hề nghi ngờ, Thanh Vân Môn an bài như thế, có rèm pha Quy Nhất Tông chi hiểm nghi, không ít tu sĩ hoài nghi. Thanh Vân Môn chính là cố ý an bài như thế, dụ ý, tự nhiên là để thấp đối thủ cạnh tranh, biểu dương tự thân vị trí. Qua Mục Chân Quân ngồi ngay ngắn trên không, mặt trầm như nước, trong lòng nhưng cũng biết, bây giờ chính mình, lại là thành phía dưới vạn thiên đến đây xem lễ tu sĩ chú ý người yêu, chế giễu người yêu, nhưng là, này không sao, nếu như Thanh Vân Môn cuối cùng an bài cũng không hợp lý lời nói, mình ngược lại là có thể đứng ra, mượn đề tài để nói chuyện của mình, đứng tại đạo nghĩa góc độ qua gõ một cái. Chỉ cần mình hữu lễ có tiết, coi như Thanh Vân Trầm Hương cường thế đến đâu, chắc hẳn cũng không dám tại thiên hạ tu sĩ trước mặt đối với mình trực tiếp động thủ. Nam Đại Lục bài vị 10 vị trí đầu tông môn, toàn bộ phái tới đại biểu xem lễ, 9 cái tông môn toàn bộ đến nơi về sau. Hiên Viên Hồng Không lại đọc lên mười mấy bài vị gần phía trước, thực lực cũng tương đối gần phía trước tu sĩ đại danh, sau đó một cái chờ 56 vị tông môn đại biểu đáp ứng lời mời có mặt ta tông xem lễ đại điển. Một trận gieo hò cùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay về sau, Nam Đại Lục xem lễ đại biểu toàn bộ đến nơi. Hiên Viên Hồng Không bồ đoàn lại dần dần chuyển hướng tọa truy phong, cao giọng nói ra, Thanh Vân đại điển, đại lục việc quan trọng, rất vinh hạnh, chúng ta còn mời được Tây Đại Lục các đại tông môn đại biểu đến đây xem lễ, bọn họ là Vạn Thú Tông, Xây Quân Chân Quân, mọi người hoan nghênh. Thanh Vân tu sĩ, còn có xem lễ các tu sĩ cùng nhau trong lòng sững sờ, nhìn lấy không trùng trống không những bồ đoàn đó, rốt cục hiểu được, nguyên lai không chỉ là Nam Đại Lục có tu sĩ đến đây xem lễ, Hán Đại Lục thế mà cũng phái tới tu sĩ, như thế đảo là có thể hiểu thành cái gì còn khoảng không nhiều như vậy bồ đoàn. Những này chống không bồ đoàn nguyên lai cũng không phải là vì Thanh Vân Môn chính mình tu sĩ chuẩn bị, mà chính là có Hán Đại Lục tu sĩ đại biểu. Vạn Thú Tông tại Tây Phương Đại Lục địa vị 10 phần cùng loại Quy Nhất Tông tại Nam Đại Lục địa vị, bây giờ, Xây Quân Chân Quân bài vị, ngược lại là đi theo một chân nhân xa xa tương đối, cũng không có leo lên kim tự tháp đỉnh, cũng chỉ là ngồi tại thứ 2 danh sách. Qua Mục Chân Quân nhìn thấy Xây Quân Chân Quân ngồi xuống một khắc này, nhưng trong lòng thì có chút minh bạch, chính mình hôm nay muốn thừa cơ nổi lên, sợ là có chút độ khó khăn. Nguyên nhân tự nhiên là Tây Phương Đại Lục Vạn Thú Tông cũng là an bài như vậy. Người ta Thanh Vân Môn đại sự, chỉ an bài nhà mình tông môn Nguyên Anh ngồi cao kim tự tháp đỉnh, như thế tự nhiên cũng là không gì đáng trách, mặc dù có chút không ổn, nhưng ngươi lại không thể thuyết hắn không phải. Thanh Vân Môn ngược lại là tốt tính toán. Bất quá, Thanh Vân Môn khả năng cũng thật không tốt bãi bình, kim tự tháp đỉnh bày 6 cái bồ đoàn vừa vặn phù hợp, đã hắn tông môn đều không dễ an bài, như vậy thì toàn bộ an bài người một nhà, tuy nhiên hơi có vẻ hẹp hòi, nhưng cũng không mất một cái so sánh biện pháp tốt. Qua Mục Chân Quân cho rằng, Thanh Vân Môn làm việc, ngược lại là hữu lễ có tiết, không dễ chọn đâm. Trừ phi là mấy cái đại lục đỉnh phong tông môn cùng nhau nghi vấn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, bằng không Thanh Vân Môn an bài nhưng cũng không có không ổn. Tây Đại Lục tu sĩ đại biểu dần dần bay lên. So sánh Nam Đại Lục, Tây Đại Lục tu sĩ phải thiếu rất nhiều, nhưng tu sĩ hàm kim lượng thế nhưng là không thấp. Bài vị Tây Đại Lục 10 vị trí đầu tông môn toàn bộ đến, tu sĩ cũng thuần một sắc, toàn bộ đều là Nguyên Anh chân quân. Sau đó, Thanh Vân Môn tu sĩ cùng xem lễ tu sĩ, chính thức kiến thức cái gì gọi là mặt mũi, cũng rốt cuộc biết Thanh Vân Môn chuẩn bị là Trầm Hương đại nhân tại toàn bộ đại lục sức ảnh hưởng. Tứ phương đại lục, ngầm trung ương vương đỉnh, bài vị gần phía trước tông môn cùng nhau trình diện. Nguyên bản tràn đầy tự tin, tự giác nhận ủy khuất, chuẩn bị chọn máy bay phát tác qua Mục Chân Quân hoàn toàn không có gây chuyện tâm tư, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện, không chỉ có Đông Phương Vương Đình, Bắc Phương Trung Thần Nghĩa Sĩ Viện Chân Quân Đại có thể giống nhau ngồi tại thứ hai danh sách. Liền chúng liền Trung Tâm Vương Đình Tống Thị, thế mà cũng là thứ hai danh sách. Phải biết, Trung ương Vương Đình tại đại lục địa vị, đã 10 phần cao thượng, chỉ ở đại lục Đạo Ma Đỉnh Phong ngũ đại dưới thực lực. Dám đem Trung ương Vương Đình cũng an bài tại thứ hai danh sách, Thanh Vân Môn quả thực có chút dũng khí. Đại lục năm đại đỉnh tiêm thực lực rất ít xuất thế, trên cơ bản là sẽ không tham dự phân đại lục lễ mừng hoạt động, ấn đạo lý, cùng loại Thanh Vân Môn như thế lập phong đại điện, Trung ương Vương Đình đại biểu, liền hẳn là tuyệt đối thứ nhất, nên cao cao tại thượng. Nhưng Thanh Vân Môn thế mà đem hắn cũng an bài tại thứ hai danh sách, Quy Nhất Tông lại là không nói gì lý do. Đương nhiên, giờ này khắc này, Trung ương Vương Đình Thế Sơ Chân Quân mặc dù là nở nụ cười ngồi tại vị trí của mình, nhưng trong lòng là hơi bất mãn. Lại nói, lấy hắn thân phân địa vị, có mặt Nam Đại Lục Thanh Vân Môn lập phong đại điện, hẳn là cho Thanh Vân Môn thiên đại mặt mũi, ai ngờ Thanh Vân Môn như thế không sẽ làm sự tình, thế mà đem chính mình cũng an bài tại thứ hai danh sách, như thế có chút gọn hắn Trung ương Tống Thị mặt mũi. Mời lên tứ phương đại lục, chọn vẹn trăm tên đến đây chúc mừng các tông anh kiệt, Thanh Vân Môn đệ tử đã hoa mắt, đã tìm không thấy Nam Bắc. Thanh Vân Môn đệ tử lần thứ nhất sinh ra nguyên lai đại lục phía trên, chân quân thực cũng không tính thiếu cảm giác. Phải biết, hiện trường tu sĩ đều là các tông đại biểu, trên cơ bản, đại lục có tên tuổi tông môn đều phái ra tu sĩ đến đây xem lễ, tự nhiên mà vậy, không sai biệt lắm cũng là đại lục ở bên trên, tiếp cận 3 phần sơ kỳ chân quân đại năng xuất hiện tại Thanh Vân Môn bên trong. Chân quân đại năng có thể không lộ vẻ tương đối nhiều sao? Rất nhiều địa vị hơi kém tông môn chân quân, thậm chí đã xếp tới thứ 3 danh sách cán vị. Nói thật, bọn họ vốn an xếp hạng thứ 3 danh sách, ban đầu vốn cũng là không quá chịu phục, cảm thấy Thanh Vân Môn có chút quá tại khinh thường, nhưng là, hướng hàng tại trước mặt bọn họ tu sĩ như vậy quét qua, bọn họ lại không lời nào để nói. Bọn họ, thật đúng là chỉ có thể ngồi tại thứ 3 danh sách. Chung, ngày xưa mấy cái theo Thanh Vân Môn cạnh tranh qua Nam Đại Lục bài vị tông môn, cũng bị xếp tới thứ 3 danh sách, lúc này, nóng nhìn không chung 6 cái còn bỏ trống bên trong bộ đoàn, trong lòng thổn thức vạn phần. Không nghĩ tới, không có cách bao nhiêu năm, mình đã chỉ có thể ngưỡng vọng Thanh Vân tu sĩ. Tứ phương đại lục xem lễ tu sĩ quý vị, Thanh Vân Tiên Sơn, Vân Hải bốc hơi bên trong, khí thế nhất thời chấn động, một cái cự đại, hai mắt có thể thấy được đám mây, bắt đầu ở Thanh Vân môn trên không hội tụ. Hình dáng, tựa như là một cái cự đại hoa cái. Thanh Vân Tiên Sơn, đạt được nhiều như vậy tu luyện có thành tựu đắc đạo đại năng tướng trúc, khí thế chi vượng, nhất thời có 102, số mệnh Vân Hải đã thành hoa cái chi thế, đường đường lo sợ không yên, muôn hình vạn trạng. Thanh Vân đệ tử, xem lễ tu sĩ, nhất thời cảm thán vạn thiên. Thanh Vân môn, đại hưng chi tượng A. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Chương 1209, 10 phong đại điện, 3. Tứ phương đại lục xem lễ tu sĩ toàn bộ đến nơi, Thanh Vân chủ phong chi thượng, y nguyên khoảng 06 cái bộ đoàn. Mà Thanh Vân môn tự thân nguyên anh chân quân, lại như cũng một cái đều không có lên. 10 vạn Thanh Vân đệ tử, gần 2.000 xem lễ tu sĩ cùng nhau ngưỡng vọng, muốn nhìn một chút Thanh Vân môn bây giờ đều có nào nguyên anh đại năng có tư cách, cao cao ngồi tại kim tự tháp đỉnh. Hiên Viên Hồng không lại lần nữa cao giọng nói cảm tạ chúc tứ phương anh kiệt về sau, thoáng trầm mặc một chút. Toàn trường một mảnh vắng lặng, chờ đợi hắn mời ra Thanh Vân môn sau cùng 6 vị chân quân thời điểm. Hiên Viên Hồng không giơ tay lên, trong tay xuất hiện một trương trắng loáng ngọc lụa, thanh âm chỉ có đề cao mấy phần, Thanh Vân đại điện, kinh động tứ phương, càng nhiều tông môn phát tới thư chúc mừng, bản môn cố ý chọn lựa năm phong, cùng thiên hạ các tông cùng nỗ lực. Nói xong, tay chấn động, trong tay ngọc lụa bay về phía không trung. Trắng đoán ngọc lụa trên không trung như là bức tranh đồng dạng chậm rãi giãn ra. Ngọc lụa phía trên, quên quên chữ viết 10 phần thanh tú. Thư chúc mừng nội dung đơn giản cũng là vui văn quý môn 10 phong đại điển, đại lục việc quan trọng, đặc biệt phát hàm tới chúc các loại. Nội dung không trọng yếu. Trọng yếu là phát thư chúc mừng người. Thư chúc mừng là khoản, băng tuyết thánh cung, hạ tình vũ. Lại là đại lục năm đại đỉnh tiêm thực lực phát ra thư chúc mừng, mà lại là thánh cung bây giờ chính thức chủ sự thiếu cung chủ tự mình phát ra thư chúc mừng. Thanh Vân môn lần này, mặt mũi phóng đại a. Nhưng càng làm cho xem lễ tu sĩ kinh ngạc vừa mới bắt đầu. Thư chúc mừng triển khai về sau, Hiên Viên Hồng không tại bồ đoàn bên trên, lại lần nữa cao giọng nói ra, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, xin mời băng tuyết thánh sứ. Một tên bạch y tung bay, như là cựu thiên huyền nữ tiên tử đồng bền mà tới, đứng tại trên cao nhất 6 cái bồ đoàn chung một trong bên trên, đối mặt vạn thiên tu sĩ, hơi hơi không người, giòn vừa nói nói, băng tuyết thánh cung khoảng cách quá xa, thiếu cung chủ không kịp có mặt thanh vân lập phong đại điện, đặc biệt cắt cử bản sứ thay nàng cung chúc thanh vân 10 phong lập thế, đạo tràng đại thành. Lại là băng tuyết thánh cung tiên tử. Xem lễ tu sĩ còn có thanh vân tu sĩ không không nhiệt tình tăng vọt. Tiếng vỗ tay như sấm. Ngồi ngay ngắn thứ hai danh sách. Nhiệt tình vỗ tay, hai mắt tỏa ánh sáng thế sơ Trần Quân lúc này đã không có nhiều lời oán giận, nhìn lấy không trung ý nguyên bỏ trống năm cái bồ đoàn, trong lòng phỏng đoán. Sẽ không phải, năm đại đỉnh tiêm tông môn đều phái đại biểu đến đây xem lễ đi. Như nếu thật sự là như thế, vậy ta lão tống thật là chỉ có thể ngồi tại thứ hai danh sách. Hắn không có đoán sai. Băng tuyết thánh sứ nhập tọa về sau, hiên viên hồng không mời ra thứ hai phong thư chúc mừng. Thế mà chính là ma đạo khôi thủ. Minh vương điện thư chúc mừng. Một phong âm khí âm u, tựa như minh vương thiếp đồng dạng thư chúc mừng. Lạc khoản thông suốt là thiếu điện chủ Minh Lan Hy. Mà minh vương điện đại biểu, càng là thiếu điện chủ Quỷ Như Linh tự mình buông xuống. Chính đạo tông môn lập phong đại điện, ma đạo khôi thủ thế mà cũng chạy tới xem lễ. Xem lễ những tu sĩ này không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau, cảm giác thanh vân môn mặt mũi, có chút quá đầu. Đến thế mà còn là minh vương điện thiếu chủ. Mặc dù là khăn lụa che mặt, nhưng nhìn điểm đạm đáng yêu, cũng không kém. Nàng liền không sợ bị chính đạo tu sĩ cho ngay tại chỗ chạm yêu trừ mà sao. Tiếng vỗ tay không phải rất nhiệt liệt, bầu không khí hơi có vẻ quái dị. Sau đó, thứ ba phong thư chúc mừng đăng tràng. Không ngoài sở liệu, đến từ Hải Thần Điện. Mà lại là một cái thiếu điện chủ tự mình buông xuống, nhân ngư công chúa Đan Loan Loan, dáng vẻ vạn thiên, ngồi xuống bồ đoàn. Lần này, tiếng vỗ tay như sấm động. Đại lục nghe đồn, Trầm Hương đại nhân theo Hải Thần Điện có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhân ngư công chúa càng là Trầm Hương đại nhân hồng nhan chi kỷ một trong, bây giờ tự mình trình diện, tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Yêu Thần Điện cũng tới. Đa Bảo chân quân, tự mình đến đây chúc mừng. Nàng không đến không thành A. Nhi tử tung tích không rõ, hư hư thực thực bị Trầm Hương ngoặt chạy. Lần này Thanh Vân Đại Điện, lão tổ tông phá lệ hào phóng địa mở một mặt lưới, không có thu lấy các tông phí qua đường, cũng cho nàng chỉ một con đường sáng, muốn gặp nhi tử, qua tìm Trầm Hương. Nàng ngược lại là không nghĩ hội đem nhi tử cho bắt về, chỉ muốn gặp mặt một lần, liền có thể yên tâm, nhi đại không khỏi nương đạo lý, nàng xem như có khắc sâu lĩnh hội. Ngũ đại thế lực, đến bốn cái. Kim tự tháp đỉnh sau cùng hai cái bồ đoàn, không hề nghi ngờ. Cái kia chính là thuộc về Trầm Hương đại nhân cùng Thiên Cung đại biểu. Giờ này khắc này, Thế Sơ Chân Quân đã hoàn toàn không còn cách nào khác, lại nói, loại tình huống này, hắn Tống Thị thật đúng là chỉ có thể ngồi tại thứ hai danh sách. Qua Mục Chân Quân làm theo hoàn toàn không có gây chuyện tâm tư, gây chuyện theo muốn chết cái kia chính là một cái dạng, hắn còn không muốn cho Quý Nhất Tông gây phiền toái loạn thêm. Đa Bảo Chân Quân ngồi xuống về sau. Hiên Viên Hồng không thoáng đón đến, chờ toàn trường đều an tĩnh lại, thanh âm chỉ có nhấc lên, lớn tiếng nói: Sau cùng, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mời lên đến chúng ta hôm nay đại điển hai vị đại nhân, Tiên Ban tu sĩ, Trầm Hương chân quân, Thiên Lang chân quân. Thiên cung thế mà trực tiếp tới cung Thiên Lang. Danh xưng là năm không đại tu sĩ chi dưới đệ nhất người cung Thiên Lang. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay, điếc tai phát hội, thật lâu bất diệt. Bên trên bầu trời, hai vị tu sĩ cùng nhau mà đến. Phía trước vị kia, hai mắt nhắm nghiền, nhãn nhìn bầu trời, ngạo khí ngút trời. Sau đó vị kia, Ngọc Thụ Lâm Phong, đối mặt mỉm cười, tuấn giật phi phàm. Trầm Hương, Trầm Hương. Thiên Lang, Thiên Lang. Tiếng hoan hô, sóng sau cao hơn sóng trước. Xem lễ tu sĩ nhưng trong lòng thì biết, hiện tại xem ra, Thanh Vân môn lập phong đại điện, lại là đến đại lục đỉnh tiêm thế lực cộng đồng tán thành, cũng nhận được tiên ban cao độ coi trọng. Phải biết, tiên ban tu sĩ, xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đại lục khó gặp. Bây giờ tự mình buông xuống, lại là đầy đủ nói rõ vấn đề. Qua Mục Chân Quân tâm, lại là khi nhìn đến Thiên Lang Chân Quân giờ khắc này, thật sâu chìm xuống. Không hề nghi ngờ, tại tiên ban tu sĩ trong lòng, tại ngũ đại thế lực trong mắt, bây giờ Nam Đại Lục, Thanh Vân môn phân lượng càng nặng vô Quy Nhất Tông. Cho dù là Quy Nhất Tông trước mắt tổng hợp thế lực y nguyên xa xa tại Thanh Vân môn phía trên. Nhưng không hề nghi ngờ, người ta càng coi trọng, càng xem trọng chính là Thanh Vân môn. Đây chính là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Quy Nhất Tông trước mắt, cũng không suy sụp, khứ trần trên người. Y nguyên có đã ngoài ngàn năm thọ nguyên, mà bên trong tông môn, càng là nhân tài đông đúc. Nhưng là, Quy Nhất Tông đại thế, lại là không hề. Quy Nhất Tông mặc dù không có suy sụp, nhưng là cường lân cận Thanh Vân môn càng tăng mạnh hơn thế địa quật khởi. Thiên Lang chân quân hai mắt nhắm nghiền, im lặng không lên tiếng ngồi tại trên bồ đoàn. Tôn Hào trên mặt nụ cười, chậm Thiên Lang chân quân nửa bước ngồi xuống. Hiên Viên Hồng không nhìn xem Tôn Hào bên người Thiên Lang chân quân, cảm giác là nhìn thấy một tòa nguy nga đại sơn, áp được bản thân hít thở không thông, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn Tôn Hảo, lập tức lại cảm thấy như một xuân phong, trên thân làm đầy ánh sáng. Nhìn Hiên Viên Hồng không hướng mình xem ra, Tôn Hảo ở bên trên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, miệng thảo luận ba chữ, bắt đầu đi. Tôn Hảo ngữ khí tuy nhiên rất nhẹ, nhưng toàn bộ Vân Hải hội trường, lại rõ ràng có thể nghe. Hiện trường, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, nhiệt liệt tiếng vỗ tay cũng rất giống nhận vô hình ước thúc, đột nhiên ngừng lại. Trầm Hương đại nhân lên tiếng, mười phong đại điển, chính thức bắt đầu. Thanh Vân môn chuẩn bị như thế đại trận trận chiến. Đến đây xem lễ tông môn đến mức như thế chỉnh tề, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đối Thanh Vân môn một cái cự đại khảo nghiệm. Nếu là Thanh Vân môn lập phong đại điển xuất cái gì chỗ hở, hoặc là sở kiến đạo tràng không đạt được hiệu quả dự trù, đến lúc đó, liền sẽ làm trò hề cho thiên hạ, tại toàn thiên hạ tông môn trước mặt thể diện mất hết. Nói thật, liền chủ trì lập phong đại điển Hiên Viên Hồng Không, lúc này đều không tự chủ được có chút khẩn trương đứng lên, chỉ hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Thanh âm có chút phát run, Hiên Viên Hồng Không dựa theo sự tình an bài trước tốt chương trình hội nghị, chủ trì lập phong đại điển. Một phen tế thiên, cầu phúc, tế tổ chờ một chút chương trình hội nghị về sau, Vân Hải hội trường nên đón chính thức trọng đầu hí, Hiên Viên Hồng Không thanh âm run nhẹ nhẹ nói, Thanh Vân truyền thế, mười phong cùng tồn tại, là vì thịnh thế chi tượng, đại trị thái độ, bây giờ, tuân theo Thanh Vân các đời lao tổ ý chí, ta tông tu sĩ tại Trầm Hương đại nhân dẫn dắt phía dưới, dục lập thứ 10 phong, dục xây Thanh Vân đạo tràng, phía dưới, 10 phong đại điện, thứ nhất lập, xin mời nhà lãng. Người thật lập thứ 10 phong. Xem lễ các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Vân Hải chính giữa. Lại là phát hiện, một cái đầu trâu mặt ngựa, trên mặt mang có từng tia nụ cười thô bỉ tu sĩ, chính vị tại Vân Hải chính giữa, hướng phía dưới nôn ra bản thân kim đan. Không ít tu sĩ cùng nhau ngạc nhiên, Thanh Vân môn đây là náo này vừa ra. Toàn tông thượng hạ, chẳng lẽ liền không tìm được một cái ra dáng kim đan sao? Thế mà để như thế một cái vớ va vớ vẩn thứ nhất lộ diện, tuyển lập thứ 10 phong. Gia hỏa này xem xét cũng không phải là cái gì chính quy con đường, nếu thật là chọn lựa Thanh Vân thứ 10 phong kém đến không biên giới, chẳng phải là để Thanh Vân môn làm hổ thẹn. Không ít xem lễ tu sĩ khẽ nhíu mày. Không ít Thanh Vân tu sĩ cũng trong lòng bất an, không biết nhàn lãng người thật có thể hay không cho Thanh Vân môn mất mặt. Trầm Hương đại nhân có đệ tử 3 người, đại đệ tử Hướng Đại Vũ, nhị đệ tử Chu Đức Chính đều là Thanh Vân phong người, ấn đạo lý, hắn tam đệ tử Vũ Nhàn Lãng đảo cũng hẳn là phong chủ mới đúng. Nhưng là, mọi người đều biết, Nhàn Lãng người thật cả ngày cả lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, không có chính hình, làm việc để cho người ta cực không yên lòng. Lúc này, Thanh Vân môn thế mà đem hắn phóng xuất mở ra đầu pháo, không ít tu sĩ nhất thời cảm giác trong lòng không có. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Chương 1210, Nhàn Lãng Dược Thánh. Nếu không phải Tôn Hảo bây giờ tại Thanh Vân môn có tuyệt đối vô thượng nhất ngôn cửu đỉnh quyền uy. Lập thứ 10 phong trọng yếu như vậy nhiệm vụ, tuyệt đối không tới phiên Vũ Nhàn Lãng. Hiên Viên Hồng Không đệ trình phương án bên trong, Vũ Nhàn Lãng chỉ là xếp tại cái cuối cùng lốp xe dự phòng, nếu không phải hắn là Tôn Hảo đệ tử, Hiên Viên Hồng Không tuyệt đối sẽ không bắt hắn cho báo lên. Hiên Viên Hồng Không cũng coi là, Tôn Hảo hội thận trọng đối đãi lập phong đại điện, tuyệt đối không sẽ chọn chung chính mình cái kia không đáng tin cậy tam đệ tử. Nhưng kết quả lại là Tôn Hảo bút lớn vung lên một cái, chỉ định Vũ Nhàn Lãng. Lúc đó, Hiên Viên Hồng Không quá sợ hãi, tìm tới Bái Quang Chân Quân. Bái Quang Chân Quân cũng quá sợ hãi, kêu to trò đùa, sau đó, liền không có sau đó, nếu là Trầm Hương khâm điểm, còn có thể làm sao sau đó. Liền để Vũ Nhàn Lãng lên đi. Dù sao, 10 phong đại điển trọng điểm không phải thứ 10 phong. Thứ 10 phong chỉ là 10 phong đại điển bước đầu tiên mà thôi. 10 phong lập thế về sau, Thanh Vân Y Nguyên vẫn là chủ phong, thứ 10 phong chẳng qua là gom góp 10 phong số lượng. Sau đó khởi động suy cho cùng đại trận, song thành chân chính 10 phong đại điển. Thứ 10 phong kém chút, chẳng qua là đứng lên về sau, 10 phong đại điển độ khó khăn hơi lớn, Thanh Vân chủ phong rút lên độ cao hơi thấp mà thôi. Không ảnh hưởng đại cục. Hiên Viên Hồng Không cũng tốt, Thanh Vân môn nội quan chú bái quang các loại chân quân cũng tốt, chỉ là hy vọng Tôn Hảo vị này không nên thân đệ tử có thể không chịu thua kém một số, chọn lựa thứ 10 phong không muốn kém đến quá bất hợp lý. Bằng không, Thanh Vân môn mặt mũi liền không thế nào để mắt. Cho dù là 10 phong đại điển trọng yếu như vậy trường hợp. Vân Hải chính giữa, chủ trì bạt phong đại điển chủ vị Kim Đan Vũ Nhàn Lãng, y nguyên toàn thân tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, ngồi không ngồi hình, nhìn một bộ thành sự không có bại sự có dư bộ dáng. 10 phần tùy ý, Vũ Nhàn Lãng nôn ra bản thân Kim Đan, không nhập xuống phương trong mây, sau đó tùng lỏng lỏng lẻo lẻo địa nhắm mắt mà ngồi. Kim Đan đã tiến vào Vân Hải, bắt đầu chọn lựa yên lặng sân phong. Mà ban đầu nên rất lợi hại trang nghiêm rất lợi hại nghiêm cẩn Vũ Nhàn Lãng, thế mà luống cuống tay chân móc ra một cái không cầu người. Hướng sau lưng mình vơ vét mấy lần. Xấu xí trên mặt, lộ ra thoải mái dễ chịu 10 phần biểu lộ. Hoàn toàn không có đem Lập Phong đại điển để ở trong lòng bộ dáng. Thanh Vân tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung, nhìn về phía Trầm Hương đại nhân. Lại là phát hiện, Trầm Hương đại nhân sắc mặt như thường, cười nhạt như cũ. Như luận đối Vũ Nhàn Lãng hiểu biết, trừ ra Tôn Hảo, người khác thật đúng là rất khó coi thấu hắn ẩn tàng năng lượng, những năm gần đây, Vũ Nhàn Lãng làm chủ mưu đồ. Tiểu Huyền, lão cổ các loại tu sĩ cụ thể chấp hành, Tôn Hảo dưới cờ tối thực lực. Đã vô thanh vô tức kéo dài đến Nam Đại Lục các ngõ ngách, bao quát mỗi cái lĩnh vực mà Tôn Hảo danh nghĩa sản nghiệp. Càng là tích lũy to lớn tư nguyên. Mà hết thảy này, y nguyên lặng yên không một tiếng động. Mà lại, sâu được bản thân truyền thừa tinh túy Vũ Nhàn Lãng, tu vi thật sự cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có Kim Đan trung kỳ, mà chính là theo hướng đại vũ, Chu Đức Chính. Đã sớm tiến giai đến Kim Đan đại viên mãn, đang vì phá đan sinh anh không ngừng tích lũy chân nguyên. Nếu như trông mặt mà bắt hình dong đi xem Vũ Nhàn Lãng, bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ 10 phần sai. Như nếu không phải Lập Phong đại điển chuyện rất quan trọng, Tôn Hảo còn sẽ không để Vũ Nhàn Lãng bại lộ người trước. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng cảm thấy, Vũ Nhàn Lãng qua nhiều năm như vậy lao khổ công cao, không có tiếng tăm gì, đảo cũng cần phải là thời điểm hưởng thụ được hắn nên được đến tôn kính cùng địa vị. Trong mây, Vũ Nhàn Lãng cả lơ phất phơ, chỉ kém không có hết nhìn đông tới nhìn tây, thả ra bản thân kim đan, ở phía dưới trong mây, lung tung tán loạn một trận, sau đó động thân mà lên, lớn tiếng gọi vào, bắt được ngươi, cũng là ngươi, các vị đạo hữu, mời giúp ta một tay. Chúng ta đem giá hỏa này cho kéo lên. Tiếng nói chuyện chung, cái kia khỏa kiểu tiểu kim đan đã tách ra nhạt đạm kim quang, rơi vào vân dưới biển, thập vạn đại sơn một tòa nghiêm trọng phát dục không tốt ngọn núi bên trên. Được tuyển chọn đi theo Vũ Nhàn Lãng cùng một chỗ bạt phong ba tên kim đan tu sĩ, thần thức quét qua Vũ Nhàn Lãng kim đan bao lại ngọn núi này, không khỏi cùng nhau hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là ai tuyển cái gì phong? Bí đao hổ lô theo loại đến A. Vớ va vớ vẩn Vũ Nhàn Lãng, chọn chúng ngọn núi này. Xem xét liền vô cùng bị ổi, cắm ở mấy ngọn núi ở giữa, một điểm nguy nga khí thế đều không có. Mà lại, sơn phong đầu vũ cũng không chỉ một, như là hoa nở bốn đoá, ngọn núi này hiếm thấy lộ ra bốn cái đầu vũ còn đều túi đầu không lưng hướng tứ phía bốn lượng, đê mi thuận nhãn, túi đầu không lưng, một bộ ta chính là các ngươi tiểu đệ, xin chiếu cố nhiều hơn bộ dáng. Vũ Nhàn Lãng kim đan, đã rơi vào bốn cái đầu vũ một cái phía trên, miệng bên trong lớn tiếng nói, ba vị đạo hữu. Còn do dự cái gì, liền hắn, các ngươi nhìn xem, cái này phong bao nhiêu thần kỳ. Người khác một cái đầu vũ, nó có bốn, đây chính là ưu thế A. Ba vị người thật nhìn xem Hiên Viên Hồng Không, phát hiện Hiên Viên Hồng Không mặt trầm như nước. Nhìn về phía không trung Trầm Hương Đại Nhân, phát hiện Trầm Hương Đại Nhân chính mặt mỉm cười, khẽ gật đầu. Tốt A, đều không nói lời nào. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Ba vị Xanh Vân Chân Nhân, cùng nhau thả ra bản thân kim đan. Rơi vào Vũ Nhàn Lãng tuyển định kỳ hoa ngọn núi bên trên. Vũ Nhàn Lãng một lột ống tay áo, miệng bên trong giống lớn đứng lên, kim đan một tiếng giống này. Ba vị kim đan chân nhân nhìn nhau, xem hiểu lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, cũng đi theo Vũ Nhàn Lãng cùng một chỗ giống lên bạt phòng phòng giam. Ai, tốt xấu tất cả mọi người là kim đan chân nhân, hôm nay lại theo Vũ Nhàn Lãng ra hỏa này cùng một chỗ, có chút mất mặt xấu hổ, lại nói, ngươi giống cái bạt phòng phòng giam có thể có chút tiết tấu cảm sao? Có thể ngũ âm đều đủ điểm sao? Cũng may hạng này tử quan trọng tại sau cùng hai tiếng, bằng không, dựa theo Vũ Nhàn Lãng cái này tiết ấu, mọi người có thể dùng tới kình mới là lạ. Theo bạt phong phòng giam, ba vị kim đan phối hợp Vũ Nhàn Lãng, cùng nhau ra sức, khu động kim đan, hướng lên nổ một cái. Sơn phong ầm vang một vang, sau đó loạn trà loạn trọn mà, bắt đầu leo lên trên thăng. Chỉ bất quá, có lẽ là bạt phong phòng giam nghiêm trọng không hợp phách, mọi người ra sức không đủ duyên cớ. Sơn phong vẹn vẹn rút lên cao khoảng một trượng, liền oanh một tiếng, lại lần nữa rơi xuống. Âm một tiếng, sơn phong quy về tại chỗ, y nguyên như là bắt đầu, túi đầu không lưng, hướng tứ phía thần phục, bình tĩnh lại. Vũ Nhàn Lãng đặt ngông ngồi tại trong mây, miệng bên trong lớn tiếng ồn ào, xong đời, thế mà chọn chúng một tòa siêu tuyệt thế thánh phong, tông chủ đại nhân A, ngươi chỉ cấp ta phối ba vị kim đan, có chút bạt bất động, làm sao xử lý? Siêu tuyệt thế thánh phong. Hiên Viên Hồng Không liền mắt trợn trắng. Trong lòng tự nhủ, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Ta Thanh Vân môn có dạng này yên lặng đỉnh cao không? Còn có. Liền cái này phong, này vớ va vớ vẩn bộ dáng, đoán chừng khoảng cách tuyệt thế thánh phong đều rất xa xôi, bạn không nổi. Đó là ngươi đan lực không đủ, cùng ta có liên can gì? Tông chủ chỉ mắt trợn trắng, không để ý tới chính mình. Vũ Nhàn Lãng một cái lộc cộc, từ trong mây đứng thẳng thân thể, đối mặt Tôn Hảo phương hướng. Thật sâu không người chào, sau đó, miệng bên trong cao giọng nói ra. Sư tôn, đệ tử bất tài, chọn chúng siêu tuyệt thế thánh phong. Lại là lực có chưa đến, bạt hắn không tầm thường. Giải thích thế nào? Lúc này Vũ Nhàn Lãng, mặt hướng vân dưới biển, không người mà đứng. Nhưng là, lại cho thanh vân môn tu sĩ rất lợi hại cảm giác kỳ quái, tựa như là giờ khắc này, Vũ Nhàn Lãng thân thể lên khí chất thần vận, hoàn toàn đại biến. Tung lòng lòng lẻo lẻo biến mất không thấy gì nữa, một cỗ tự tin mà kiên định khí thế, mơ hồ dâng lên mà xuất, như cùng một chuôi dấu tại bảo bối trong hộp bảo kiếm, lộ ra phong mang. Rất nhiều tu sĩ không tự chủ được xoa xoa hai mắt, trong lòng sinh ra một cái ảo giác, đây là Vũ Nhàn Lãng sao? Cũng không biết cái kia xấu xí mặt, bây giờ hội là thế nào một bộ làm quái biểu tình, còn có, hắn hiện tại, nên không phải thực lực không đủ, đang từ chối trách nhiệm à. Trên không, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, tự nghĩ biện pháp, bạn không tầm thường siêu tuyệt thế thánh phong, bổn tọa duy ngươi là hỏi. Vũ Nhàn Lãng thân thể hơi chấn động một chút, không người nói ra, đệ tử minh bạch, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định đem hết khả năng, bạt phong mà lên, không phụ sư tôn hy vọng. Nói xong, Vũ Nhàn Lãng chậm rãi ngẩng đầu. Đứng thẳng không trung, Vũ Nhàn Lãng thân thể hơi hơi chuyển động, miệng bên trong cao giọng nói ra, Nhàn Lãng bạt núi lực có chưa đến, còn mời các vị đạo hữu khí thế tương trợ. Giờ này khắc này, thanh vân môn tu sĩ lại lần nữa dâng lên rất kỳ quái rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Vẫn là cái kia Vũ Nhàn Lãng, vẫn là một dạng xấu xí, nhưng là lúc này Vũ Nhàn Lãng, cho người ta cảm giác lại ngoài định mức bất đồng, lúc này Vũ Nhàn Lãng, cho người ta cảm giác lại là vô cùng trầm ổn, vô cùng cơ trí, hai mắt thần quang tựa như điện, lời nói cử chỉ, tự tin mà rộng rãi. Liên liên đến đây xem lễ các tu sĩ, cũng cảm giác có chút hoang đường. Trước sau tưởng như hai người a. Đến, cái nào phải hắn diện mạo như trước. Hạo Nhiên Phong tu sĩ phương trận trước đó, thẳng mà đứng Bắc Văn cao giọng nói ra, Nhàn Lãng người thật, có thể để cho chúng ta như thế nào tương trợ. Vũ Nhàn Lãng cao giọng nói ra, bạt phong phòng giam, khí thế tương trợ là đủ. Bác Văn cao giọng nói ra, tốt, Nhàn Lãng người thật, mời. Vũ Nhàn Lãng đối bên người ba vị người thật hơi hơi không người, ba vị sư đệ, mời trợ Nhàn Lãng một chút sức lực. Ba vị người thật nhìn nhau, mười phần trang trọng nói, Nhàn Lãng sư huynh, mời. Vũ Nhàn Lãng phun một cái kim đan, rơi vào một tòa đầu vũ phía trên, không người đối Sơn Phong hơi hơi cúi đầu, miệng bên trong cao giọng nói ra, Thanh Vân Nhàn Lãng, bái sư trầm hương. Trăm năm mài kiếm, bạt phong hiện mang, kiến phong như người, mời hiện vinh quang. Tựa như là cảm nhận được Vũ Nhàn Lãng lòng tin cùng quyết tâm, cũng giống như là cảm nhận được Vũ Nhàn Lãng loại kia chịu nhục, ẩn nhận không phát tinh thần khí chất. Nguyên bản như là tiểu đệ đồng dạng bị ổi Sơn Phong, ngay tại Vũ Nhàn Lãng kim đan chiếu dọi phía dưới, khí thế đột nhiên biến đổi. Bốn tòa đỉnh núi chính giữa, hư không chỗ, một ngọn núi hư ảnh, sừng sững đứng vững mà lên. Sở hữu tu sĩ, trong lòng đều cùng nhau giật mình, ngọn núi này lại là từ bốn tòa lộ ra phong, một tòa ẩn phong tạo thành, khó trách bốn vị kim đan đều không có thể rút lên. Vũ Nhàn Lãng nhìn thấy ẩn phong, cười ha ha, lại là không người chào, mời theo ta cùng một chỗ, lớn mạnh thanh vân, trăm năm yên lặng, hôm nay dương danh, mời. Sơn Phong lại lần nữa có cảm ứng. Ẩn tàng phong thể dần dần hiện lộ chân dung, một tòa trùng thiên nguy nga trên đỉnh núi cao, hai cái to lớn chữ cổ triện, tách ra trắng loãng quang hoa. Tu sĩ định thần xem xét, hai cái chữ cổ triện lại là Dược Thánh hai chữ. Dược Thánh Phong. Hiên Viên Hồng không vội vàng lật ra tông môn điển tịch, thế mà không có tìm được ngọn núi này bất kỳ ghi lại nào. Thanh Vân môn bên trong, Bái Quang chân quân tựa như là uống trà nghẹn lại, ngón tay Dược Thánh Phong, thật lâu về sau, phun ra ba chữ, "Ngoá, Dược Thánh." Hiên Viên Á Cầm thì là hai mắt tỏa ánh sáng miệng bên trong thì thào nói ra, "Không nghĩ tới, không nghĩ tới, truyền thuyết lại là thật, Dược Thánh thế mà thật tại Thanh Vân môn lập phong, kiếm bộn, kiếm bộn." Vân Hải trên không, đỉnh cao kim tự tháp. Thiên Lang chân quân hai mắt đống nhiên vừa mở, lãng quát một tiếng, ta liền nói một chữ, tốt. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Chương 1211, 10 phong lập thế. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỷ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Dược Thánh, hữu hùng lao tổ thời kỳ nhân vật, trong truyền thuyết, giới này hiếm có, đỉnh phong luyện đan đại tông sư. Là hữu hùng lao tổ bạn tri kỷ, nhưng cũng không phải là thanh vân môn tu sĩ. Hiện tại xem ra, lúc ấy, coi như hắn không phải thanh vân tu sĩ, nhưng cũng từng ở thanh vân lập phong, tu luyện một đoạn thời gian. Mà Dược Thánh Phong hẳn là hắn đã từng tu luyện qua, về sau yên lặng sơn phong. Nếu như Dược Thánh hai chữ không hiện, các tu sĩ ngược lại là không có cảm giác đến mức dị thường. Nhưng là Dược Thánh hai chữ hiện thế về sau, các tu sĩ thông suốt phát hiện, Dược Thánh Phong này bốn cái hơi có vẻ bị ổi bên cạnh phong. Chân thực hình dáng rất như là dược đỉnh bốn cái thai đỉnh. Hiện trường đại đa số tu sĩ, bao quát xem lễ tu sĩ phần lớn cũng không biết dược thánh. Nhưng là, đỉnh cao kim tự tháp, cái kia lên liền nhắm mắt, bình chân như vại tiên ban thiên lang chân quân, thế mà mở miệng gọi tốt, như vậy, tuy nhiên không hiểu, nhưng thuốc này thánh phong liền nhất định rất lợi hại. Không nghĩ tới, cái kia nhìn như cả lơ phất phơ, tung lỏng lỏng lẻo lẻo nhàn lang người thật, thật đúng là tìm tới siêu tuyệt thế thánh phong, mà lại, không nghĩ tới bình thường nhìn rất lợi hại bị ổi nhàn lang người thật, bây giờ nhìn lại, lại là như thế cơ trí mà tự tin. Thanh vân tu sĩ cũng tốt, xem lễ tu sĩ cũng tốt, lúc này đều nghĩ đến, quá khứ mọi người cũng không coi trọng nhàn lang người thật, lại là trông mặt mà bắt hình dong, nhìn lầm. Nhưng là tất cả mọi người coi nhẹ một cái cơ bản nhất vấn đề, nhàn lang người thật chính là Trầm Hương đại nhân đã sớm nhận lấy tam đệ tử, lấy Trầm Hương đại người ánh mắt, hắn nhìn chúng tu sĩ, sao lại đơn giản. Không nói hắn, liền nói theo nhàn lang người thật cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mẹ một lứa như đạo chân người. Trước đây ít năm không phải cũng tại Táng Thiên Khư bên ngoài bộc lộ tài năng, chỗ sách Trầm Hương chi mê đã trở thành thiên hạ nhất tuyệt sao. Hiện tại xem ra, Trầm Hương bên người đại nhân tu sĩ, liền không có một cái nào đơn giản. Nếu như ngươi cho là hắn đơn giản, đây chẳng qua là ngươi nhìn không ra hắn chỗ thần kỳ. Chỉ bất quá. Tuy nhiên nhàn lang người thật thật không đơn giản, nhưng là, nếu như Dược Thánh Phong thật sự là siêu tuyệt thế Thánh Phong, như vậy, hắn có thể hay không đem ngọn núi này đứng lên, thật đúng là khó nói. Vũ Nhàn Lãng còn chưa có bắt đầu lập phong, mà chính là y nguyên đang cung kính địa hướng phía dưới sơn phong thở dài, biểu thị chính mình kính ý, đồng thời. Hắn trên kim đan, cũng đang không ngừng phát ra nhàn nhạt vàng rực. Câu thông dược thánh hai chữ. Trên không, Tôn Hào mặt mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Vũ Nhàn Lãng như thế cách làm. Lại là cơ bản tìm tới tiết điểm, siêu tuyệt thế thánh phong muốn đứng lên. Lại là cùng hắn thánh phong lược có sự khác biệt. Cũng là không biết nhàn lang cuối cùng có thể hay không không dùng tự mình ra tay tương trợ. Siêu tuyệt thế thánh phong muốn đứng lên, thứ nhất cần câu thông, cần lập phong tu sĩ đạt được thánh phong cơ bản tán thành. Sau đó mới có đứng lên khả năng. Vũ Nhàn Lãng kim đan, theo dược thánh hai chữ hô ứng lẫn nhau, cũng là tại câu thông liên hệ. Dược thánh phong hiện thế, chính là nhận Vũ Nhàn Lãng kích thích, nhưng là hiện thế về sau, liền như là thế ngoại cao nhân, đối Vũ Nhàn Lãng chẳng thèm ngó tới. Vũ Nhàn Lãng kim đan kim quang lấp lóe. Một đóa ngọn lửa màu vàng từ trên kim đan bay ra ngoài, tại dược thánh hai chữ trước đó hơi trao đảo một cái. Dược thánh hai chữ quang mang chấn động, tiểu chữ hướng kim đan trôi đi mấy phần. Vũ Nhàn Lãng cười ha ha, tay bên trong một cái ấn quyết, đánh về phía kim đan. Kim đan chấn động, bên trên sinh ra nguy nga khí thế, tựa như một tòa núi cao. Dược thánh hai chữ giống như nhận kim đan khí thế kích thích, ánh sáng màu nhũ bạch đại tác phẩm, theo kim đan kim quang đan vào một chỗ, hòa lẫn nhau đụng chạm, lẫn nhau giao dung. Không trung, Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền khắp toàn trường, đan hỏa vượt cấp, đan ấn phong lô, nhàn lang, lúc này không bạn, chờ đến khi nào? Vũ Nhàn Lãng mừng rỡ, cao giọng nói ra, vâng, sư tôn, sau đó bốn phía không người chào, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu giúp ta. Hạo Nhiên Phong, tòa truy phong lĩnh đội kim đan trước hết nhất kịp phản ứng, bạn phong phòng giam giống lớn đứng lên, kim đan một tiếng giống này. Mười vạn thanh vân tu sĩ nhận kéo theo, cùng nhau cất giọng hô to, bạn phong phòng giam sóng sau cao hơn sóng trước. Vang vọng thanh vân. Vũ Nhàn Lãng kim đan, tại khí thế phi phàm bạt phong phòng giam bên trong, lực lượng đại trấn, mà cùng hắn hiệp trợ ba tên kim đan khoanh chân ngồi trên không trung, dựa theo bạt phong phòng giam tiết tấu, đan lực toàn bộ khai hỏa, phối hợp Vũ Nhàn Lãng, bắt đầu bạt phong. Dược thánh hai chữ, thi triển theo Vũ Nhàn Lãng kim đan kim quang tương liên. Mà cự ngọn núi lớn, lại tại bạt phong phòng giam trong tiếng hét to, dần dần hướng thanh vân tiên sơn bay lên. Đỉnh cao kim tự tháp, Minh Vương điện thiếu điện chủ yếu ớt thanh âm chuyển tới, ý chí đón lấy, đan lực mà bạn, quả nhiên là siêu tuyệt thế thánh phong, nhàn lang người thật thật mạnh luyện đan chi thuật, thanh vân quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bên người nàng, nhân ngư công chúa Đan Loan Loan cũng vừa cười vừa nói, không tệ, siêu tuyệt thế thánh phong không phải đại tông sư không thể bạn, không nghĩ tới, nhàn lang người thật cũng là luyện đan đại tông sư, bội phục bội phục. Hai người thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là truyền khắp toàn trường. Thanh vân tu sĩ mừng rỡ, bạt phong phòng giam khí thế nhất thời lại vượng mấy phần. Lại là luyện đan đại tông sư. Không nghĩ tới, nhìn rất lợi hại bị ổi, một điểm khí chất cũng không có nhàn lang người thật lại là luyện đan đại tông sư. Vũ Nhàn Lãng hai tay không ngừng hướng phía dưới đánh ra lâm lô tam thức, miệng bên trong lại là lớn tiếng nói, hai vị thiếu điện chủ quá khen, nhàn lang một chút luyện đan chi thuật, lại là liên gia sư một nửa kỹ nghệ đều không có thể học hội, nếu là gia sư xuất mã, nói không chừng dược thánh phong không cần bạn, liền chính mình thăng lên. Tôn Hào mỉm cười. Chính mình hai cái hồng nhan chi kỷ. Lại là tại vì thanh vân môn lớn mạnh đại thanh thế. Chỉ bất quá, nhàn lang luyện đan chi thuật, ngược lại là xác thực không có rơi xuống, có lẽ, khoảng cách chính thức luyện đan đại tông sư còn có một điểm chênh lệch, nhưng tuyệt đối đã có sơ bộ luyện chế cấp 4 cũng chính là nguyên anh kỳ linh đan tư cách, bằng không Dược Thánh Phong không có khả năng rút lên như thế độ cao. Chỉ bất quá, siêu tuyệt thế Thánh Phong cũng không phải tốt như vậy bạn. Lấy kim đan chi lực, lại là rất khó tránh thức đem phong rút đến tương ứng độ cao. Nhàn lang mặc dù không tệ, nhưng cũng yếu một kia. Tôn Hảo tâm thần nhất động, trong lòng kêu một tiếng, Mị Nhi. Thanh Vân chủ phong bên trong, Lạc Mị hai mắt vừa mở, hưng phấn mà nói một câu, nên Mị Nhi biểu hiện. Xen lẫn tại 10 vạn thanh vân tu sĩ bên trong, Lạc Mị cũng cất giọng kêu lên, kim đan một tiếng giống này. Một đạo như có như không mị hoặc, từ Lạc Mị trong thanh âm truyền đi. Đang cùng Vũ Nhàn Lãng kim đan dây dưa dược thánh hai chữ tựa như là nghe ra từng tia dị thường, hơi hơi ngẩn ngơ. Mà Vũ Nhàn Lãng cùng ba vị kim đan, giờ này khắc này, lại là mãnh liệt tinh thần đại chấn, như cùng ăn xuân dược, đan lực đại tăng. 10 vạn thanh vân tu sĩ khí thế, cũng chỉ có dương lên. Liên ở trong nháy mắt này thời gian, kim đan phát lực, khí thế đại vượng, mà dược thánh phong lại trong nháy mắt thất thần. Liên nghe ầm một tiếng, ban đầu vốn còn muốn rụt rè, gia tăng chỉ điểm phong độ khó khăn dược thánh phong, đã không khỏi diệu phát hiện, mình đã bị hoành không rút lên, quy vị thanh vân 10 phong đại trận, cũng bắt đầu theo đại trận chậm rãi vận hành. Vũ Nhàn Lãng cũng thoáng ngoài ý muốn, nhưng không có cảm thấy có cái gì dị thường, cũng là bạt phong tựa như là phá lệ thuận lợi rất nhiều. Thoáng chấn động về sau, Vũ Nhàn Lãng không người đối Tôn Hảo cúi đầu, cao giọng nói ra, đệ tử may mắn không làm được mệnh, thứ 10 dược thánh phong, quý vị. Lời mới vừa cương nói xong, dược thánh trên đỉnh xuất hiện một cái tặc mi thử nhãn lao đầu hư ảnh, nhìn xem Vũ Nhàn Lãng, lại đối thanh vân chủ phong ngắm liếc một chút, trên bầu trời, xuất hiện 8 chữ to, dược thánh truyền thừa, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Sau đó, lao đầu biến mất, dược thánh phong cũng thay đổi thành một tòa trong suốt sân phong, đứng vững tại thứ 10 phong vị trí phía trên. Trên không, Tôn Hào mỉm cười gật đầu, ừm, rất tốt. Nhàn lang lại đi nghỉ ngơi, đại điển về sau, Dược Thánh Phong có thể khai sơn thu đồ đệ, nhưng cần nhớ kỹ, Dược Thánh luyện đan một mạch, nặng nhất tu sĩ phẩm đức, lúc này lấy ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Vũ Nhàn Lãng không người nói ra, đệ tử minh bạch, sư tôn yên tâm, đệ tử khi ghi nhớ sư tôn dạy bảo, vì ta thanh vân, vải y thiên hạ. Tôn Hào gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Hồng Không. Hiên Viên Hồng Không hiểu ý đứng ra, cao giọng nói ra, chúc mừng Nhàn Lãng, chúc mừng Nhàn Lãng. Để cho chúng ta lại lần nữa lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay, chúc mừng Nhàn Lãng người thật, rút lên siêu tuyệt thế thánh phong. Như sấm sét tiếng vỗ tay, ầm vang vang lên, thật lâu không dứt. Thanh vân 10 phong đại điển, lại là chiếm được một cái khởi đầu tốt đẹp. Thanh vân thứ 10 phong quý vị, siêu tuyệt thế thánh phong quý vị. Lập phong đại điển, bước đầu tiên thành công hoàn thành. Vũ Nhàn Lãng lại lần nữa đối không trung hơi hơi cúi đầu, sau đó mở ra hai tay, chỉ huy ba vị kim đan chân nhân cùng nhau bay về phía vừa mới đứng lên dược thánh phong trước. Mà thanh vân chủ phong phương hướng, từng đội tu sĩ, cũng chỉnh chỉnh tề tề địa ngự kiếm phi hành mà đến, chỉnh một chút một vạn tên thao luyện đã lâu tu sĩ, không đến thời gian uống cạn chung trà, cũng toàn bộ vào chỗ đứng vững. Bọn họ bản thân chính là thanh vân chủ phong tu sĩ, bây giờ điều đến mới lập thứ 10 phong tính dụng. Dược thánh phong đệ tử, lại là chỉ có chờ đãi lập phong đại điển về sau, lại đi tuyển nhận. 10 phong lập thế. Thanh vân môn 10 phong ở giữa vân hải, chỉ có dày hơn mấy phần, bừng tỉnh thực sự, hiện ra trận trận mây trắng, cầu vồng cùng vân hà tương ấn, muôn hình vạn trạng. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại người cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Chương 1212, Toàn Tông Chi Lực. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỷ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. 10 phong lập thế, đại điện bước đầu tiên, hoàn mỹ thu quan viên. Hiên Viên Hồng Không trên mặt, nhộn nhạo lên rực rỡ nụ cười, miệng bên trong cao giọng nói ra, xin mời đại vũ người thật, đức chính người thật, tử hiên tiên tử. Mỗi điểm một cái tu sĩ, thanh vân cắt trên đỉnh, tu sĩ liền sẽ đẳng không mà lên, đứng tại Hiên Viên Hồng Không bên người, mỉm cười hướng bốn phía chào. Mà tương ứng, kim đan chân nhân sở thuộc ngọn núi tu sĩ, liền sẽ buộc phát ra kinh thiên gieo họ, chúc mừng chính mình phong chủ hoặc là trưởng lão ra sân. Chỉ chốc lát, Hiên Viên Hồng Không đã mời lên thanh vân môn đại bộ phận kim đan chân nhân, vừa lúc đạt tới 50 số lượng. Chung, lại là cũng bao quát Hạ Am Hạ Tinh tỉ muội, cổ như nói, cổ vân lụa trắng bọn người, thậm chí là Trầm Ngọc, cũng đứng tại trong đội ngũ. Duy chỉ có chưa từng xuất hiện, chỉ có người cao to đồng lực, bởi vì tiểu huyền ở đây. Hắn cũng không muốn tiểu huyền biết mình sống như cũ. Tôn Hảo cũng không bắt buộc, theo hắn qua. Thanh Vân Môn gần nhất mấy trăm năm đến, phát triển rất nhanh. Riêng là Tôn Hào bên người tu sĩ, kết đan càng là không ít. Thanh Vân Thất Phong lập thế thời điểm, Thanh Vân Môn Kim Đan tổng số không lên 30, có thể hiện nay, Thanh Vân Môn Kim Đan tổng số đã tăng dài hơn một lần, đạt tới hơn 80 vị. Thanh Vân Môn thực lực tăng trưởng, có thể thấy được lồn đốm. Tân tấn hơn 50 vị trong Kim Đan. Hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp theo Tôn Hào có quan hệ tu sĩ, liền nhiều đến hơn 40. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, không ngoài như vậy. Chung, nhất là được lợi, cũng là Thải Vân, Hạo Nhiên cùng tọa truy tam phòng, Tôn Hào ngẫu nhiên thả ra cao phẩm chất kết kim đan, thường thường liền có thể trực tiếp tạo nên một tên kim đan chân nhân. Liền Hiên Viên Hồng Không cùng một chỗ, 50 vị kim đan đại biểu, đứng trên không trung. Theo Hiên Viên Hồng Không một cái độ cao, quay chung quanh chính giữa Thanh Vân chủ phong một vòng tròn. Đều phân bố, 50 vị kim đan chân nhân cùng nhau hướng về Thanh Vân chủ phong phương hướng, cũng chính là đỉnh cao kim tự tháp, cùng nhau không người. Hiên Viên Hồng Không cao giọng nói ra, 10 phong đại điện. Bước thứ hai, còn mời các vị người thật đạo hữu theo bổn tọa cùng một chỗ, đem ta Thanh Vân Tiên Sơn, chỉnh thể đề bạt, 10 trượng trở lên. 50 kim đan chân nhân đã sớm trong lòng hiểu rõ, mà lại tập diễn đã lâu, Hiên Viên Hồng Không nói xong, 50 kim đan chân nhân cùng nhau nói ra, cẩn tuân tông chủ hiệu lệnh. Hiên Viên Hồng Không lại đối phía dưới trong mây 10 cái tu sĩ phương trận hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, Thanh Vân Đại Hưng, người người đều có trách nhiệm, còn mời các vị đạo hữu cùng nhau nỗ lực. Phía dưới, 10 ngọn núi bên cạnh, 10 cái phương trận tu sĩ cùng nhau cao giọng đáp, cẩn tuân tông chủ hiệu lệnh. Thanh Vân Tiên Sơn, cách mặt đất 90 trượng. Như muốn thành lập đạo tràng, làm theo ít nhất cần 100 trượng trở lên khoảng cách. 100 trượng, đã là Tiên Sơn độ cao một cái tiểu khảm, cũng là thành lập đạo tràng yêu cầu cơ bản. Rút lên Thanh Vân Tiên Sơn, có thể dùng Nguyên Anh chi lực, cũng có thể dùng Kim Đan chi lực. Trên nguyên tắc, Nguyên Anh chi lực khả năng càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng là tại phương án bên trong, Tôn Hào bút lớn vung lên một cái, viết một đoạn như vậy lời nói, Tiên Sơn đại điển, xây một chút có trách, lấy Thanh Vân 10 vạn trúc cơ, 50 kim đan. Tề lực bạt sơn. Vì thế, Tôn Hào còn truyền xuống một hệ liệt chiến trận chi pháp, lấy Thanh Vân tu sĩ thượng hạ thao luyện. Lúc này, liền đến triển lãm thao luyện thành quả thời điểm. Thanh Vân chủ phong chi thượng, không có đến họp trận liên tòa, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang vì lập đạo trận chuẩn bị bái quang chân quân, nhìn xem ngồi trên mình một bên Kim Hiểu Lan cùng Hiên Viên Á Cẩm, miệng bên trong không khỏi hỏi, tỷ, Kim tỷ, lại nói, chúng ta muốn hay không cũng âm thầm làm thêm chút sức. Hiên Viên Á Cẩm trợn mắt một cái, miệng bên trong tức giận nói ra, ngươi liền biết dở trò. Bái quang chân quân ngắm ngắm phía trước hàm vài tiếng lặp mị, miệng thảo luận nói, Trầm Hương không phải cũng dở trò sao? Hiên Viên Á Cẩm tức giận nói ra, nói cái gì đó? Nói cái gì đó? Tiểu Hào chỗ nào tiểu động tác? Người ta gọi là sách lược. Bái quang chân quân xẹp xẹp miệng, chị gái, ngươi cái này không tốt ta, hợp lấy, ta xuất thủ cũng là tiểu động tác, Trầm Hương xuất thủ tiểu sách lược, có thể hay không lại thiên vị một số. Chủ phong bên trên, mấy cái Nguyên Anh chân quân còn tại cái cỏ dây dừa không rõ. Bên ngoài, Hiên Viên Hồng Không đã bắt đầu bật núi. Miệng bên trong quát to một tiếng, nôn. 50 kim đan chân nhân cùng nhau khoanh chân ngồi ở không trung, nôn ra bản thân kim đan, phóng xạ kim quang, chiếu rọi tại Thanh Vân chủ phong chi thượng. Mà đồng thời, mỗi cái phương trận phía trước cũng đều có một vị người thật phun ra kim đan, dẫn dắt phương trận tu sĩ chi lực, chiếu rọi tại riêng phần mình vốn trên đỉnh. Bên trên bầu trời, Tôn Hào mỉm cười, thần thức trải rộng ra, bao phủ tại toàn bộ Vân Hải hội trường trên. Thần thức chiếu rọi, hội trường tu sĩ cùng nhau khắc sâu vào náo hải. Thần thức một giác, 10 vạn tu sĩ cùng nhau thân thể chấn động, dung nhập vào toàn bộ đại trận bên trong. Hiên Viên Hồng Không trên mặt hiện ra tia vẻ vui mừng. Vừa mới giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, ngay tại chính mình chuẩn bị bắt đầu bạt núi thời khắc, toàn bộ Thanh Vân Tiên Sơn, toàn bộ Thanh Vân tu sĩ giống như trong nháy mắt này, thành vì chính mình một phần thân thể, cảm thụ vô cùng rõ ràng. Cảm giác cũng là giờ này khắc này, toàn bộ Thanh Vân tu sĩ thành làm một cái bản thể, chính mình ý thức chỉ, cũng là dùng lực chỗ. Tinh thần đại chấn. Hiên Viên Hồng Không không khỏi cao giọng quát, kim đan một tiếng giống này, tiên sơn dốc hết ra bà dốc hết ra này. 50 kim đan, giống như thả ra 50 đầu kim thẳng tác, lôi kéo Thanh Vân chủ phong. Mà 9 tòa phó phong tựa như là có 9 đầu dây thừng tương liên, liền tại Thanh Vân chủ phong trí thượng. Theo Hiên Viên Hồng Không một tiếng giống, Thanh Vân thượng hạ, 10 vạn tu sĩ cùng nhau phát lực, chân nguyên bay vọt, đầu nhập trong chiến trận. 9 đầu trường long, từ phó phong bên trên vừa vọt ra, lắc đầu vẫy đuôi, đầu quân nhập chủ phong trí thượng. 50 đầu dây thừng trong nháy mắt kim quang mãnh liệt, cùng nhau hướng lên nổ một cái. 9 đầu trường long hướng lên dương lên. Trong tiếng ầm ầm, Thanh Vân chủ phong kéo theo phía dưới, Thanh Vân 10 phong chỉnh thể từ từ đi lên. dựng ngược sân phong, không đến thời gian đốt hết một nén hương, đã cao ra khỏi biển mây 5-6 trượng độ cao, treo ngược tại Vân Hải chi thượng. Nhổ một cái mà lên, bay lên không trung 5 trượng. Xem lễ tu sĩ, riêng là Thanh Vân môn hạ thuộc xem lễ tu sĩ, cùng nhau vui mừng hô ra tiếng. Trong bọn họ, rất nhiều tu sĩ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Vân Tiên Sơn, nguyên bản, liền theo Tôn Hảo năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Vân Tiên Sơn, trong lòng có rất nhiều kính sợ. Bây giờ, gặp lại Thượng Tông Đại Năng Kim Đan cường thế bản núi, trung nguy nga hùng vĩ, trung khí thế to lớn, đã để bọn họ làm tán thưởng, làm cúng bái, tiếng hô to bên tai không dứt. Hán Đại Lục xem lễ tu sĩ, cũng không khỏi cùng nhau gật đầu. Thanh Vân môn lúc này, triển lãm, hẳn là tông môn tổng hợp thực lực. 50 kim đan, mỗi cái không kém. 10 vạn trúc cơ, trên dưới một lòng. Tiếp trận mà bạn, tiên sơn bay lên không trung, lại là để bọn hắn cũng có chút cảm thán. Thanh Vân môn 10 phong đại điện, đã đến bước thứ 2, mà Thanh Vân môn Nguyên Anh chân quân, lại là một cái đều chưa từng xuất hiện, hoàn toàn ở nghỉ ngơi dưỡng sức, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngược lại là an bài xong, tốt thiết kế. Cũng là không biết hắn có thể hay không dựng lên ngàn năm bên trong lượng đạo tràng, nếu như thật xây xong, dù là hiệu dụng duy nhất điểm, hiệu quả hơi yếu một chút, này cũng đều là không được hành động vĩ đại. Xem ra, Thanh Vân môn vì lập phong đại điện, vì thành lập đạo tràng, đảo là chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ. Các tu sĩ gieo họ, phỏng đoán này lại, Hiên Viên Hồng không tiếp tục nỗ lực, bạt núi phòng giam bên trong, dẫn động 9 đầu trường long, 50 tấm lụa, không ngừng tương Thanh Vân Tiên Sơn chỉnh thể búng mình lên không. Mà phiêu phù ở Thanh Vân chủ phong bốn phía bồ đoàn, cũng theo bay lên trên khoảng không, chỉnh thể càng lên càng cao. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ, cùng nhau đứng thẳng trên phi kiếm, phun trào chân nguyên, nhìn lấy Tiên Sơn phi không, trong lòng càng là dâng lên vô biên kiêu ngạo. Thanh Vân đại hưng, cũng có chính mình một phần. Tiên Sơn bay lên không trung, cũng có chính mình công lao. Không tốn sức chút nào, Thanh Vân Tiên Sơn tuyển chọn đúng chỗ, lại tăng 10 trượng, đạt tới cao 100 trượng độ. Mà phía dưới Vân Hải, lúc này giống như kịp phản ứng, bước hơi lên, quần quận lưu động, sông lên, lại lần nữa xuất hiện tại Thanh Vân chủ phong cùng hắn phó phong ở giữa. Hiên Viên Hồng không hăng hái, cao giọng nói ra, Thanh Vân dùng hết, trên dưới một lòng, 10 trượng bay lên không trung, công đức viên mãn. Đỉnh cao kim tự tháp, Tôn Hảo thanh âm, nhẹ nhàng địa truyền thừa, các vị Thanh Vân đạo hữu, còn xin tiếp tục cố gắng, đem ta Thanh Vân Tiên Sơn, lại bản 20. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ, cùng nhau tinh thần đại chấn. Hiên Viên Hồng không hơi hơi không người, đối mặt Tôn Hảo không người chào, cao giọng nói ra, cẩn tuân đại nhân lệnh dụ. 10 vạn tu sĩ theo sát về sau, cùng nhau đang phi kiếm bên trên, hơi hơi không người thi lễ, cẩn tuân đại nhân lệnh dụ. Tôn Hảo mỉm cười, y nguyên ngồi xếp bằng, nhưng hai tay hướng về phía trước hơi hơi chắp tay, các vị đạo hữu, mời. Hiên Viên Hồng không thần thức một giắt, lại lần nữa liên hệ với các vị kim đan chân nhân. Chân nguyên phun một cái, miệng bên trong quát to một tiếng, lên. 10 vạn tu sĩ, cùng nhau quát, kim đan một tiếng giống này, tiên sơn dốc hết ra bà dốc hết ra này. Thanh Vân 10 phong, phá vỡ cao 100 trượng độ bình chướng, lại lần nữa cường thế mà lên, chậm rãi lên không. 10 vạn tu sĩ, trên dưới một lòng, nhiệt tình tăng vọt, ngưng tâm tụ lực. Xem lễ tu sĩ đều trong lòng nói ra, Thanh Vân đại khí đã thành, trung kiên đã cố, như thế tinh thần, khí thế như vậy, như thế hướng tâm lực, chỉ cần đỉnh phong tu sĩ thoải mái, dẫn đạo đắc lực, trong vòng mấy trăm năm, thế tất nên đón phi tốc phát triển kỳ. Chương 1213, Nguyên Anh xuất thủ. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa tệ, quỳ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Kim tử tháp nhọn, băng tuyết thánh sứ một tiếng tán thưởng. Ngũ hành làm cơ sở, cựu cung quy nhất, vạn lưu quy tông, bạt núi mà lên, lợi hại, Trầm Hương quả nhiên là đại lục tối cao cấp chiến trận chi sĩ, xảo dùng trận pháp, khuấy động Thanh Vân vạn chúng chi lực, hoàn thành bạt núi hành động vĩ đại, bội phục. Tôn Hào mỉm cười, thánh sứ quá khen, đầu cơ trục lợi mà thôi. Quỷ Như Linh yếu ớt cười một tiếng, công tử không cần khiêm tốn, như thế đầu cơ trục lợi, trên đời lại cũng không có mấy cái tu sĩ có thể làm đến. Tôn Hào mỉm cười. Dưới thân, chấn động mạnh một cái. Không trung, Hiên Viên Hồng không thanh âm chuyển tới, Trầm Hương đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, Thanh Vân thượng hạ, trên dưới một lòng, bạt núi 30, quý vị. Tôn Hảo cười ha ha, chúc mừng các vị đạo hữu vất vả. 10 vạn tu sĩ cùng nhau cao giọng reo hò, may mắn không làm nhục mệnh, đa tạ đại nhân. Xác thực, nếu không có Tôn Hảo truyền thụ trận pháp gia trì, nếu không phải Thanh Vân thượng hạ, tựa như là một cái chính thể, bạt phong 30 trượng, căn bản là rất khó hoàn thành. Đừng nhìn Thanh Vân Tiên Sơn ban đầu cao 90, bây giờ lại chỉ nhổ 30, nhưng là phải biết, bạt phong tiến hành, càng gần đến mức cuối, càng là gian nan. Thanh Vân thượng hạ, có thể nhất cử bạt phong 30, nhưng cũng là viễn siêu xem lễ tu sĩ tâm lý mong muốn. Đan Loan Loan, Thử Đa Bảo lúc này cũng chắp tay nói chúc, chúc mừng Trầm Hương. Thành công bạt núi, ngàn năm đạo tràng, không hề gian nan. Tôn Hào mỉm cười, cùng vui cùng vui. Thiên Sơn trôi nổi độ cao, quyết định nói trận quy mô cùng cấp bậc. Cao trăm trượng độ, có thể dựng lên cấp thấp nhất đạo tràng, cũng chính là trăm năm đo đạc đạo tràng. Mà Thiên Sơn độ cao mỗi lần thăng 10 trượng, đạo tràng đẳng cấp liền sẽ tự động tăng lên một cấp. Nói thí dụ như 110 trượng Thiên Sơn, có thể xây trăm năm bên trong lượng đạo tràng, cũng có thể xây ngàn năm đo đạc đạo tràng. Tới 120 trượng Thiên Sơn, làm theo đã có thể xây ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. 120 trượng Thiên Sơn, chính là một cái hơi đặc biệt độ cao. Trên lý luận, như thế độ cao Thiên Sơn, cũng có thể kiến thiết trăm năm vô lượng đạo tràng hoặc là vạn năm đo đạc đạo tràng. Chỉ bất quá, trừ một số cực kỳ đặc thù đạo tràng bên ngoài, dưới tình huống bình thường, đại đa số tông môn ở đây độ cao. Lựa chọn thành lập đạo tràng, liền đại đa số đều là ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là trăm năm vô lượng đạo tràng cũng tốt, vạn năm đo đạc đạo tràng cũng tốt, đều là không đại sử dụng, cái trước yêu cầu tư nguyên cao, nhưng sử dụng niên hạn quá ngắn. Quá không hợp tính toán, cái sau tác dụng phạm vi quá nhỏ, cũng là không lớn có lợi. Đương nhiên, một số trường hợp đặc thù, vạn năm đo đạc đạo tràng, cũng hẳn là có rất lớn tồn tại giá trị. Nói thí dụ như vạn hồn sơn thể lực ngọn nguồn ao, tẩy hồn ao chờ một chút đặc thù, cực kỳ có lợi tu sĩ đơn phương tu hành chẳng sở. Trên thực tế, hẳn là loại này vạn năm đo đạc đạo tràng. Phía dưới, 50 người thật triển lãm thực lực mình về sau, thu hồi kim đan. Hiên Viên Hồng không nói một tiếng, vất vả các vị đạo hữu, 50 người thật nhau nhau trở về riêng phần mình ngọn núi. Hiên Viên Hồng không làm theo tiếp tục đứng thẳng trên bồ đoàn, đi vào 10 phong đại điển bước kế tiếp. 10 phong lập thế, bạt phong 30, Hiên Viên Hồng không thanh âm có từng tia sục sôi, ta Thanh Vân Môn đã hoàn thành 10 phong đại điển quan trọng hai bước, như vậy hiện tại, chúng ta vạn chúng chờ mong, vậy lên trông mong đã lâu đạo tràng xây dựng, sắp cùng chúng ta gặp mặt. Nói đến đây, Hiên Viên Hồng không thoáng đón đến, sau đó lại độ cao giọng nói ra, nói thật, ta hiện tại cũng rất tò mò, rất nhớ biết do nói, ta Thanh Vân Môn đến chuẩn bị xây dựng loại nào đạo tràng hội là loại nào đẳng cấp, lại hội là loại nào hiệu quả, chúng ta rửa mắt mà đợi, như vậy, thứ nhất, để cho chúng ta dùng lớn nhất nhiệt tình, dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, đắt đỏ nhất tiếng hoan hô, hoan nghênh ta Thanh Vân Môn các vị lao tổ thái thượng, bọn họ là, Hiểu Lan Chân Quân, Á Cầm Chân Quân, Bái Quang Chân Quân, Thật Nữ Đại Nhân, Lạc Mị Chân Quân, Khắc Đồ Chân Quân, Trí Chân Quân, La Sát Chân Quân. Hiên Viên Hồng không nói chuyện thời điểm, Tôn Hào đầu vai hơi hơi trầm xuống một cái. Tiểu Hỏa chớp linh động con mắt, xuất hiện tại Tôn Hào đầu vai, trái phải nhìn quanh, giống như đối náo nhiệt như vậy chẳng cảnh tràn ngập hiếu kỳ. Sau đó, cái đầu nhỏ chắp chắp Tôn Hào cổ. Tôn Hào đưa tay sờ sờ Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ, trong mắt hiện ra từng tia nhu hòa biểu lộ. Thử Đa Bảo nắm chặt lấy ngón tay tính toán, miệng bên trong chậc chậc tán thưởng, khá lắm, lại có thập đại chân quân, Trầm Hương, bội phục bội phục, Thanh Vân Môn phát triển, thật đúng là không tệ, cái này chân quân đội hình, cầm đến trên đại lục qua, đều có thể xếp hàng đầu. Tôn Hào mỉm cười, chân quân quá khen, Thanh Vân Môn căn cơ không sâu, có mấy cái chân quân không giả, nhưng đều là sơ kỳ mà thôi, chiến lược lại là không mạnh, theo yêu thần núi thực lực so sánh, lại là chênh lệch rất xa, không dám đánh đồng, liền xem như mấy cái đại lục nhất đẳng tông môn, cũng không phải Thanh Vân Môn hiện nay có thể chống đỡ. Phía dưới, thứ hai danh sách bên trong, những đại lục đó bài vị thứ nhất tông môn cùng nhau nhìn về phía Thanh Vân chủ phong. Nhìn về phía những từ đó dâng lên nguyên anh chân quân, trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng suy nghĩ. Một cái tông môn, muốn bồi dưỡng một vị nguyên anh chân quân, thường thường mười phần gian nan. Có tông môn, thậm chí là mấy trăm năm chưa chắc có một cái chân quân ra đời. Có tông môn, thường thường vì không cho chân quân tuyệt tích tông môn giáng cấp, không thể không vận dụng ngàn năm tích lũy qua bồi dưỡng. Nhưng là Thanh Vân môn ngược lại tốt, ngay tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, không chỉ là sinh ra Tôn Hảo Tôn Trầm Hương dạng này chiến lược nghịch thiên chân quân đại năng, còn như nấm mọc sau mưa măng, xuất hiện nhiều như vậy chân quân tu sĩ. Chân quân số lượng nhiều, đã không thể so với đại lục bài vị thứ nhất tông môn kém. Như luận chân quân chiến lược, có cái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tại, những này đại lục bài vị đôi thứ nhất thượng Thanh Vân, ai dám thuyết nắm vững thắng lợi. Qua một chân quân tâm trung một trận bất an, sắc mặt càng là âm trầm. Nam đại lục xuất hiện cường đại như thế hàng xóm, quy nhất tông địa vị khó đảm bảo. Tám vị nguyên anh chân quân cùng nhau lên không, 10 vạn tu sĩ chân sau không trung vừa quỳ, hô to, gặp qua các vị lao tổ. Bái Quang chân quân cười ha ha, tiểu nhóm, miễn lễ, đều đứng lên đi. 10 vạn tu sĩ đều nhịp, đứng ngồi dậy. Tám vị chân quân tại Bái Quang chân quân chỉ huy dưới, đối mặt đến đây xem lễ tu sĩ, hơi hơi không người, cao giọng nói ra, gặp qua các vị đạo hữu. Kim tự tháp bên trên, các tu sĩ cùng nhau đáp lễ, những cái kia đến từ phụ thuộc tông môn xem lễ tu sĩ càng là rất lợi hại tự giác phủ phục tại bồ đoàn bên trên, cùng kêu lên nói ra, gặp qua chư vị chân quân. Bái quang chân quân chính là thanh vân môn đã từng lo liệu việc nhà làm chủ tu sĩ, bây giờ tuy nhiên địa vị nhìn hàng, nhưng là như thế trường hợp, tôn hào lại là để hắn ra mặt, cũng coi là cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Phiêu lập không trung bái quang chân quân cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nước lên thì thuyền lên. Quá khứ, hắn hiên viên bái quang mặc dù là thanh vân thứ nhất, nhưng là, trước mắt những cái kia ngồi xếp bằng chân quân, tuyệt đối chướng mắt chính mình, nơi nào sẽ như bây giờ như vậy, theo chính mình bình lễ tướng đợi, hòa hòa khí khí. Riêng là ngũ đại đỉnh cấp thực lực chân quân, dĩ vãng, hắn càng là một cái đều chưa thấy qua. Bây giờ, thanh vân môn cường đại lên, những này cao cao tại thượng gia hỏa, từng cái đối với mình vẻ mặt ôn hòa. Mẹ hắn, chính mình không mạnh, bồi dưỡng một cái cường hãn đệ tử, có thể đi theo làm mưa làm gió à. Theo đồng đạo trào, hưởng thụ một chút thanh vân phong quang, bái quang chân quân mang theo từng tia cảm khái, nhìn về phía kim tự tháp đỉnh, theo thiên lang chân quân sóng vai mà ngồi tôn hảo, lại hơi hơi cúi đầu, kêu một tiếng, trầm hương. Tôn hảo cũng khẽ không người, khẽ cười nói, bái quang lão tổ, trách nhiệm tại thân, mời. Bái quang chân quân hít một hơi thật sâu, vừa cười vừa nói, trầm hương yên tâm, bái quang tất nhiên không phụ nhờ vả. Sau đó, bái quang chân quân quay người nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Trong mây, tám vị chân quân quy vị khắp nơi. Cùng nhau song duỗi tay ra, không trung xuất hiện 16 con to lớn bàn tay, từ tám cái phương vị, cùng nhau phóng tới vân dưới biển thập vạn đại sơn bên trong. Đại sơn ầm ầm, tựa như động đất, mặt đất nhận tám đối thủ trưởng cự đại hấp dẫn chi lực, bắt đầu dần dần hở ra. Hiên viên bái quang quát to một tiếng, lên. Mặt đất tính cả bên trên hoa cỏ cây cối ầm vang bay lên không trung, chậm rãi hướng lên nhẹ nhàng di chuyển đứng lên.